Chương 603, phân thân gặp nạn. Chương 603, phân thân gặp nạn. Đinh Tiếu Huyền bảy người nhìn xem kia chết không toàn thây áo bào màu vàng trung niên, từng cái khắp cả người phát hàn, lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Đại Thánh hậu kỳ cường giả vậy mà vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hứa Thần. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Giờ phút này, bọn hắn hối hận phát điên. Trêu chọc ai không tốt, vậy mà trêu chọc đến một cái yêu nghiệt như thế. Các ngươi cũng nên lên đường. Hứa Thần nhìn về phía Đinh Thiếu Huyền bảy người, giờ phút này bảy người thương thế cực nặng, đừng nói chiến đấu, liền liền chạy trốn cũng khó khăn. Tại bảy người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi nâng lên phái tinh kiếm, một kiếm vung ra. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Bảy viên đầu bay lên, cấp tốc quét dọn chiến trường, Hứa Thần thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, một đạo đạo nhân ảnh từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến. Sau đó không lâu nơi đây bộc phát ra khí tức kinh khủng, cùng phẫn nộ gào thét. Càn Châu, hai đạo bóng người tại trong núi rừng kịch liệt chém giết. Rầm rầm rầm. Theo hai người không ngừng va chạm, sơn nhạc sụp đổ, cây lâm hóa vì bụi mịn, đại địa vỡ ra một đạo đạo liên ngân. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Trong mấy mắt, hai người giao thủ đã qua 300 cái hiệp. Phốc phốc, trong đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên hung hăng chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ra. Hát thúc, thầy ta giết hắn. Miệng phun máu tươi người một tay che ngực, một tay che lấy trên trời tên kia thanh niên mặc áo xanh. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một bộ hắc bảo lão giả bỗng nhiên xuất hiện, thẳng hướng thanh niên mặc áo xanh. Ầm ầm ầm ầm. Phốc, thanh niên mặc áo xanh hướng về sau bay ngược mà đi, ổn định thân hình về sau, nhìn áo bào đen lão giả, quả quyết trốn đi thật xa. Hát thúc, nhanh, nhanh giết hắn, đừng để hắn trốn. Áo bào đen lão giả hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, hướng về thanh niên mặc áo xanh truy sát mà đi. Thanh Châu, nơi nào đó núi hoang bên trong, ngay tại nhắm mắt tu luyện Hứa Thần, đột nhiên mở to mắt, chau mày nói, phân thân tựa hồ gặp một điểm phiền phức. Càn Châu, hắn vậy mà chạy đến Càn Châu. Dù sao hiện tại cũng trong lúc rảnh rỗi, vậy liền đi Càn Châu đi một chuyến đi. Hứa Thần đứng dậy, bước ra một bước hang động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời bên cạnh cực tốc lao đi. Càn Châu cùng Thanh Châu ở giữa cách xa nhau mấy chục cái đại châu, hiện tại Hứa Thần mặc dù đã là thánh nhân hậu kỳ tu vi, nhưng lấy tốc độ của hắn, không ngủ không nghỉ toàn lực phi hành, đến Càn Châu chí ít cũng cần năm một thời gian. Cần tìm thông hướng Càn Châu truyền tống trận. Hứa Thần lông mày tùy theo nhíu một cái. Vấn đề đến, hắn căn bản không biết chỗ nào mới có thông hướng Càn Châu truyền tống trận. Trong tay quang mang lóe lên, Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài xuất hiện trong tay. Hỏi một chút những người khác nhìn xem. Tin tức phát ra không lâu sau, Hứa Thần liền đạt được mình muốn đáp án. Thanh Châu thẳng tới Càn Châu truyền tống trận không chỉ một, số lượng cũng không ít. Hứa Thần khóa chặt một cái cách hắn gần nhất truyền tống trận. Hồng Sơn Tông, một cái thanh cấp thế lực. Trong tông môn có thông hướng Càn Châu truyền tống trận. Có mục tiêu về sau, Hứa Thần lập tức hướng về Hồng Sơn Tông lao đi. Hưu, một đạo bóng người từ đằng xa lướt đến, ngăn lại hắn đường đi. Người nào? Hứa Thần nhìn xem ngăn ở trước mặt hắn mặt dỗ trung niên, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Mặt dỗ trung niên trên dưới dò xét Hứa Thần một chút, nói, thánh nhân hậu kỳ tu vi. Hắn gái mũi giật giật, nhãn tình sáng lên, nói, tiểu tử, là ngươi bỏ xuống sát thủ. Không đúng, ngươi chỉ là thánh nhân hậu kỳ tu vi, không có khả năng giết chết 7 tên đại thánh sơ kỳ võ giả, cùng một tên đại thánh hậu kỳ võ giả, tiểu tử, chi tiết đưa tới, ngươi có phải hay không còn có đồng bọn. Hứa Thần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn từ mặt dỗ trung niên đôi câu vài lời bên trong, biết người này là vì Đinh Thiếu Huyền mấy người bỏ mình mà tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Thần giả vờ ngây ngốc. A tiểu tử, ngươi đừng muốn ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc, tử vong hiện trường trong không khí lưu lại khí tức của ngươi, ngươi mặc dù không phải giết chết Đinh Thiếu Huyền đám người hung thủ, nhưng nhất định là cùng hung thủ là cùng một bọn. Mặt dỗ trung niên cười lạnh, chợt hướng về phía trước bước ra một bước, khí tức bừng bừng phân chấn, trầm giọng nói, "Tiểu tử, thức thời một chút liền thúc thủ chịu trói, nếu không, ta không ngại đánh gãy tứ chi của ngươi. Ngươi chân thật nhất định phải ra tay với ta." Hứa Thần bình tĩnh hỏi. Mặt dỗ trung niên còn không có ý thức được nguy hiểm, cười lạnh một tiếng, nói, "Vậy liền nhìn tiểu tử ngươi phối hợp hay không." Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, "Thánh nhân đỉnh phong, tu vi không sai, nhưng muốn đánh gãy tứ chi của ta, bằng thực lực của ngươi còn xa xa không đủ." Khẩu khí thật lớn, "Đã ngươi không thúc thủ chịu trói, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Mặt dỗ trung niên thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Hứa Thần trước mặt, một quyền mang theo loạn trời động địa khí thế đáng sợ, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh tới, không khí chôn bụi, hư không vỡ nát. Ầm. Hứa Thần cũng không rút kiếm, tay phải bắt ấn thành quyền, đồng dạng một quyền đánh kích ra ngoài. Một quyền này bên trong ẩn chứa kim thổ song quy thì, theo một quyền này của hắn oanh ra, đứng giữa không trung phảng phất có được một cái kim loại đại sơn chấn áp hướng đối phương. Bành! Song quyền đụng vào nhau. Mặt dỗ trung niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, cánh tay phải bên trên chuyển đến xương cốt tiếng bạo liệt, phù một tiếng, toàn bộ cánh tay phải vậy mà trực tiếp nổ tung, mà hắn cũng là kêu thảm một tiếng, thân thể giống như phá bao tải đồng dạng bay ngược ra ngoài, lăng không phun ra đại lượng máu tươi. Mặt dỗ trung niên từ trên cao phía trên rơi đập mà xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi lại là không cần tiền đồng dạng phun ra. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là thánh nhân hậu kỳ tu vi, so ta thấp một cái tiểu cảnh giới, thực lực như thế nào mạnh như thế? Mặt dỗ trung niên một tay chống đất, gian nan đứng lên, nhìn xem kia phi tốc tới gần bóng người, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Còn có cái gì gì ngôn sao? Hứa Thần ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi. Mặt dỗ trung niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn từ Hứa Thần trong lời nói cảm nhận được sát ý lạnh như băng, giờ phút này hắn không chút nghi ngờ Hứa Thần lời nói, bởi vì ngay cả Đinh Thiếu Huyền mấy người đều chết rồi. Người trước mặt cùng giết chết Đinh Thiếu Huyền người chính là cùng một bọn, khẳng định không ngại giết nhiều một người. Muốn giết ta, nằm mơ. Mặt dỗ trung niên gầm nhẹ một tiếng, không để ý cánh tay phải thương thế, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân linh lực trong chốc lát như là hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, sau đó một trường đánh ra. Oanh lôi chi quy tắc tràn ngập, một đạo lôi đỉnh đại thủ hung hăng đối Hứa Thần giận đập mà xuống, giống như chín ngày lôi đỉnh. Mặt dỗ trung niên đầu tiên là không chút do dự thiêu đốt linh lực, đổi lấy trên thực lực bạo tăng, sau đó toàn lực đánh ra một cái quy tắc võ học. Một chiêu này, uy lực mạnh, đã có thể miểu sát đại bộ phận điểm thánh nhân đỉnh phong võ giả. Đối phó mặt dỗ trung niên cái này một cấp bậc đối thủ, Hứa Thần căn bản không cần vận dụng toái tinh kiếm, hắn tay không song quyền, lần này, thúc dục vẫn như cũng là thổ cùng kim quy tắc. Theo hắn đấm ra một quyền, nặng nghề thổ chi quy tắc cùng sắc bén kim chi quy tắc dung hợp lẫn nhau, thổ kim giao hội, sát thương tăng gấp bội. Một cái hư ảo kim loại đại sơn cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, hung hãn vọt tới lôi đỉnh đại thủ. Một tiếng ầm vang, hư không vỡ nát, lôi đỉnh đại thủ tùy theo vỡ vụn, hóa thành đầy trời lôi đỉnh chi lực tiêu tán. Phốc, kim loại đại sơn đâm vào mặt dỗ trung niên quyền trái phía trên, cánh tay trái nổ tung. Chương 604, trước khi đi một trận chiến chương 604, trước khi đi một trận chiến oanh trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Đáy hố nằm toàn thân nhuốm máu mặt dỗ trung niên. Giờ này khắc này, mặt dỗ trung niên hai tay đã vô, thân thể tàn tạ giống như bùn não, cái này cùng thương thế, cho dù là thánh nhân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, bởi vì thánh nhân cường đại sinh mệnh lực, mặt dỗ trung niên trong lúc nhất thời chưa chết. Ngươi chết chắc, trên ta mặt còn có tông môn trưởng lão, bọn hắn ngay tại chạy đến. Mặt dỗ trung niên biết mình thương thế đã không có còn sống hy vọng, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Hứa Thần. Thật đúng là phiền phức, xem ra cần mau rời khỏi Thanh Châu. Hứa Thần nhướng mày, cảm thấy áp lực, nếu như Tả Vương lâu nhóm thế lực quần quật không dứt phái ra cao thủ, luôn luôn giết không chết hắn, cũng có thể phiền chết hắn. Xem ra rời đi Thanh Châu bắt buộc phải làm. Bù bù. Không cùng Hứa Thần rời đi, hai bóng người chính là phi tốc lướt đến, cuối cùng tại ở ngoài 1.000 dặm ổn định thân hình. Bên trái người là cái mái đầu bạc trắng lão, tay cầm quả trượng, quanh thân tán phát khí tức không thể bỏ qua. Mặt phải chính là một cái áo đỏ lão giả, xem ra 70-80 tuổi bộ dáng, trên mặt có đạm mặt sẹo, xem ra hơi có vẻ dữ tợn. Mặt dỗ trung niên thời khắc này khí tức đã cực kỳ yếu ớt, nhìn thấy tóc trắng lão hầu cùng áo đỏ lão giả đến về sau, ảm đạm trong con ngươi bỗng nhiên dâng lên một vòng thần thái, sau đó hồi quang phản chiếu đồng dạng hét lớn một tiếng. Tư trưởng lão, Hồng trưởng lão, người này là cùng giết chết Đinh Thiếu Huyền đám người hung thủ là cùng một bọn, bắt hắn lại nghiêm hình mức cùng, liền có thể tìm tới vị kia hung thủ. Theo câu nói này rơi xuống, mặt dỗ trung niên thể nội sinh cơ phảng phất đã bị triệt để hao tổn không, hắn nhìn về phía Hứa Thần, hoán độc nói, tiểu tử, ta ở phía dưới chờ ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, mặt dỗ trung niên khí tuyệt bỏ mình. Tóc trắng lao hầu chỉ là nhàn nhạt liếc mặt dỗ trung niên một chút, sau đó ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thần trên thân, quát lên, tiểu tử, đưa ngươi biết đến hết thảy nhanh chóng đưa tới, nếu không nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bọn hắn chính là Tả Vương lâu trưởng lão, lần này phụ mệnh đến đây điều tra Ma Tung, ai ngờ Ma Tung không có tra được, đi theo mà đến thế lực khắp nơi đệ tử tinh anh vậy mà đều chết thảm. Phải biết Đinh Thiếu Huyền chính là Tả Vương đệ tử. Hắn chết, thế tất sẽ kinh động Tả Vương, đến lúc đó Tả Vương trách tội xuống, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ nhận trừng phạt. Bây giờ duy nhất lập công chuộc tội phương pháp chính là tìm tới hung thủ, sau đó đem ép về Tả Vương lâu, chờ đợi Tả Vương đại nhân xử lý. Tư trưởng lão, cùng hắn nói nhảm làm gì, người này giết ta Tả Vương lâu đệ tử, đã phạm tội chết, về phần kia giết chết Thiếu Huyền đám người hung thủ, đem bắt giữ, chặt chẽ khảo vấn chính là. Áo đỏ lão giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn Hứa Thần phảng phất là đang nhìn một cỗ thi thể. Tiểu Thanh Châu lại có người can đảm dám đối với bọn hắn Tả Vương lâu người xuất thủ, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Muốn cầm ta, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hứa Thần ánh mắt tại trên thân hai người lạnh lùng quét qua, sau đó đạm mạc nói, hai người này cùng trước đây không lâu chết tại hắn dưới kiếm vị kia áo bào màu vàng trung niên đồng dạng, đều là đại thánh hậu kỳ tu vi. Chưa đột phá thánh nhân trước đó, đại thánh hậu kỳ tu vi cường giả đưa tay liền có thể diệt sát hắn, nhưng bây giờ hắn đã là thánh nhân hậu kỳ tu vi, thực lực càng là không biết lật gấp bao nhiêu lần, cho dù là đại thánh đỉnh phong cao thủ, hắn cũng có tự tin một trận chiến. Quang hoa lóe lên, Hứa Thần trong tay trái thêm ra một thanh trường kiếm. Toái tinh kiếm chính là hắn người vương bộ kiếm, bên trong mang thai nhân tộc khí vận, lại trải qua lôi kiếp tẩy lễ, toái tinh kiếm uy lực tại thánh binh bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm một loại kia. Bất quá, thời khắc này toái tinh kiếm xem ra giản dị tự nhiên, cùng bình thường thanh kiếm cũng vô khác biệt quá lớn. Nguyên do trong đó là Hứa Thần không nghĩ quá sớm bại lộ người khác vương thân phận, dù chỉ là một phương tiểu thế giới nhân vương. Toái tinh kiếm tại Hứa Thần thụ ý phía dưới, tận lực cẩn tàng nhân vương kiếm rất nhiều đặc tính, chỉ lưu lại đồng dạng thanh kiếm sát thương. Tiểu thánh người hậu kỳ sâu kiến, lại dám tại trước mặt chúng ta đọc kiếm, tiểu tử, ngươi cử chỉ này liền cùng chó rơm tại thần long trước mặt nhè răng, không biết tự lượng sức mình. Áo đỏ lão giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay phải ra, đưa tay về phía trước, tiểu tử, tới đây cho ta. Một tiếng ầm vang, một cái đại thủ phá vỡ hư không, hướng về Hứa Thần bắt tới. Áo đỏ lão giả còn chưa từ Hứa Thần ép hỏi ra giết chết Đinh Thiếu Huyền đám người hung thủ, cho nên một kích này cũng không phải là đánh giết Hứa Thần, mà là muốn cầm nã Hứa Thần. Điều trùng tiểu kỹ, Hứa Thần rút kiếm, một kiếm vung ra, phá kiếm quang lóe lên, hung hăng chạm tại đại thủ phía trên, thổi phù một tiếng, linh lực đại thủ lại bị kiếm quang chạm bạo. Ừm, có ý tứ. Áo đỏ lão giả ánh mắt ngưng lại, một kích này hắn mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng tự nhận là cho dù là thánh nhân định phong võ giả, cũng có thể tùy tiện nắm, nào ngờ tới vậy mà lại bị Hứa Thần một kiếm phá rơi. Thật đúng là khinh thường ngươi. áo đỏ lão giả tay phải lại lần nữa đưa tay về phía trước. Lần này, hắn dùng 30 lực. "Tiểu tử, một kích này bên trong ẩn chứa ta 3 phần sức mạnh, cho dù là đại thánh sơ kỳ võ giả cũng là khó mà phá vỡ, lần này xem ngươi như thế nào ngăn cản." Phước áo đỏ lão giả thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy linh lực đại thủ vậy mà lại một lần nổ tung, vẫn như cũng là bị một kiện phá mất. Sắc mặt của hắn ngưng lại. Sau đó, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Không muốn lãng phí thời gian, toàn lực bắt lấy hắn. Tóc trắng lao hầu nhíu mày thúc giục. Tôn áo đỏ lão giả thân hình lóe lên, quỷ dị xuất hiện tại Hứa Thần sau lưng, tay phải như thiểm điện nô ra, vồ một cái về phía Hứa Thần phần gáy. Kết thúc. Áo đỏ lão giả khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười. Một cái thánh nhân hậu kỳ võ giả có thể làm cho hắn làm đến bước này, có chết cũng vinh dự. Đại thủ hung hăng đưa tay về phía trước. Xuy một tiếng, làm hắn con ngươi co rụt lại là, tay phải của hắn vậy mà từ Hứa Thần thể nội xuyên qua. Tan ảnh chuyện xảy ra khi nào? Ngươi quá coi thường ta. Hứa Thần thanh âm đột nhiên tại áo đỏ sau lưng lão giả vang lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xé rách hư không. Kiếm quang lấy một cái tốc độ khủng khiếp bao phủ hướng áo đỏ lão giả. Vang một tiếng vang thật lớn, áo đỏ lão giả bay ra ngoài, ổn định thân hình về sau, áo đỏ lão giả đưa tay xem xét, trong lòng bàn tay lại có một đạo vết kiếm, máu tươi đang từ trong vết thương chậm rãi chảy ra. Nhìn xem lòng bàn tay phải ngay tại chảy máu vết kiếm, áo đỏ lão giả con ngươi run lên, ngay sau đó, ngập trời phẫn nộ từ đáy lòng của hắn dâng lên. "Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta." Hào quang màu đỏ lóe lên, áo đỏ lão giả trong tay cũng là thêm ra một thanh thánh binh, đây là một thanh dài 2m lang nha đồng. Lang nha bổng một con to như bí đỏ, phía trên tràn đầy sắc bén gai nhọn. Theo áo đỏ lão giả rót vào linh lực, trên lang nha bổng tản mát ra đáng sợ uy áp mạnh, khiến hư không như là mặt nước đồng dạng bặm mẻo, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Với áo đỏ lão giả biến mất ngay tại chỗ, tay cầm lang nha bổng thẳng hướng Hứa Thần. Giờ khắc này, hắn chiến lược toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào. Hứa Thần tay cầm phái tinh kiếm, thầm nghĩ, không thể lại kéo, nên rời đi. Nghĩ tới đây, chiến tiên quyết đệ lục trọng, vận chuyển. Thái sơ kiếm quyết thứ 5, liệt địa. Phước áo đỏ lão giả đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Bay ngược trên đường, áo đỏ lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngực thánh giáp xuất hiện một đạo vết rách chương 605, đến Càn Châu chương 605, đến Càn Châu áo đỏ lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn cúi đầu xem xét, thánh giáp phía trên vậy mà hiện hiện một đạo vết rách. Nếu như không có thánh giáp hộ thân, vừa rồi một kiếm hắn tuyệt đối không có còn sống khả năng. Ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, áo đỏ lão giả phù một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Hồng trưởng lão vậy mà thụ thương. Tóc trắng lao hầu một mặt vẻ không dám tin. Phải biết áo đỏ lão giả chính là đại thánh hậu kỳ tu vi, mà đối thủ của hắn, nếu như hắn không nhìn lầm, chỉ là cái thánh nhân hậu kỳ võ giả mà thôi. Chẳng lẽ người này ẩn tàng tu vi thật sự? Trong lòng vừa hiện hiện ý nghĩ này thời điểm, tóc trắng lao hầu sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, nàng trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Ngươi chính là giết chết Thiếu Huyền đám người hung thủ." Nguyên bản bọn hắn coi là Hứa Thần biết hung thủ là ai, chuẩn bị bắt giữ Hứa Thần chặt chẽ khảo vấn, nhưng bây giờ Hứa Thần cho thấy nghịch thiên chí lực, nàng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai hung thủ chính là trước mặt cái này xem ra chỉ có chừng 20 thanh niên. Áo đỏ lão giả nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Giết chết Thiếu Huyền đám người vậy mà là ngươi? Áo đỏ lão giả vừa sợ vừa giận nhìn về phía Hứa Thần. Phải thì như thế nào? Hứa Thần không có giảo biện, cũng không có phủ nhận, cười cười, trực tiếp thừa nhận. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cần thiết phủ nhận. Mà lại, đối phương hai người cũng không phải đồ đần. Cho dù hắn không thừa nhận, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đã các ngươi đã biết, vậy liền đều đi chết đi. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần giơ tay lên bên trong chi kiếm, đột nhiên chém xuống. Một đạo thô to kiếm khí chém xuống, hư không liên miên sụp đổ. Không tốt áo đỏ lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hứa Thần một kích này mục tiêu thình lình lại là hắn. Ta đến giúp ngươi. Tóc trắng lao hầu thanh âm tại áo đỏ lão giả bên cạnh vang lên. Áo đỏ lão giả có chút thở dài một hơi. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ, liên thủ ngăn cản một kích này. Oanh thiên địa hung hăng chấn động, hai đạo bóng người bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường. Áo đỏ lão giả cùng tóc trắng lao hầu trong miệng máu tươi không cần tiền không ngừng phun ra. Hai người liên thủ ngăn lại Hứa Thần một kiếm này thước tha có hơn, nhưng là áo đỏ lão giả tại trước đó giao phong bên trong đã bị Hứa Thần trọng thương, một thân thực lực rơi xuống lợi hại. Vì vậy giờ phút này hai người cho dù liên thủ cũng không thể ngăn lại Hứa Thần toàn lực một kiếm. Chết Hứa Thần xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại áo đỏ trước mặt lão giả, băng lanh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, tay mở dương, trường kiếm xẹt qua hư không, thổi phù một tiếng, áo đỏ lão giả đầu xoay tròn lấy bay lên. Cái gì? Tóc trắng lao hầu nhìn thấy Hứa Thần kiếm chạm áo đỏ lão giả một màn, bị hù sắp nứt cả tim gan, một tiếng kinh hô, không chút do dự xoay người liền chạy. Hứa Thần thực lực vượt xa khỏi dự liệu của nàng, kế tiếp theo lưu lại, kết quả của nàng cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Nhìn xem tóc trắng lao hầu chạy trốn bóng lưng, Hứa Thần thân ảnh lóe lên, mấy cái bay lượn liền đã đuổi kịp tóc trắng lao hầu. Rầm rầm rầm, hai người ngay cả tiếp theo va chạm ba cái hiệp. Phốc, tóc trắng lao hầu trong tay quải trượng bị đánh bay ra ngoài, trên thân cũng bị xé rách ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Hứa Thần trở tay lại là một kiếm. Phốc, một đạo kiếm quang từ tóc trắng lao hầu phần eo lướt qua, đem thân thể một phân thành hai. Tóc trắng lao hầu kêu thảm một tiếng, hai đoạn tàn khu hướng phía dưới rơi xuống. Hứa Thần tâm niệm vừa động, phệ thiên đế quyết vận chuyển, thôn phệ chi lực trong chốc lát bao trùm tóc trắng lao hầu hai đoạn tàn khu, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa thôn phệ. mười mấy hơi thở về sau, Hứa Thần chậm rãi mở mắt, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng. Tóc trắng lao hầu lĩnh ngộ chính là thủy chi quy tắc, mà lại quy tắc đã đạt tới 4 giai. Thôn vệ tóc trắng lao hầu, Hứa Thần tu vi cùng thủy chi quy tắc đều có chỗ tinh tiến vào. Thu lấy tóc trắng lao hầu vật phẩm, Hứa Thần thân thể lóe lên, xuất hiện tại áo đỏ thi thể của lão giả bên cạnh. Hồng Sơn Tông ở vào Thanh Châu La vực, chính là La vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, không có thế lực nào có thể dung chuyển La vực địa vị. Giai này đến nay, Hồng Sơn Tông môn hạ đệ tử cũng không khỏi dưỡng thành một cổ ương ngạnh chi khí. Một ngày này, Hồng Sơn Tông ngoài sơn môn, một bộ áo xanh thanh niên chậm rãi đi tới, dừng lại. Hứa Thần khoảng cách sơn môn còn cách một đoạn, liền bị một đội tuần tra võ giả ngăn lại đường đi. Cầm đầu là cái hóa khí cảnh một tầng võ giả. Ngươi là ai? Cầm đầu võ giả vây quanh Hứa Thần đi một vòng, lạnh lùng hỏi. Tại hạ Hứa Thần, đến đây bái kiến Quý Tông Tông chủ. Hứa Thần chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, tuần tra võ giả thổi phù một tiếng, sau đó cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, phảng phất nghe tới chuyện cười lớn. Tiểu tử, ta Tông Tông chủ gì ngang phần? Há lại ngươi nói thấy liền có thể gặp, nơi nào đến chạy trở về đi đâu đi? Cầm đầu võ giả phất phất tay, không chút khách khí xua đuổi nói. Hứa Thần nhìn cầm đầu võ giả một chút, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ vị thủ võ giả bên người lướt qua, xuất hiện tại trăm thước bên ngoài, sau đó chậm rãi tiến lên. Bao quát cái kia tên là thủ võ giả ở bên trong tất cả tuần tra võ giả, trước mắt tất cả đều một hoa, ngay sau đó, chính là không có Hứa Thần tung tích. Người đâu? Bọn hắn trừng mắt nhìn, coi là giữa ban ngày gặp quỷ. Thế sư minh, mau nhìn, người kia tại chúng ta đằng sau. Một tiếng kinh hô vang lên. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ, mà lại chính chậm rãi hướng về sơn môn đi đến. Người này có vấn đề, không thể để cho hắn xâm nhập tông môn, nếu không trưởng lao trách tội xuống, chúng ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cầm đầu võ giả sắc mặt nghiêm một chút, quát khẽ nói. Một đội võ giả lập tức xuống tới, lập tức đem Hứa Thần vây lại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đem Hứa Thần vây quanh kia một cái chớp mắt, trong tầm mắt Hứa Thần thân ảnh lại là đột nhiên biến mất, bọn hắn đồng thời hướng về sơn môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thần khoảng cách sơn môn đã không đủ 100m. Người này thân pháp quỷ dị, chỉ bằng chúng ta chỉ sợ ngăn không được hắn. Cần trưởng lão ra mặt mới có thể ngăn dưới người này. Không sai, sư minh, nhanh phát tin tức thông tri trưởng lão đi. Tại mọi người tuyết phủ cầm thanh bên trong, người cầm đầu trong tay quang hoa lóe lên, một viên đạn tín hiệu xuất hiện trong tay. Suy không chút do dự nhóm lửa đạn tín hiệu. Sau một khắc, quanh một đóa pháo hoa phóng tới không trung, sau đó bỗng nhiên nổ tung, thanh âm cực lớn như là sấm sét giữa trời quang, nổ tung ngũ sắc khói lửa bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ một thoáng, Hồng Sơn Tông tất cả võ giả đều bị kinh động. Vô số người ngửa đầu nhìn trời. Đây là địch tập. Ai dám tự tiện xông vào chúng ta Hồng Sơn Tông, không muốn sống sao? Đi, mau đi xem một chút. Một đạo đạo thân ảnh phóng lên tận trời, sau đó hướng về sơn môn phương hướng lao đi. Hồng Sơn Tông tông môn trưởng lão cũng bị kinh động. Ai dám ở Hồng Sơn Tông làm cản? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng tại dãy núi ở giữa. Chỉ thấy một tên ông lão mặc áo trắng chân đạp hư không, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống mà xuống, cuối cùng khóa chặt Hứa Thần. Ngươi là ai? Ông lão mặc áo trắng chính là Hồng Sơn Tông tam trưởng lão, khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, đặt ở La vực tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, rất nhiều thế lực chi chủ nhìn thấy hắn đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, không dám có nửa điểm lãnh đạm cử chỉ. Tại hạ Hứa Thần. Hứa Thần dừng bước, từ tốn nói. Hứa Thần. Ông lão mặc áo trắng cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn lung lay đầu, không còn nghĩ lại, nhìn xem Hứa Thần, hỏi: "Hôm nay ngươi không mời mà tới, cần làm chuyện gì?" "Đến mượn thông hướng Càn Châu truyền tống trận dùng một lát." Hứa Thần nói. Ông lão mặc áo trắng sững sờ, chợt nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Càn Châu cùng ta Hồng Sơn Tông không biết cách bao nhiêu 10,000 dặm, truyền tống đến Càn Châu hao phí không biết bao nhiêu linh thạch, chỉ dựa vào ngươi một câu liền muốn mượn truyền tống trận dùng một lát, có phải là xem trọng mình rồi?" Ông lão mặc áo trắng suýt nữa trách mắng âm thanh: "Ngươi cho rằng ngươi là ai à, truyền tống trận há lại nói mượn liền mượn." Hứa Thần nhìn ông lão mặc áo trắng một chút, chỉ một cái liếc mắt, thổi phun một tiếng. Ông lão mặc áo trắng đúng là như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng lại như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cái gì? Hồng Sơn Tông vô số võ giả trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Ba, tam trưởng lão bại rồi. Ta làm sao không thấy được tam trưởng lão là thế nào bại? Ta cũng không thấy rõ. Cái kia thanh niên thần bí chỉ là nhìn trưởng lão một chút, sau đó trưởng lão liền thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tê chẳng lẽ chỉ là một ánh mắt? Một ánh mắt liền đánh bay tam trưởng lão, cái này. Chuyện này không có khả năng lắm a. Nếu như là thật, kia người này thực lực lại nên như thế nào biến thái? Hiu hiu hiu bù bù. Theo Hồng Sơn Tông tam trưởng lão thảm bại, Hồng Sơn Tông cao thủ rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, từng cái nhao nhao lướt đến. Mau nhìn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tứ trưởng lão bọn hắn đều đến. Nội môn trưởng lão cơ hồ toàn bộ đều đến. Người này đến cùng là ai? Vậy mà kinh động tất cả trưởng lão. Không chỉ trưởng lão, ngươi mau nhìn, tông chủ lão nhân gia ông ta cũng tới. Hồng Sơn Tông tông chủ là cái thánh nhân sơ kỳ võ giả, giờ phút này hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thần. Không biết ta Hồng Sơn Tông cái kia bên trong đắc tội bằng hữu. Hồng Sơn Tông tông chủ ôn quyền nói, thái độ coi như cung kính. Không cần thần trương, ta lần này cũng vô ác ý, bất quá là muốn mượn Quý Tông thông hướng Càn Châu truyền tống trận dùng một lát. Hứa Thần nói do ý đồ đến. Mượn trận pháp. Hồng Sơn Tông tông chủ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thần. Không sai. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Hồng Sơn Tông tông chủ lâm vào do dự bên trong. Hứa Thần thấy thế, trong mắt hơi híp, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn trên người tản ra. Hồng Sơn Tông tông chủ đáp ứng tốt nhất, nếu như không đáp ứng, hắn cũng chỉ đánh tới cứng. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát khí tức nguy hiểm, Hồng Sơn Tông tông chủ trong lòng giật mình, vội vàng nói, "Có thể, xin mời đi theo ta." "Khỏi phải." Hứa Thần nói, "Chính ta tìm." Sau một khắc, tinh thần lực nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồng Sơn Tông. "Tìm được." Hứa Thần đối Hồng Sơn Tông tông chủ ôm quyền, nói, "Đa tạ." Theo thoại âm rơi xuống, Hứa Thần thân ảnh đã là từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Hứa Thần xuất hiện tại Hồng Sơn Tông truyền tống trận bên cạnh. Đây chính là thông hướng Càn Châu truyền tống trận. Hứa Thần nhìn về phía trước một cái cổ phát hình bắt giác truyền tống trận. Truyền tống trận chính là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy la văn thạch kiến tạo mà thành, truyền tống trận mặt ngoài điêu khắc huyền ảo thần bí truyền tống đường vân. Hứa Thần đi đến trong truyền tống trận tâm khu vực, vung tay lên, một đầu linh mạch long hồn bị hắn đánh vào truyền tống trận bên trong. Ông có năng lượng rót vào, truyền tống trận mặt ngoài huyền ảo đường vân lập tức từng điểm một sáng lên. Không gian ba động tùy theo bộc phát. Quanh không gian thông đạo mở ra, Hứa Thần thân ảnh biến mất tại không gian bên trong. Hứa Thần thân ảnh từ trên truyền tống trận biến mất kia một cái chớp mắt, một đạo đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Bọn hắn cuối cùng là mượn một bước. Người này không biết là ai, mượn dùng ta tông truyền tống trận, không biết là họa hay phúc. Hồng Sơn Tông tông chủ nhìn xem kia rông tuyết truyền tống trận, chậm rãi nói: "Tông chủ, lời này giải thích thế nào?" Một tên trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Hồng Sơn Tông tông chủ nói: "Chúng ta Hồng Sơn Tông kỳ thật chỉ là Càn Châu Linh Sơn Tông chi nhánh, chỉ là 8.000 năm trước, Linh Sơn Tông bị diệt, sơn môn bị chiếm, chúng ta Hồng Sơn Tông cùng Càn Châu bên kia cũng liền cắt đứt liên lạc." Càn Châu, Đại Mạc vực, Vạn Linh Tông, phía sau núi, cấm địa, hồ nước, dưới đáy, một cái cổng không gian chậm rãi hiện hiện. Ngay sau đó, một đạo bóng người từ đó vọt ra. Cổng không gian tùy theo khép kín. Hứa Thần chống lên hộ thể linh khí, đem nước hồ ngăn cách bởi một thước bên ngoài. Vậy mà là tại đáy hồ. Hứa Thần đảo mắt một vòng, biết mình tình cảnh về sau, thân hình khẽ động, hướng lên lao đi. Hứa Thần quanh thân kiếm khí du động, như đồng nhất đạo kiếm quang, xé mở nước hồ, hối hả hướng lên mà đi. Rất nhanh, mặt nước đã gần trong gang tấc. Dầm dầm Hứa Thần từ dưới nước nhảy lên mà ra. Ánh mắt tùy theo quét qua. Dãy núi liên miên, linh khí nồng đậm như sương. Đây đất thảo dược. Nơi tốt. Càn Châu không hổ là trừ Trung Châu bên ngoài, thực lực hùng hậu nhất mấy cái đại châu một trong, tùy tiện một chỗ nồng độ linh khí đều đạt tới khiến người không thể tưởng tượng tình trạng, còn có kia bên hồ thảo dược đẳng cấp tuy thấp, nhưng số lượng nhiều cũng là khiến người lưu luyến. Hứa Thần thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Bình tĩnh mặt hồ đống nhiên gió nổi mây phun bắt đầu mặt hồ nhấc lên cao mấy chục mét thủy triều, đập tại bờ hồ trên đá ngầm, phát ra ầm ầm âm thanh. Hứa Thần mũi chân điểm một cái, phóng lên tận trời, sau đó nhìn xuống phía dưới, có yêu khí. Bèn, nước hồ nổ tung, một đầu khổng lồ bóng đen từ trong hồ nước xông ra, hướng về Hứa Thần bắn tới, tốc độ nhanh chóng, đồng dạng thánh nhân cũng không cách nào thất cùng. Hứa Thần vận chuyển phong chi quy tắc, thân thể dung nhập trong gió, sát na biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm hư không bị đụng nát. Mấy ngàn mét bên ngoài, Hứa Thần hiện ra thân hình, nhìn xem tập kích hắn khổng lồ bóng đen. Đây là một đầu màu đen to lớn giao long, 1.000 mét dài, thân thể so phòng ở còn thô, phủ kín thân thể lân phiến có cối xay lớn như vậy, tại mặt trời chiếu rọi phía dưới, hiện ra kim loại sáng bóng, đầu mọc sừng rồng, móng vuốt bốn cái, là giao còn không phải long. Bất quá, đầu này giao long long tộc huyết mạch đã rất tiếp cận chân long cấp độ, khi bốn chảo lột sắc thành ngũ chảo về sau, nó cũng liền hóa giao thành long, trở thành có thể thật sự long tồn tại. Chỉ là một bước cuối cùng há lại dễ dàng như vậy. Nhân tộc tự tiện xông vào Nhật Nguyệt hồ, chết. Giao long miệng nói tiếng người, đang khi nói chuyện, sát ý lạnh như băng như là như gió bão, từ cái này thân thể cao lớn phía trên càn quét mà ra. Hứa Thần nhíu nhíu mày, nói, ta chỉ là đi ngang qua, không muốn ngươi cùng là địch. Hắn không nghĩ mới đến Càn Châu không bao lâu, liền cùng một con giao long chém chém giết giết. Nếu như giao long một mình một long cũng liền thôi, bị giết cũng liền giết. Hắn lo lắng chính là giao long phía sau cường giả. Rút dây động rừng. Chương 606, thu giao long là buộc, thượng, chương 606, thu giao long là buộc, thượng, tinh thần lực quét ngang. Bao phủ phiến thiên địa này, hắn phát hiện, nơi đây rõ ràng là cái tông môn, mà hắn thời khắc này vị trí đại khái là tại cái này tông môn phía sau núi khu vực. Phía sau núi khu vực, trừ giao long bên ngoài, linh linh tinh tinh còn phân bố ở hơn 10 đạo khí tức không tầm thường cường giả. Thánh nhân có chi, đại thánh cũng có chi. Hiển nhiên, cái này tông môn thế lực không yếu, dù là không bằng Thành Châu chín đại thánh địa, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mới tới Càn Châu, Hứa Thần cũng không muốn vừa đến đã cùng bản địa thế lực sinh tử chém giết. Ta chỉ là đi ngang qua, không muốn cùng ngươi chém giết, như có cái dậy, ta tại cái này bên trong hướng ngươi bồi cái không phải. Hứa Thần chủ động được bộ, hy vọng có thể hóa giải trận này không cần thiết chém giết. Nhưng mà, Hứa Thần được bộ, tại đầu này giao long xem ra chính là mềm yếu, nhân tộc, ngươi không biết tốt nhất nhận lỗi phương thức chính là trở thành miệng của ta lương sao? Ta cảm nhận được ngươi khí huyết cường đại, huyết nhục nhất định ăn thật ngon, nuốt ăn ngươi, ta khẳng định có thể tiến thêm một bước. Giao long mặt lộ vẻ tham lam nhìn chằm chằm Hứa Thần, hắn trực tiếp sẽ không lừa gạt hắn. Nếu như nuốt ăn Hứa Thần, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, triệt để hóa rồng cũng là có chút ít khả năng. Hứa Thần cũng không nghĩ tới, mình ngược bộ, đổi lấy không phải ngưng chiến, mà là đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Đã như vậy, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn không nghĩ chiến đấu, không đại biểu hắn sợ hãi một trận chiến. Tránh không được, vậy liền một trận chiến. Giống thấy Hứa Thần trầm mặc, giao long ngửa mặt lên trời vừa hô, cuồng bạo yêu khí càn quét lái đi, khiến toàn bộ nước hồ đều sôi trào lên, nhấc lên ngàn cơn sóng. Ầm ầm giao long đột nhiên xông ra, thân thể cao lớn trực tiếp ngang ngược đụng nát không khí, trong chốc lát xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, mở ra đủ để nuốt vào một tòa núi nhỏ huyết buồn đại khẩu, đối Hứa Thần hung hăng cắn tới. Chỉ là bát giai đỉnh phong giao long cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hứa Thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cũng không rút kiếm, đưa tay hướng về phía trước bố, kim thổ quy tắc phun ra ngoài, một cái kim loại đại sơn hư ảnh theo hắn một trường này gào thét lên hướng về phía trước đánh tới. Vang một tiếng, 1.000m dài giao long khởi sướng điên đến đủ để băng sơn liệt địa, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng giờ phút này khí thế hùng hổ đánh tới giao long, lại là đâm vào kim loại đại sơn hư ảnh phía trên, chỉ nghe bịch một tiếng, giao long trên đầu lần phiến nổ tung, máu tươi vẩy ra, vành nước hồ xoay tròn, nước bùn vẩy ra, giao long bị đại sơn hư ảnh hung hăng chấn áp tại đáy hồ, bốn phía hình thành một đạo khí tường đem nước hồ ngăn cách bên ngoài, giống giao long máu me khắp người, giao long máu không cần tiền đồng dạng chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ đáy hồ, hống hống hống giao long nguyên bản kia hung tàn trong hai con người, giờ này khắc này tràn đầy vẻ sợ hãi, nó liều mạng vùng vẫy thân thể, vẫn như cũ không thể thoát khỏi kim loại đại sơn hư ảnh chấn áp. Phanh phanh phanh phanh phanh. Giao long đuôi một chút lại một chút không ngừng quất vào đại sơn hư ảnh phía trên, theo nó lần một lần quật, đại sơn hư ảnh năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Giang giáp đại sơn hư ảnh rốt cục chia 5 x 7. Mà giao long cái đuôi giờ phút này cũng đã máu thịt bé bét, vô số lân phiến nổ tung, thê thảm vô cùng. Nhìn xem giao long tránh thoát đại sơn hư ảnh, Hứa Thần khẽ miệng vẩy một cái, tay phải vươn ra, hướng phía dưới để ép. Ầm ầm trong hư không lại một cái kim loại đại sơn sát na ngưng tụ mà thành. Sau đó hung hăng chấn áp tại giao long thân thể bên trên, tạch tạch tạch ken két, xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng, giao long thê lương gào thét, nó xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, thể nội giao long mất máu một. Sau trận chiến này, nó cho dù may mắn còn sống, cũng là trọng thương, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Giờ phút này, nó mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Người trước mặt này tộc rõ ràng chỉ là cái thánh nhân hậu kỳ tu vi, thực lực vì sao như thế nghịch thiên? Lấy thực lực của nó, cho dù là đối mặt đại thánh sơ kỳ võ giả, cũng có sức đánh một trận, nhưng mà giờ phút này nó lại không có chút nào lực trở tay. Giao long đuôi không ngừng quất vào kim loại đại sơn hư ảnh phía trên, phát ra thùng thùng tiếng ba đập, mỗi một lần quật, đại sơn hư ảnh đều sẽ suy yếu một điểm, mà nó cái đuôi cũng sẽ bị lực phản chấn chấn thương, thương thế đang không ngừng đập ra, cái đuôi bên trên lân phiến sớm đã toàn bộ nổ tung, mơ hồ ở giữa có thể gặp đến sâm bạch xương cốt. Hứa Thần tay vừa nhấc, lại một cái kim loại đại sơn chậm rãi ngưng tụ mà thành. Giao long sinh lòng tuyệt vọng. Một kích này nếu như rơi xuống, nó cựu tử nhất sinh. Không muốn, ta nhận thua. Tại tử vong uy hiếp dưới, giao long không chút do dự lựa chọn nhận thua. Tình thế đảo ngược, bây giờ không phải là nó nhận thua liền có thể kết thúc chiến đấu. Bất quá, Hứa Thần thế công hay là không khỏi dừng lại. Phóng khai tâm thần, nhận ta làm chủ. Hứa Thần cường thế nói. Chân võ thế giới tiếp cận hóa rồng giao long cũng không nhiều, đã gặp, Hứa Thần không ngại thu cái yêu sủng. Giao long nghe vậy, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngươi nói cái gì? Vậy mà để ta nhận ngươi làm chủ nhân? Hứa Thần trong mắt hơi híp, lạnh lùng hỏi, không nguyện ý. Cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc, nguyện ý, liền chủ động phóng khai tâm thần. Nếu như không nguyện ý lời nói, ta không ngại thuận tay đưa ngươi xuống dưới. Hứa Thần đạm mạc nói. Hắn lời cùng đầu này giao long nói dóc, nguyện ý, vậy liền nhận chủ, có thể bảo toàn một mạng, không nguyện ý vậy liền giết ăn thịt. Đừng nói một con giao long, chính là chân long hắn cũng đã gặp. Không có thèm. Giao long thần sắc một hồi biến hóa. Nó có thể nghe ra Hứa Thần nói muốn giết hắn là thật. Cũng không chút nghi ngờ Hứa Thần quyết đoán. Ngay tại giao long chuẩn bị há miệng thời điểm, tiếng xé gió đông nhiên chuyển đến, ánh mắt nó đông nhiên sáng lên, cứu binh đến. Chỉ thấy một đạo đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Hứa Thần ánh mắt quét qua. Đến hết thể 17 người. 14 vị thánh nhân, 3 vị đại thánh. Nội tình có chút thâm hậu. Đặt ở Thanh Châu, này nhóm thế lực ở xa đồng dạng thánh cấp thế lực phía trên, là 9 đại thánh địa phía dưới thế lực tối cường một trong. Hứa Thần sắc mặt có chút biến nghiêm túc lên. Người nào dám đến ta Thiên Linh Tông làm cản? Theo một tiếng quát chói tai vang vọng, 17 đạo thân ảnh đã là xuất hiện tại Hứa Thần mấy ngàn mét bên ngoài. 17 người trình hình quạt mà đứng, khí cơ khóa chặt Hứa Thần. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy đáy hồ kia thê thảm vô cùng giao long thời điểm, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, ngay cả kia 3 vị đại thánh cũng là khó mà tiếp tục giữ vững trấn định. Phải biết đầu này giao long chính là bọn hắn Thiên Linh Tông hộ sơn linh thú, thực lực mạnh ở xa đồng dạng thánh nhân phía trên, ngay cả bọn hắn 3 vị thái thượng trưởng lão, một chọi một tình huống phía dưới, cũng không có nhiều nắm chắc có thể đem chi bắt giữ. Nhưng mà, giờ phút này, bọn hắn không nhìn lầm, giao long thương thế cực nặng, suýt nữa bỏ mình. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, trước sau mới trôi qua bao lâu à, thực lực đuổi sát thánh nhân sơ kỳ giao long liền đã thảm bại, suýt nữa chết thảm. 17 đạo ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá Hứa Thần. Thánh nhân hậu kỳ, bọn hắn con mắt đều là không khỏi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Thánh nhân hậu kỳ tu vi vậy mà đánh bại bát giai đỉnh phong giao long, người này chiến lược nghịch thiên, chẳng lẽ người này là thánh nhân trên bảng cường giả? Thánh nhân trên bảng thiên tài đều là chiến lược nghịch thiên hạng người, bài danh phía trên thiên tài càng là có vượt cấp mà chiến thực lực, trong đó người nổi bật có hòa thậm chí đánh giết đại thánh nghịch thiên chiến tích. Bọn hắn đem thánh nhân bảng gần phía trước thiên tài tin tức cùng người trước mặt so sánh, cuối cùng phát hiện lại không người cùng chi phù hợp. Chẳng lẽ người này không vào thánh nhân bảng? Thiên hạ chi lớn, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, ai cũng không chừng từ cái nào núi u cục bên trong đống nhiên đi ra một cái tuyệt thế thiên tài. Dạng này người không bị thánh nhân bảng thu nhận sử dụng cũng là tình có thể hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần tỷ lệ lớn chính là người như vậy. Tiểu Hữu, Thiên Linh Tông chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Nói chuyện chính là cái áo tím tóc đỏ lão giả, người này đại thánh sơ kỳ tu vi, chính là Thiên Linh Tông ba tên thái thượng trưởng lão một trong. Chương 607, thu giao long là buộc, trùng, chương 607, thu giao long là buộc, trùng, Hứa Thần giang tay ra, nói, Thiên Linh Tông không có đắc tội ta, bất quá nó đắc tội ta. Áo tím lão giả tóc đỏ nhìn giao long một chút, nói, Dạ Thương chính là ta tông hộ sơn linh thú, tiểu hữu như là đã giáo huấn qua nó, không bằng ngươi cùng nó ở giữa ân oán xóa bỏ như thế nào? Vậy phải xem lựa chọn của nó. Hứa Thần từ tốn nói. Tóc tím áo đỏ lão giả bên người một tên váy đỏ lão hầu, nói, lựa chọn. Lựa chọn gì? Ta cho nó hai lựa chọn, một là nhận ta làm chủ, có thể bất tử, hai là cự tuyệt nhận chủ, sau đó bị ta tươi sống đánh chết. Hứa Thần vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, tóc tím áo đỏ lão giả bọn người con ngươi có chút co rụt lại, tiếp theo giận tím mặt. Cuồng vọng. Thật sự là quá cuồng vọng. Biết rõ Dạ Thương là Thiên Linh Tông hộ sơn linh thú tình huống phía dưới, vẫn như cũng làm như thế, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, không có đem bọn hắn Thiên Linh Tông để ở trong mắt. Tiểu Hữu, thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Tóc tím áo đỏ lão giả trầm giọng nói. Hắn tại cho Hứa Thần một cơ hội cuối cùng. Nếu như Hứa Thần biết tiến thối, vậy hôm nay sự tình, bọn hắn có thể toàn bộ làm như không có phát sinh, cũng không truy cứu. Nếu như Hứa Thần không biết tốt xấu lời nói, bọn hắn không ngại đưa Hứa Thần vào đường. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần lắc đầu, nói, không có thương lượng. Thật can đảm. Cuồng vọng. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, giết hắn. Một tên tiểu tử mà thôi, cũng dám ở chúng ta Thiên Linh Tông làm cản, quả thực không biết sống chết. Giết vào ta Tông Hậu Sơn cấm địa, còn muốn thu Dạ Thương là buộc, tiểu tử này chính là đang tìm cớ, giết hắn. Giết giết giết giết giết. Một đạo nói tiếng hét phẫn nộ vang vọng mà lên. Tóc tím áo đỏ lão giả sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, trong lòng sát ý sôi trào. Kẻ này quá phết lối, ta xuất thủ cho hắn một chút giáo huấn. Tóc tím áo đỏ lão giả bên cạnh váy đỏ lao hầu trầm giọng nói, kẻ này có thể đánh bại Dạ Thương, nghĩ đến thực lực tất nhiên không tầm thường, cẩn thận một chút. Tóc tím áo đỏ lão giả nhắc nhở. Váy đỏ lão hầu lơ lên nói, Dạ Thương thực lực cố nhiên cường đại, có thể lấy bắt giai đỉnh phong cùng đại thánh sơ kỳ ganh đua cao thấp, nhưng hắn cuồng vọng tự đại, nghĩ đến là khinh thị tiểu tử này, bị tiểu tử này đánh lén thành công, mới rơi vào cái thê thảm như thế hạ trạng, chỉ cần ta cẩn thận một chút, hắn tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Váy đỏ lão hầu trong lời nói tràn ngập tự tin. Dù sao cho dù là thánh nhân bảng bài danh phía trên yêu nghiệt, muốn đánh bại nàng cũng không dễ dàng. Váy đỏ lão hầu ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, băng lãnh thanh âm tùy theo truyền ra, tiểu tử, niệm tình ngươi tu hành không dễ, lão thân phá lệ cho ngươi thêm lần một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ thức thời chủ động rời đi, lão thân chuyện cũ sẽ bỏ qua mặc ngươi rời đi, nhưng nếu như ngươi không thức thời, vậy liền đừng trách lão thân lấy lớn lớn tiểu. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Hứa Thần từ tốn nói, hôm nay đầu này giao long hắn là thu định, trừ phi có thánh vương nhúng tay, nếu không đại thánh cường giả tối đỉnh đích thân đến, cũng muốn tranh tài một trận mới được. Minh ngoan bất linh. Váy đỏ lão hầu hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, phía dưới nước hồ đống nhiên nổ tung, váy đỏ lão hầu hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, hối hạ thẳng hướng Hứa Thần. Người ở trên đường chỉ gặp nàng quanh thân đằng một tiếng, giấy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm ngập trời, tại nó phía sau hình thành biển lửa, vô cùng vô tận. Lệ hỏa diễm bên trong đống nhiên xông ra một con khổng lồ chu tước vỗ cánh, vang một tiếng, hư không băng liệt, thiên địa biến sắc. Tóc tím áo đỏ lão giả bọn người thấy thế, trong lòng đều là run lên, chợt nhao nhao cười nói. Đỏ tú quá nghiêm túc, vừa ra tay chính là sát chiêu. Chủ yếu là tiểu tử này thật ngông cuồng, thánh nhân hậu kỳ tu vi, ỷ có chút thực lực, vậy mà không đem chúng ta Thiên Linh Tông để ở trong mắt. Ta từng tận mắt thấy Đỏ Tú Thái Thượng trưởng lão dùng một chiêu này nhất cử giết chết ba tên thánh nhân đỉnh phong võ giả, tiểu tử này đối mặt Đỏ Tú Thái Thượng trưởng lão sát chiêu, há có bất tử đạo lý. Không nên quá lạc quan, tiểu tử này đã dám như thế cuồng, khẳng định có hắn cuồng tư bản, mà lại, Dạ Thương thực lực chúng ta đều rõ ràng, mặc dù chỉ là bát giai đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực của hắn thế nhưng là không chút nào tại ba vị thái thượng trưởng lão phía dưới. Lệ Chu tức cuốn sạch lấy ngập trời biển lửa, kinh khủng nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng tản ra, có đốt núi nấu biển chi uy, phía dưới nước hồ trong chốc lát như là đốt lên nước, có vô số bong bóng dâng lên, sau đó nổ tung. Lệ hồng quang lóe lên, chu tước hóa thành một đạo hỏa tuyến, hướng về Hứa Thần trùng sát mà tới. Quá yếu. Hứa Thần khẽ lắc đầu, phái tinh kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay một kiếm vung ra. Kim sắc dây núi hư ảnh theo kiếm khí gào thét mà ra. Oanh răng rắc không có một tơ một hào dừng lại, chu tước cùng kim sắc dây núi hư ảnh va chạm kia một cái chớp mắt, liền bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành năng lượng tinh thuần, tiêu tán giữa thiên địa. Đánh tan chu tức kim sắc dây núi hư ảnh, cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, đối váy đỏ lao hầu hung hăng chấn áp mà hạ. Váy đỏ lao hầu sắc mặt biến đổi lớn, dốc sức ngăn cản, nhưng mà nàng cuối cùng là lực có thua. Thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ra, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Một kích, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, váy đỏ lao hầu liền thảm bại tại Hứa Thần dưới kiếm. Nơi xa Thiên Linh Tông một đám cường giả trợn mắt hốt mồm, lâm vào trong kinh hãi. Không biết trôi qua bao lâu, một đám cường giả mới bỗng nhiên kịp phản ứng, từng cái không khỏi lên tiếng kinh hô. Sao? Tại sao có thể như vậy a? Ta không phải hoa mắt đi. Đỏ Tú Thái Thượng trưởng lão vậy mà bại. Một kiếm đánh bại Đỏ Tú Thái Thượng trưởng lão, kẻ này đến cùng là ai? Tê cho dù là thánh nhân bảng bài danh phía trên thiên tài, cũng vô pháp làm đến bước này a. Người này có thể hay không ẩn tàng tu vi thật sự? Làm sao bây giờ? Ngay cả Đỏ Tú Thái Thượng trưởng lão đều bại, chúng ta nên làm cái gì? Liên thủ, ta liền không tin chúng ta liên thủ còn không phải đối thủ của hắn. Đúng, liên thủ giết hắn. Tóc tím áo đỏ lão giả nhìn chằm chằm Hứa Thần mấy giây về sau, đột nhiên cắn răng một cái, quắc, động thủ. Theo tiếng nói truyền ra, tóc tím áo đỏ lão giả cái thứ nhất liền xông ra ngoài, Thiên Linh Tông những cường giả khác nhau nhau lấy ra đao kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thần đánh tới. Đối mặt Thiên Linh Tông chúng cường giả vây giết, Hứa Thần không sợ hãi chút nào, trường kiếm xẹt qua hư không, một đạo kinh thế kiếm khí bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo nhân ảnh đẫm máu bay ngược. Chương 608, thu giao long là bộ, hạ, chương 608, thu giao long là bộ, hạ, kinh thế kiếm khí bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lấy tóc tím áo đỏ lão giả cầm đầu Thiên Linh Tông chúng cường giả nhao nhao miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng cái như là như sủi cảo từ trên cao phía trên rơi đập mà hạ. Phía dưới người bị thương nặng giao long giả thường, mắt thấy một màn này, trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng, nháy mắt bị bóc tát, tuyệt vọng nước vọt khắp toàn thân. Chẳng lẽ, hắn thật muốn biến thành vị này nhân tộc võ giả linh thú? Hắn mặc dù là Thiên Linh Tông hộ sơn linh thú, nhưng cũng không phải là ai người hầu, Thiên Linh Tông bên trong cũng không có người mệnh lệnh hắn, hắn cùng Thiên Linh Tông càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác, song phương đôi bên cùng có lợi. Nhưng là, nếu như hắn thật nhận Hứa Thần làm chủ lời nói, sinh tử không khỏi mình, cũng không có tự do. Hứa Thần một người một kiếm đứng ở hư không bên trên, đạm mạc ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Phốc phốc, tóc tím áo đỏ lão giả chật vật từ trong hồ nước đứng lên, ngực run lên, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hắn xông lên phía trước nhất, bị thương cũng là nặng nhất, nếu không phải trên thân có một kiện hộ thể thành giáp, thương thế của hắn sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, làm không cẩn thận một mệnh ô hô cũng là có chút ít khả năng. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Mạnh thật sự là quá cường đại. Một kiếm đánh tan bọn hắn mười mấy người liên thủ. Nay cùng thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại có thể xác định Hứa Thần khẳng định là ẩn tàng tu vi thật sự. Thánh nhân hậu kỳ tu vi làm sao có thể có được đáng sợ như thế chiến lực? Dù là thánh nhân bảng thứ nhất yêu nghiệt, cũng hơi có không bằng đi. Các ngươi còn muốn một trận chiến sao? Hứa Thần từ tốn nói. Đối với những người này, Hứa Thần cũng không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Nghe tới Hứa Thần trong lời nói không có ý đuổi tận giết tuyệt, tóc tím áo đỏ lão giả trong lòng vui mừng, liên tục khoát tay nói, tiểu hữu thực lực siêu tuyệt, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, không đánh, không đánh. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn dù là dốc hết sức lực cả tông phái, cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Chết đồng đội bất tử bần đạo. Dạ Thương mình treo chọc địch nhân tự mình giải quyết đi thôi. Mặc dù đau mất Dạ Thương đối Thiên Linh Tông thực lực có sự đả kích không nhỏ, nhưng tổn thất một cái tổng so tổn thất bọn hắn toàn bộ muốn tốt. Hứa Thần nghe vậy, hài lòng cười cười, chợt phất phất tay, tóc tím áo đỏ lão giả hiểu ý, vội vàng dẫn người rời đi. Đợi đến tóc tím áo đỏ lão giả bọn người rời đi về sau, Hứa Thần nhìn về phía Giao Long Dạ Thương, nói, cân nhắc thế nào, muốn chết hay là muốn sống? Giao Long Dạ Thương thần sắc một hồi biến hóa, không thể nghi ngờ, hắn là muốn sống, nhưng lại không nghĩ mất đi tự do thân. Thấy Giao Long Dạ Thương chậm chạp không bồi thường phục, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi là muốn chết, đã như vậy, vậy ta thuận tiện người làm đến cùng, tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, Hứa Thần chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm. Trong chốc lát, giữa thiên địa tràn ngập cực đoan sắc bén khí tức. Giao Long Dạ Thương cảm nhận được xâm nhập mà đến đáng sợ khí tức, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Hắn là tận mắt nhìn thấy Hứa Thần một kiếm đánh bại mười mấy tên cường giả rung động một màn, một kiếm này rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậm rãi cuối cùng là bức bách tại tử vong áp lực, Giao Long Dạ Thương vội vàng hô, xem ra ngươi cải biến chủ ý. Hứa Thần nói, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Nói xong, Giao Long Dạ Thương nhận mệnh túi lầu xuống, phóng khai tâm thần. Hứa Thần ra lệnh, Giao Long Dạ Thương phối hợp phóng khai tâm thần, một sợi tinh thần lực thuận thế tràn vào Dạ Thương trong thức hải, in dấu xuống tinh thần là ấn. Sau một lát, Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Dạ Thương bái kiến chủ nhân. Dạ Thương hóa thân thành một cái 2 mét cao gã đại hán đầu trọc, đối Hứa Thần quỳ một gối xuống bái. Đứng lên đi. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, chợt vung tay lên, hơn 10 đạo lưu quang từ trong nhận chứa đồ bay ra, lơ lửng tại Dạ Thương trước mặt, những này ngươi cầm khôi phục thương thế. Ban đầu ở tiểu thế giới bên trong lấy được sinh mệnh tinh thạch, Hứa Thần vẫn chưa sử dụng hết, trong nhận chứa đồ còn có rất nhiều. Sinh mệnh tinh thạch thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có thể dùng để kéo dài tuổi thọ, nồng đậm sinh mệnh chi lực còn có thể dùng để chữa thương, hiệu quả còn tốt kinh người. Dạ Thương thương thế trên người cho dù bắt giai đỉnh phong giao long lịch thiên sức khôi phục, muốn khôi phục đỉnh phong, chí ít cũng cần tầm 5-3 tháng, nhưng có sinh mệnh tinh thạch, không ra một ngày, thương thế của hắn liền có thể triệt để khỏi hẳn. Dạ Thương nhìn xem lơ lửng tại trước người mình mười mấy mai sinh mệnh tinh thạch, cảm thụ được trong tinh thạch nồng đậm sinh mệnh chi lực, nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Chủ nhân, cái này, đây đều là sinh mệnh tinh thạch. Dạ Thương không dám tin nói. Hứa Thần mặt không biểu tình gật đầu. Dạ Thương kích động nói, thế vậy mà thật là sinh mệnh tinh thạch. Hứa Thần vung tay lên, trực tiếp đem Dạ Thương đưa vào Thiên Đế Điện bên trong dưỡng thương. Thiên địa xoay tròn. Dạ Thương phát hiện mình xuất hiện tại một cái xa lạ đại điện bên trong. Trong lòng không khỏi giật mình. Nơi đây chính là Thiên Đế Điện, trong điện tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không nhất trí, ngoại giới một ngày, trong điện đã qua năm một không, an tâm ở chỗ này dưỡng thương, nếu như ngươi có thể bị trong điện đại đế nhìn trúng, thu hoạch được đại đế truyền thừa, vậy thì càng tốt cực kỳ. Tại Dạ Thương kinh hoàng thời điểm, Hứa Thần thanh âm bỗng nhiên trong lòng hắn vang lên. Trời, Thiên Đế Điện. Trong điện năm một không, ngoại giới một ngày. Dạ Thương nhìn quanh hai bên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vân vân. Đại đế truyền thừa. Ánh mắt của hắn rơi vào trong điện từng tòa pho tượng bên trên. Càn Châu có 10 đại danh thành, mỗi một thành chiếm diện tích đều có thể so một quốc gia, trong thành có núi, có hồ, trong thành võ giả hàng trăm triệu, vô số kể. Thiên Quan Thành, Càn Châu 10 đại danh thành một trong. Làm Càn Châu 10 đại danh thành một trong Thiên Quan Thành, ngày thường bên trong người lưu lượng đã là phi thường kinh người, Theo thánh nhân bảng thứ nhì Nam Tầm công tử cùng hạng ba thương cầu liên thủ tổ chức giao lưu hội tin tức sau khi truyền ra, thiên qua thành dòng người lựa bạo tăng, vô số võ giả từ bốn phương tám hướng nghe tiếng mà tới. Bách Hoành Tử Lâu, thiên qua thành bên trong một cái cực không đáng chú ý tử lâu. Bởi vì gần đây thiên qua thành người lưu lựa bạo tăng nguyên nhân, Bách Hoành Tử Lâu cũng là kín người hết chỗ. Lâu một đại đường, có một bàn võ giả ngay tại cao đàm phát luận. Vừa nghe nói thánh nhân bảng tên thứ 19 Tần Xuyên đột phá đến đại thánh cảnh. Lợi hại ta nhớ không lầm, Tần Xuyên năm nay bất quá mới hơn 900 tuổi đi, không đến một thiên tuế thành tựu đại thánh chi vị, thật là một cái yêu người ta cùng mặc cảm. Một thiên tuế phía dưới đại thánh đều có thánh vương chi tư. Đúng, ta nghe nói vài ngày trước Tần Xuyên cùng một tên thanh niên thần bí ở ngoài thành bộc phát đại chiến, không biết thắng bại như thế nào. Cái này ta cũng nghe nói Tần Xuyên hơn một chút, về phần tên kia thanh niên thần bí sống hay chết ta cũng không biết. Tần Xuyên xuất thủ tàn nhẫn, nghĩ đến tên kia thanh niên thần bí khó có sống sót hy vọng. Có thể cùng Tần Xuyên một trận chiến chí ít cũng là thánh nhân trên bảng thiên tài đi, không biết vị kia thanh niên thần bí là ai, tại thánh nhân trên bảng xếp hạng thứ mấy. Sát với bàn, một tên áo xanh thanh niên tự rót tự uống. Không đúng, Tần Xuyên cùng tên kia thanh niên thần bí một trận chiến, cuối cùng Tần Xuyên lập bại, suýt nữa chết thảm, là Tần Xuyên người hộ đạo tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cũng kích thương tên kia thanh niên thần bí. Có người cầm khác biệt thuyết pháp. Song Vương lập tức vì thế tranh luận. Chương 609, Thiên Qua Thành, thánh nhân trên bảng thiên tài. Chương 609, Thiên Qua Thành, thánh nhân trên bảng thiên tài. Cụ cụ chúng ta không xa 10,000 dặm mà đến, cũng không phải vì tranh luận không liên quan sự tình, hay là đến nói một chút lần này giao lưu hội đi. Nói không sai, hay là nói chuyện chính sự đi. Lần này giao lưu hội nghe nói là có thánh nhân bảng thứ nhì Nam Tầm công tử cùng thứ ba thương cầu hai người liên hợp tổ chức. Nam Tầm công tử cùng thương cầu cao cư thánh nhân bảng thứ nhì cùng thứ ba, lực ảnh hưởng chi lớn, ngay cả đồng dạng đại thánh cấp võ giả đều hơi có không bằng. Giao lưu hội sau khi truyền ra, nghe nói ngay cả những châu khác võ giả cũng đều nhao nhao chạy đến. Mấy người vừa uống rượu một bên cao đàm khoát luận bắt đầu, quát tận hứng thời điểm, thanh âm cũng là không khỏi lớn lên. Chúng ta Càn Châu những năm này phát triển tấn mãnh, tuổi trẻ thiên tài tầng tầng lớp lớp, thánh nhân bảng trăm người đứng đầu độc chiếm 21 người, xếp hạng thứ nhì Nam Tầm công tử chính là chúng ta Càn Châu người, trừ Trung Châu bên ngoài, không có cái nào châu có thể cùng chúng ta Càn Châu đánh đồng. Đơn thuần thiên tài số lượng cùng chất lượng, chúng ta Càn Châu xác thực vị trí ổn định hay gần với Trung Châu, bất quá những châu khác cũng không thể khinh thường, tỉ như Khâu Châu, thiên tài số lượng mặc dù không bằng chúng ta Càn Châu, nhưng chất lượng lại là một điểm không kém. Thánh nhân bảng thứ ba thương cầu chính là đến từ Khâu Châu, trừ Khâu Châu bên ngoài, còn có Thiên Châu, Ba Châu. Gần nhất Thiên Qua Thành giống như đến cái Minh Châu thiên tài, gọi Bách Lý Huyền Phong, nghe nói hắn vừa đột phá đến thánh nhân đỉnh phong không lâu liền đánh bại thánh nhân bảng thứ 607 tên Sở Nhạc. Minh Châu, ha ha, một trong đó cùng châu mà thôi, cũng liền một cái Bách Lý Huyền Phong miễn cưỡng đủ nhìn, những người khác là phế vật, không đáng giá nhắc tới. Trừ Minh Châu bên ngoài, Thanh Châu gần nhất cũng toát ra một thiên tài, Bùi Thiên Nguyên, thu hoạch được thượng cổ Thánh Vương Thiết Kiếm Vương truyền thừa, mấy ngày trước đây cũng tới đến Thiên Qua Thành, một thanh kiếm sắt đánh bại không ít thiên tài, ngay cả thánh nhân bảng thứ 491 tên Trương Sách cũng bắt hắn không có biện pháp. Thượng cổ Thánh Vương Thiết Kiếm Vương, vận khí không tệ, vậy mà thu hoạch được thượng cổ Thánh Vương truyền thừa, tìm một cơ hội thử một lần cái kia Bùi Thiên Nguyên. Mấy người tại kia cao đàm phát luận, phê bình các châu, có châu tại bọn hắn trong miệng đánh giá cũng không tệ lắm, nhưng có châu thì bị điểm bình không đáng một đồng, tỉ như Lam Châu. Tiểu lâu tầng thứ nhì vừa vặn đi xuống mấy tên nam nữ trẻ tuổi, nghe được có người đem làm châu rèm pha không đáng một đồng, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Khẩu suất cùng luôn, chỉ bằng các ngươi cũng dám vọng tán phiếm dưới các châu." Mấy tên uống rượu uống đầu võ giả, nghe được có người phản bác, trong đó một tên người áo lam lau miệng, thả ra trong tay ly rượu, chậm rãi đứng lên, đối từ lầu 2 đi xuống mấy người ôm quyền nói: "Nếu như không phục, xin chỉ giáo." Từ lầu 2 đi xuống mấy tên nam nữ lẫn nhau, lập tức đi ra một người, lạnh lùng nói: "Lam Châu Tần Hành, ghi nhớ cái tên này, bởi vì hắn là đánh bại ngươi người." "Lam Châu?" "Ha ha ha ha." Nghe tới Tần Hành chính là Lam Châu võ giả, bàn kia võ giả cười vang bắt đầu, trong tiếng cười tràn ngập đối Lam Châu khinh thường. Người áo lam khinh thường nói: "Theo ta được biết, Lam Châu chỉ là cái tiểu châu, hơn 100 năm ngay cả cái thánh nhân bảng thiên tài cũng không có xuất hiện qua một cái." Tần Hành nói: "Lam Châu dù yếu, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý phê bình, nơi đây quá nhỏ, người ta động thủ thế tất sẽ tác động đến những người khác, đi thôi, theo ta đi ra bên ngoài một trận chiến." Người áo lam không cam lòng yếu thế, thử trả lẽ lại sợ ngươi. Hai người một trước một sau đi ra tiểu lâu. Mười mấy hơi thở về sau, người áo lam lông tóc không thương đi trở về từ lâu, nói: "Không chịu nổi một kích." Sau lưng hắn, Lam Châu võ giả Tần Hành khoe miệng chảy máu, một mặt xấu hổ giận dữ chi sắc. Thấy thế, trong tiểu lâu Lam Châu võ giả nhao nhao cúi đầu xuống. Người áo lam kia một bản võ giả thì là không chút kiên kỵ cười to lên. Tần Hành cắn răng, hắn đến bây giờ còn không thể tin được, người áo lam vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đánh bại hắn. Phải biết, hắn chính là thánh nhân trung kỳ tu vi, cho dù là đối mặt thánh nhân hậu kỳ võ giả, hắn cũng có tự tin đấu một trận, chí ít tại 30 chiêu về sau là bại. "Ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ngươi đến cùng là người phương nào?" Tần Hành nhìn chằm chằm người áo lam hỏi. "Tư đồ Bách Xuyên." Người áo lam nhàn nhạt mở miệng. Tần Hành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Tư đồ Bách Xuyên, thánh nhân bảng 397 tên Tư đồ Bách Xuyên." Lời này vừa nói ra, tiểu lâu tầng thứ nhất tất cả thực khách tất cả đều đình chỉ trò chuyện, lâu một đại đường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, một đạo đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người áo lam. "Người này là thánh nhân bảng 397 tên Tư đồ Bách Xuyên, là trùng tên hay là bản nhân?" "Thánh nhân bảng mặc dù có 1,000 người, xem ra rất nhiều, nhưng phân tán tại chân võ thế giới các châu bên trong, liền lộ ra cực kỳ thưa thớt, rất nhiều tiểu châu khả năng hàng trăm hàng ngàn năm đều ra không được một cái leo lên thánh nhân bảng thiên tài võ giả. Cho dù là Càn Châu, có được số lượng không ít thánh nhân bảng thiên tài võ giả, nhưng những thiên tài này phân tán tại các vực, rất nhiều một đời người đều không gặp được thánh nhân trên bảng thiên tài võ giả một mặt. Không thể giả được. Tư Đồ Bách Xuyên ngồi trở lại vị trí, cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly, một uống mà xuống, sau đó chậm rãi nói: "Lại, vậy mà thật là hắn. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này tiểu tiểu lâu bên trong gặp được thánh nhân trên bảng thiên tài, thật đúng là vận khí bạo dạn a." Nghe nói Tư Đồ Bách Xuyên trước đó không lâu lại có đột phá, thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ không chỉ 397 tên. Lâu một trong hành lang một đám võ giả khe khẽ bàn luận bắt đầu, bọn hắn tự nhiên đều là vây quanh Tư Đồ Bách Xuyên nghị luận. Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận thời điểm, một cái thanh niên áo xám đi đến, thanh niên dung mạo phổ thông, nhưng hắn đi tiến vào tiểu lâu kia một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều là không khỏi rơi vào trên người hắn. Một thân áo xanh Hứa Thần cũng là không khỏi nâng lên đầu, nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá người. Trong mắt hắn, thanh niên áo xám phảng phất một thanh kiếm sắc, tản ra sắc bén bức người khí tức, phảng phất nhìn chăm chú lâu đều sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Hứa Thần chú ý tới thanh niên áo xám sau lưng có một thanh kiếm. Kia là một thanh kiếm sắt. Thanh niên áo xám ánh mắt tại trong hành lang đảo mắt một vòng, cuối cùng trực tiếp đi hướng một trường bàn trống. Tư Đồ Bách Xuyên một bàn người ánh mắt theo hồi ức thanh niên di động mà di động, cuối cùng mấy người nhìn nhau, chỉ thấy Tư Đồ Bách Xuyên đứng lên. Vị huynh đệ kia thế nhưng là Thanh Châu Bùi Thiên Nguyên. Tư Đồ Bách Xuyên trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa ngồi xuống Bùi Thiên Nguyên gặp người trực tiếp hô lên tên của hắn, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, nhưng sau một khắc liền gật đầu, nói, chính là tại hạ. Tại hạ Tư Đồ Bách Xuyên, nghe nói ngươi thu hoạch được thượng cổ Thánh Vương Thiết Kiếm Vương truyền thừa, rất là lòng ngứa ngáy khó nhịn, xin chỉ giáo. Tư Đồ Bách Xuyên nóng lòng không đợi được, ôn quyền nói. Bùi Thiên Nguyên cũng không ngẩng đầu lên nói, không hứng thú. Tư Đồ Bách Xuyên sắc mặt chỉ trệ. Hắn không nghĩ tới khiêu chiến của hắn lại sẽ bị Bùi Thiên Nguyên cự tuyệt. Phải biết trước đó không lâu Bùi Thiên Nguyên cùng Trương Sách trận chiến kia, cũng chỉ là chiến cái ngang tay mà thôi. Trương Sách, thánh nhân bảng xếp hạng 491, mà hắn nhưng là 397 tên. Ngươi không dám? Tư Đồ Bách Xuyên khích tướng nói. Bùi Thiên Nguyên vẫn như cũ không đáp ứng một trận chiến. Thấy thế, Tư Đồ Bách Xuyên một lần nữa ngồi xuống, cười nhạo một tiếng, nói, nhát như chuột, Thanh Châu chẳng lẽ đều là như ngươi đồng dạng nhu nhược gan tiểu người sao? Nếu như là lời nói, kia Thanh Châu coi như ngay cả Lam Châu cũng không bằng. Chỉ ít Lam Châu võ giả còn có huyết khí, không sợ một trận chiến. Chương 610, Cửu Long Côn. Chương 610, Cửu Long Côn đã ngươi muốn chiến, vậy thì bồi ngươi một trận chiến. Bùi Thiên Nguyên đứng người lên, lạnh lùng nói. Tư Đồ Bách Xuyên thấy Bùi Thiên Nguyên ứng chiến, trong lòng vui mừng, mời hai người một trước một sau đi ra từ lâu. Lần trước bởi vì không ai biết người áo lam chính là Tư Đồ Bách Xuyên, cho nên Tư Đồ Bách Xuyên cùng Tần Hoành chiến đấu không có mấy người chú ý, dù sao Thiên Qua Thành không có bộ phát chiến đấu không có một tiên cũng có 800, nếu như mỗi một trận đều chú ý lời nói, đây cũng là không cần làm sự tình khác. Bất quá giờ phút này khác biệt. Tư Đồ Bách Xuyên bại lộ thân phận, lực hấp dẫn tăng nhiều, mà Bùi Thiên Nguyên cùng Trương Sách chiến cái ngang tay, thanh danh dần lên, giữa hai người chiến đấu tự sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt, không dung bỏ lỡ. Trong tiểu lâu khách nhân chen chúc mà ra. Tiểu lâu bên ngoài võ giả tại một phen nghe ngóng về sau, biết chính là Tư Đồ Bách Xuyên đối chiến Bùi Thiên Nguyên, từng cái cũng đều hứng thú, buôn tẩu bẩm báo, rất nhanh, vô số võ giả chú ý một trận chiến này. Thiên Qua Thành, trên không, đệ nhị trọng thiên. Tư Đồ Bách Xuyên cùng Bùi Thiên Nguyên xa xa giằng co. Nơi xa là không chỗ quan chiến người, có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên võ giả chỉ ít cũng là thánh nhân số lượng có hạn, cho nên đệ nhị trọng thiên người không nhiều, ngược lại là đệ nhị trọng thiên phía dưới hư không bên trên bóng người như sao, nhiều vô số kể. Lần này quả nhiên đến đúng, mới vào Thiên Qua Thành không lâu, vậy mà liền có thể này đẳng cấp khác chiến đấu. Ngày thường bên trong muốn gặp một chút thánh nhân bảng thiên tài đều là muôn vàng khó khăn, càng đừng nói quan sát bọn hắn chiến đấu. Tư Đồ Bách Xuyên đối chiến Bùi Thiên Nguyên, không biết ai sẽ càng hơn một bậc. Tư Đồ Bách Xuyên chính là thánh nhân bảng 397 thiên tài võ giả, mà kia Bùi Thiên Nguyên mặc dù xuất từ Thanh Châu, nhưng tục truyền hắn thu hoạch được thượng cổ Thánh Vương Thiết Kiếm Vương truyền thừa, một thân thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ, trước đây không lâu cùng Trương Sách đánh hòa nhau. Trương Sách tại thánh nhân bảng xếp hạng 491, cùng Tư Đồ Bách Xuyên chênh lệch 100 tên, Bùi Thiên Nguyên chỉ sợ không phải Tư Đồ Bách Xuyên đối thủ. Cái này ai có thể nói chuẩn đâu? Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ Bùi Thiên Nguyên, không cần nói nhảm nhiều lời, để ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Hai người rằng co trong chốc lát về sau, Tư Đồ Bách Xuyên dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, khí thế như là như phong bạo từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát. Mang theo cỗ này loạn trời động địa khí thế đáng sợ, Tư Đồ Bách Xuyên hướng về phía trước lao đi, tay phải hư không một nắm, một cây đen nhánh côn sắt xuất hiện tại hắn trong tay, kia côn sắt mặt ngoài điêu khắc chín đầu nghịch long, theo linh lực quần quần không dứt dốc vào, chín đầu nghịch long phảng phất sống lại, tản ra năng lượng kinh người ba động, giữa thiên địa phảng phất có tiếng long ngâm vang vọng. Cửu Long Côn, cao cấp thánh binh. Tục truyền Tư Đồ Bách Xuyên căn này Cửu Long Côn chính là dùng chín đầu sắc hóa rồng giao long luyện chế mà thành, lúc ấy luyện chế cái này Cửu Long Côn luyện khí tông sư chuẩn bị luyện chế một kiện vương binh, lại không tốt cũng là một kiện chuẩn vương binh, nhưng là tại binh khí luyện thành kia một cái chớp mắt, dẫn tới thiên kiếp, cuối cùng Cửu Long Côn chưa thể vượt qua thiên kiếp đẳng cấp dừng lại tại cao cấp thánh binh. Cửu Long Côn mặc dù là một kiện luyện chế thất bại binh khí, nhưng nó uy lực lại là viễn siêu đồng dạng cao cấp thánh binh, đuổi sát chuẩn vương binh. Kia Bùi Thiên Nguyên chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Bùi Thiên Nguyên cùng Tư Đồ Bách Xuyên một trận chiến này, phần thắng không cao hơn 30. Nhìn thấy Tư Đồ Bách Xuyên trong tay Cửu Long Côn, trong đám người lại sôi trào, tiếng nghị luận bộc khởi. Bùi Thiên Nguyên, cẩn thận. Tư Đồ Bách Xuyên nhắc nhở một câu, trong tay chi côn tách ra hào quang lóng ánh, sau đó đông nhiên đánh tới hướng Bùi Thiên Nguyên, 1.000m côn mang uy thế kinh người, khuấy động phong vân lệnh đệ tầng 2 không gian đều là kịch liệt lay động, suýt nữa sụp đổ. Thật mạnh Tư Đồ Bách Xuyên một kích này suýt nữa đánh tan đệ nhị trọng thiên không gian bích lũy, xem ra thực lực của hắn đến gần vô hạn đại thánh cấp độ. Trong đám người có người hít một hơi lãnh khí, sợ hãi thán phục lên tiếng. Đáng sợ côn mang nháy mắt xuất hiện tại Bùi Thiên Nguyên ngực, muốn đem một tròng côn nghiền sát. Đối mặt với Tư Đồ Bách Xuyên công kích, Bùi Thiên Nguyên sắc mặt bất động, tay phải cấp tốc nắm chặt phía sau kiếm sắt chua kiếm, âm vang một tiếng, kiếm sắt ra khỏi vỏ, hàn quang nở rộ, một đạo sắc bén kiếm quang hung hăng chạm tại côn mang phía trên, răng rắc một tiếng, côn mang tùy theo vỡ nát. Một kích chưa thể lấy được mảy may chiến quả, Tư Đồ Bách Xuyên trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói, có mấy điểm bản sự, khó trách có thể cùng Trương Sách đánh hòa nhau. Vừa rồi một chiêu, hắn mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng sử dụng 70 lực lượng, đồng dạng thánh nhân đỉnh phong võ giả cho dù bất tử, cũng là trọng thương hạ trạng, nhưng mà Bùi Thiên Nguyên lại dễ như trở bàn tay vào lấy. Người cũng tiếp ta một kiếm. Bùi Thiên Nguyên không muốn bị động phòng thủ, cổ tay rung lên, kiếm sắc ngay cả tiếp theo đâm ra vài chục lần, trong chốc lát, hơn 10 đạo kiếm quang chạy ra ngoài. Hơn 10 đạo kiếm quang xen lẫn thành lưới, hướng về Tư Đồ Bách Xuyên bao phủ tới khiến cho không cách nào né tránh, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Kiếm quang cực tốc chém bay, cùng không gian ma sát phát ra bén nhọn tiếng rít, kiếm quang chỗ qua, không gian bên trong lưu lại từng đạo tái nhợt vết kiếm, khoảng cách xé rách ngày thứ nhì không gian bích lũy cũng đã không xa. Thiên Long Côn Pháp. Tư Đồ Bách Xuyên giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay Cửu Long Côn đống nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, theo hắn một côn ném ra, chín đầu giao long hư ảnh dương nhanh múa vút liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm, liên tiếp tiếng va chạm vang vọng. Giao long hư ảnh va chạm phía dưới, hơn 10 đạo kiếm quang nháy mắt vỡ nát tan rã. Kiếm quang tiêu tán về sau, chín đầu giao long hư ảnh còn thừa lại 7 đầu, cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức hướng về Bùi Thiên Nguyên kế tiếp theo va chạm mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang tung hành, chín đầu giao long hư ảnh lần lượt bị kiếm quang chằm diệt, nhưng mà, Bùi Thiên Nguyên cũng không nhẹ nhõm. Sắc mặt có chút trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng. Hứa Thần nhìn chằm chằm giữa sân giao chiến hai người, thầm nghĩ trong lòng, Bùi Thiên Nguyên cùng Tư Đồ Bách Xuyên thực lực sai biệt không lớn, cơ hồ không kém bao nhiêu, nhưng Tư Đồ Bách Xuyên Cửu Long Côn không hổ là cao cấp thánh binh, uy lực quá lớn, Bùi Thiên Nguyên kiếm sắc mặc dù cũng là thánh binh, nhưng chỉ là thấp nhất trở thánh binh, thực lực tương đương, thánh binh không bằng người khác, một trận chiến này, Bùi Thiên Nguyên phần thắng nhiều nhất chỉ có 40. Hai người chém giết đến cùng một chỗ. Côn kiếm không đoạn giao phong, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra hừng hực hỏa hoa. Bùi Thiên Nguyên mới đầu có thể cùng Tư Đồ Bách Xuyên đánh hòa nhau, nhưng theo chiến đấu cầm tiếp theo, Bùi Thiên Nguyên dần dần rơi vào hạ phong bên trong, bị Tư Đồ Bách Xuyên đè lên đánh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tư Đồ Bách Xuyên cơ cựu long côn, từng đầu giao long hư ảnh xông ra, đối Bùi Thiên Nguyên oanh sát mà đi. Phốc phốc, Bùi Thiên Nguyên phía sau lưng bị giao long hư ảnh một chảo bắt trúng, xé rách ra một khối lớn huyết nhục xuống tới. Bùi Thiên Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo. Thời khắc này Bùi Thiên Nguyên đã hoàn toàn rơi vào thủ thế bên trong, mắt thấy liền muốn lập bại. Hứa Thần hai con ngươi trong vắt, hắn phát hiện mánh khóe, Bùi Thiên Nguyên thể nội ngay tại có một cỗ lực lượng hội tụ. Đánh cược lần cuối sao? Tại Hứa Thần thanh âm rơi xuống kia một cái trước mắt, một mực ở vào hạ phong Bùi Thiên Nguyên, đột nhiên chém ra một kiếm này bóng ánh đến cực điểm, như ngân hà tấm lụa, những nơi đi qua, giao long hư ảnh nhao nhao nổ tung. Đông kiếm quang hung hăng chạm tại Cửu Long côn phía trên, chuyến ra thương khung sụp đổ thanh âm, Tư Đồ Bách Xuyên miệng phun máu tươi, thân thể như là sao băng bay ngược ra ngoài, hung hăng hướng về phía dưới thiên qua thành đập tới. Vô số người kinh hô. Chương 611, Hứa Thần xuất thủ chương 611, Hứa Thần xuất thủ một trận chiến này, chẳng lẽ muốn lấy Tư Đồ Bách Xuyên lạc bại mà kết thúc? Đảo ngược đến cũng quá nhanh. Phải biết một khắc trước hay là Tư Đồ Bách Xuyên đè ép Bùi Thiên Nguyên đánh, giờ khắc này Tư Đồ Bách Xuyên đã miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Tư Đồ Bách Xuyên sắp nhập vào phía dưới trong kiến trúc, hắn đột nhiên cưỡng ép ổn định thân hình, mà đại giới chính là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. "Tốt, ha ha, vậy mà kích thương ta." Tư Đồ Bách Xuyên đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, cười ha ha một tiếng, bình một tiếng, dưới chân không khí nổ tung, mà hắn như đồng nhất phát pháo đạn đồng dạng chạy ra ngoài. Nhìn xem khí thế kia rạo rạt đánh tới Tư Đồ Bách Xuyên, sắc mặt tái nhợt Bùi Thiên Nguyên thở dài một hơi, một trận chiến này, ta thua. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Tư Đồ Bách Xuyên, tái chiến tiếp chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Tư Đồ Bách Xuyên thế sông đống nhiên dừng lại, dừng ở Bùi Thiên Nguyên 1.000m bên ngoài, thần sắc một hồi biến hóa, hắn không nghĩ tới Bùi Thiên Nguyên vậy mà lại trực tiếp nhận thua. Tư Đồ Bách Xuyên thu hồi Cựu Long Côn, thở ra một hơi, nói: "Thượng cổ Thánh Vương Thiết Kiếm Vương truyền thừa không gì hơn cái này." Bùi Thiên Nguyên sắc mặt biến khó coi vô cùng. Thực lực của hắn không kém Tư Đồ Bách Xuyên, thua liền thua ở vũ khí bên trên. Nhưng bại chính là bại. Tư Đồ Bách Xuyên nhục nhã hắn chỉ có thể tiếp nhận. Thanh Châu ha ha cũng liền so làm châu mạnh một điểm mà thôi, cùng ta Cản Châu căn bản là không có cách so. Tư Đồ Bách Xuyên trong lời nói lộ ra đối Thanh Châu khinh thường. Hứa Thần luôn luôn điệu thấp, nhưng thân là Thanh Châu một phần tử, cùng Thanh Châu cũng coi là có vinh cùng minh một đục đều đủ. Hiện tại có người ở ngay trước mặt hắn, vũ đục Thanh Châu, nếu như còn có thể nhẫn, cũng không phải là hắn tác phong làm việc. Thú hổ. Tư Đồ Bách Xuyên trong tay cây kia Cửu Long Côn, nhìn xem cũng không tệ lắm, thích hợp dạ thương sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, dạ thương tiến vào Thiên Đế Điện về sau, thật đúng là bị hắn thu hoạch được một tôn yêu tộc đại đế lọt mắt xanh. Tôn kia yêu tộc đại đế cũng là Long tộc, chẳng qua là Ứng Long. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có chiến đấu có thể nhìn thời điểm, Hứa Thần từng bước một hướng về Tư Đồ Bách Xuyên đi đến. "A, tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn không phải là muốn khiêu chiến Tư Đồ Bách Xuyên a? Khiêu chiến Tư Đồ Bách Xuyên, muốn chết sao?" Có lẽ hắn coi là Tư Đồ Bách Xuyên vừa trải qua một trận chiến đấu, thực lực không dư thừa bao nhiêu, chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt từ đâu. Có khả năng này, nhưng là, cho dù Tư Đồ Bách Xuyên vừa kinh lịch một trận đại chiến, một thân thực lực không dư thừa bao nhiêu cũng không phải một cái vô danh tiểu tử có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiểu tử này muốn nổi danh nghĩ điên. Ha ha, không phải tất cả mọi người đều có tư cách dẫm lên Tư Đồ Bách Xuyên cuộc khởi, kẻ này là đang tìm cái chết. Nhìn thấy Hứa Thần hướng về Tư Đồ Bách Xuyên đi đến, vô số người đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chính là cười lạnh. Tư Đồ Bách Xuyên cũng chú ý tới Hứa Thần. Trên hắn dưới dò xét Hứa Thần một chút. Thánh nhân hậu kỳ tu vi, cũng không tệ lắm, nhưng là muốn dẫm lên hắn nổi danh, ha ha, ngươi là ai? Tư Đồ Bách Xuyên lạnh lùng hỏi. Thanh Châu người. Hứa Thần tại Tư Đồ Bách Xuyên 1.000m ngoại chạm định. Tư Đồ Bách Xuyên ngoạn bị đạo, ngươi muốn khiêu chiến ta? Hứa Thần gật đầu, không sai. Tư Đồ Bách Xuyên trên mặt lướt qua một vòng vẻ trào phúng. Hắn cũng cho rằng Hứa Thần là nhìn hắn vừa kinh lịch một trận đại chiến, chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt tử. Hứa Thần từ tốn nói, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi, chờ ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời điểm, ngươi ta tái chiến. Tư Đồ Bách Xuyên hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hứa Thần lại sẽ nói như vậy. Khỏi phải, dù sao chỉ là một chiêu sự tình, không cần nghỉ ngơi. Tư Đồ Bách Xuyên trong lời nói lộ ra vô tận tự tin. Một cái không biết tên võ giả mà thôi phối để hắn đem hết toàn lực. Hắn có thể tiếp nhận Hứa Thần khiêu chiến, đã bị đủ cái sau mặt mũi, nếu như đổi lại thời gian khác, Hứa Thần ngay cả khiêu chiến hắn tư cách đều không có. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức chính là cuồng vọng. Hứa Thần từ tốn nói. Nói nhảm nhiều quá. Tư Đồ Bách Xuyên đã hơi không kiên nhẫn. Hứa Thần bỗng nhiên nói, người ta ở giữa lập cái đổ ước như thế nào? Trong tay quang mang lóe lên. Một khối to bằng cái thất tiểu nhân hỏa chi quy tắc tinh thạch xuất hiện tại Hứa Thần trong tay. Theo hỏa chi quy tắc tinh thạch xuất hiện, phiến thiên địa này hỏa chi khí tức rõ ràng nồng đậm rất nhiều, hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Đây là hỏa chi quy tắc tinh thạch. Trời ạ, làm sao lại có như thế lớn quy tắc tinh thạch? Ta, ông trời của ta, đây cũng quá lớn đi. Một đạo nói tiếng kinh hô vang vọng. Tùy theo mặt lộ vẻ tham lam. Nếu không phải giờ phút này là tại trước mắt bao người, chỉ sợ đã có người bắt đầu đọc nhiều. Như thế lớn quy tắc tinh thạch, cho dù là đại thánh đều muốn vì đó đánh nhau chết sống. Tư Đồ Bách Xuyên ánh mắt cũng là rơi vào quy tắc tinh thạch bên trên thật lâu rời không ra. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tham lam, nói: "Ngươi tiền đặt cược không phải là khối này hỏa chi quy tắc tinh thạch đem?" "Không sai." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi ta một trận chiến, nếu như ta thắng, ngươi cửu long côn về ta, nếu như ngươi thắng, vậy ta trong tay khối này quy tắc tinh thạch, ta hai tay dâng lên. Có dám đánh cược hay không?" "Ha ha, có cái gì không dám đánh cược. Tiểu tử, ngươi có thể nói giữ lời, nếu như thua không thực hiện hứa hẹn lời nói, vậy liền đừng trách ta trở mặt không có biết." Tư Đồ Bách Xuyên không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Hắn thấy, một trận chiến này, hắn không có thua khả năng, Hứa Thần đây là đang cho hắn đưa quy tắc tinh thạch. Sảng khoái, trước mắt bao người, nghĩ đến ngươi sẽ không đổi ý. Hứa Thần cũng là cười. Bớt nói nhiều lời, chiến đi. Không đổi, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong tái chiến. Hừ, đối phó ngươi một cái thánh nhân hậu kỳ, cần gì phải khôi phục đỉnh phong. Tư Đồ Bách Xuyên không kịp chờ đợi xuất thủ, tay cầm Cửu Long côn, cách không hướng phía Hứa Thần một côn đập tới. Một tiếng ầm vang, đệ nhị trọng thiên không gian đều bị một côn này đập lay động. Đối mặt cái này đáng sợ một côn, Hứa Thần mặt không biểu tình, Hứa Thần ngay cả kiếm đều không có ra, lấy chỉ thay mặt kiếm, hư không vạch một cái, một đạo kiếm khí chảy ra mà ra, bình một tiếng, côn mang vỡ vụn, Tư Đồ Bách Xuyên thân hình rung mạnh, hướng lui về phía sau một bước. Cái gì? Tư Đồ Bách Xuyên bị đánh lui rồi? Kẻ này chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ? Tư Đồ Bách Xuyên tại cùng Bùi Thiên Nguyên chiến đấu bên trong, chẳng lẽ thụ thương rất nặng? Phía thiên địa này vô số võ giả mắt thấy một màn này, trên mặt tất cả đều tràn ngập vẻ không dám tin. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Người này là ai? Có ai biết đến? Lúc này, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, vậy mà không ai biết Hứa Thần thân phận. Bùi Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Hứa Thần thân ảnh, thấp giọng nói, người này tự xưng chính là Thành Châu người, mặc dù chưa gặp hắn rút kiếm, nhưng rõ ràng cũng là kiếm khách. Là ai? Chẳng lẽ là hắn? Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Cái kia tại trên Vạn Thánh Đại hội hiện lộ tài năng thiên tài kiếm khách. Không đúng, Vạn Thánh Đại hội quá khứ không bao lâu, người kia hiện tại cho dù đột phá đến thánh nhân, cũng chỉ sẽ là thánh nhân sơ kỳ, nhiều nhất thánh nhân trung kỳ, không thể nào là thánh nhân hậu kỳ. Nhưng là, trừ người kia bên ngoài, hắn nghĩ không ra người thứ nhì. Tư Đồ Bách Xuyên ổn định thân hình, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 612, đối chiến thánh nhân bảng trước trăm võ giả, thượng, chương 612, đối chiến thánh nhân bảng trước trăm võ giả, thượng. Tư Đồ Bách Xuyên sắc mặt ngưng lại, trong lòng rất là chấn động, Hứa Thần nếu như là vận dụng thanh kiếm, chém ra uy lực như thế một kiếm, hắn mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng sẽ không như thế rung động. Thế nhưng là, Hứa Thần ngay cả kiếm cũng không dùng, lấy tay thay mặt kiếm. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần sau một lát, một thức sát chiêu phát huy ra. Cửu Long côn phát ra năng lượng kinh người ba động, theo tiếng long ngâm vang vọng, từng đầu giao long hư ảnh từ Cửu Long côn bên trong xung ra, cuốn sạch lấy loạn trời động địa khí thế đáng sợ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hứa Thần. Chín đầu giao long hư ảnh cực kỳ đáng sợ, mỗi một đầu đều có được có thể so thánh nhân đỉnh phong đáng sợ lực phá hoại, chín đầu giao long đồng thời đánh tới, tương đương với 9 tên thánh nhân đỉnh phong cao thủ liên thủ tiến công. Nay cùng thế công ngay cả thu hoạch được thượng cổ thánh vương Thiết Kiếm Vương truyền thừa Bùi Thiên Nguyên đều là mệt mỏi ứng phó, cuối cùng tiếc nuối là bại. Nhưng mà, đối mặt chín đầu giao long hư ảnh tiến công, lần này, Hứa Thần vẫn như cũ chưa từng rút kiếm, đầu ngón tay bắn ra đáng sợ kiếm khí, theo đầu ngón tay hắn phá toái hư không, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm quang xung ra. Kiếm quang trong hư không lưu lại một đạo màu xám hẹp dài vết kiếm. Nơi xa quan chiến người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là rất là chấn động. Hứa Thần một kiếm này, kịch liệt phá vỡ đệ nhị trọng thiên không gian bích lũy thật đã không xa. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, Hứa Thần một kiếm này uy lực lại tăng thêm một tia, có lẽ liền có thể phá vỡ không gian bích lũy. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chín đầu giao long hư ảnh lại bị một kiếm chạm diện. Cái gì? Tư Đồ Bách Xuyên sắc mặt đại biến, huy động Cửu Long côn, lại lần nữa vung ra một kích. Cửu Long côn bay. Phốc phốc phốc phốc phốc kiếm quang lóe lên, Cửu Long hư ảnh lần nữa bị một kiếm chạm diện. Hứa Thần quanh thân phong chi quy tắc lưu chuyển, mấy cái lấp lóe đi tới Tư Đồ Bách Xuyên trước mặt, một chỉ đâm tới. Tư Đồ Bách Xuyên bối rối phía dưới vội vàng trước người bày ra một đạo linh lực bình chướng, tầng này linh lực bình chướng tản ra nặng nề thổ chi quy tắc khí tức, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Dứt bỏ Cửu Long côn cái này tại cao cấp thánh binh bên trong đều uy lực 10 phần binh khí bên ngoài, Tư Đồ Bách Xuyên thực lực bản thân cũng là cực kỳ đáng sợ, tỉ như hắn thổ chi quy tắc đã đạt tới 3 giai đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này, hắn thôi động thổ chi quy tắc toàn lực phòng ngự, hắn tự tin có thể ngăn cản Hứa Thần công kích. Tư Đồ Bách Xuyên cuối cùng là quá đề cao mình, hoặc là quá coi thường Hứa Thần. Đầu ngón tay kiếm khí phun ra, tại tiếp xúc Tư Đồ Bách Xuyên bày ra năng lượng bình chướng ngay mắt, suy một tiếng, năng lượng bình chướng lại như bập biển, dễ dàng sụp đổ. Tư Đồ Bách Xuyên cái con ngươi co lại nhanh chóng. Sau một khắc, thổi phun một tiếng, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót. Túi đầu xem xét, Hứa Thần đầu ngón tay cách hắn thân thể không đến 3 tấc, phun ra kiếm khí đã là xé rách hắn hộ thể linh khí, đem hắn thân thể trước sau xuyên thủng, máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Hứa Thần tận lực tránh đi chí mạng bộ vị, nếu không hiện tại Tư Đồ Bách Xuyên đã là cái người chết, còn muốn kế chiến đấu liên tục sao? Hứa Thần thu hồi tay phải, lùi ra phía sau một bước, từ tốn nói. Tư Đồ Bách Xuyên sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng hít sâu một hơi, nói: ta thua. Theo Tư Đồ Bách Xuyên nhận thua, chú ý một trận chiến này vô số người nhất thời nóng bỏng nghị luận lên. Người này là ai? Lợi hại a? Tư Đồ Bách Xuyên chính là thánh nhân bảng 397 tên tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới lại sẽ thua ở một cái vô danh thiên tài trong tay. Đúng, vừa rồi người này nói ra từ Thanh Châu. Tựa như là, Thanh Châu, không đơn giản à, đầu tiên là Bùi Thiên Nguyên, hiện tại lại ra một cái đánh bại Tư Đồ Bách Xuyên tuyệt thế thiên tài, chất trưởng, thiên tài bồi xuất á thân ở thời đại này, không biết là vận may của chúng ta hay là bất hạnh. Hứa Thần không để ý tới mọi người nghị luận, hắn nhìn về phía Tư Đồ Bách Xuyên, đưa tay phải ra, nói, còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao? Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện đổ ước thời điểm. Tư Đồ Bách Xuyên biến sắc lại biến. Hắn nắm thật chặt trong tay Cửu Long côn, mặt mũi tràn đầy thần sắc không muốn. Cửu Long côn chính là hắn trải qua gặp chắc trở, cửu tử nhất sinh mới từ một cái bí cảnh bên trong lấy được, cũng là hắn nhất vừa tay thánh minh, không có Cửu Long côn hắn thực lực chí ít ngã xuống 30 đến lúc đó, hắn tại thánh nhân bảng thứ tự cũng liền cùng Trương Sách không kém bao nhiêu. Có thể đổi thành những bảo vật khác sao? Tư Đồ Bách Xuyên hy vọng dùng những bảo vật khác thay thế Cửu Long côn. Hứa Thần vẫn chưa vội vã cự tuyệt, trên người ngươi còn có so Cửu Long côn giá trị cao hơn bảo vật sao? Nếu như Tư Đồ Bách Xuyên có thể xuất ra làm hắn động tâm bảo vật, hắn ngược lại là có thể cân nhắc không muốn Cửu Long côn. Tư Đồ Bách Xuyên trong tay quang mang lóe lên, một tiện đao loại thánh binh xuất hiện trong tay. Hứa Thần nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói, cái này thánh đao chỉ là cấp thấp thánh binh, giá trị xa xa không cách nào cùng trong tay ngươi Cửu Long côn so sánh. Tư Đồ Bách Xuyên nói, thánh đao cộng thêm ta một cái nhận tình. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều là khuôn mặt có chút động. Tư Đồ Bách Xuyên một cái nhân tình cũng không thấp, về sau có lẽ có đại dụng, cũng có thể cứu mình một mạng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cho rằng Tư Đồ Bách Xuyên đây là thua không nổi. Hứa Thần nhẫn mại tính tình nói, thánh đao, ta không cần đến người của ngươi tình. Ta đồng dạng không cần. Tư Đồ Bách Xuyên thấy Hứa Thần không chút do dự tự tuyệt, biến sắc lại biến. Thật không suy tính một chút sao? Tư Đồ Bách Xuyên càng chưa từ bỏ ý định. Hứa Thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nói: "Ngươi là chuẩn bị đổi ý sao?" Tư Đồ Bách Xuyên cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát linh ý, trong lòng giật mình, hắn không phải là đối thủ của Hứa Thần, một khi trở mặt, lấy Hứa Thần vừa rồi thể hiện ra thực lực đến xem, hắn khả năng tại Hứa Thần trong tay đi không ra 3 chiêu. Nhưng để hắn từ bỏ Cửu Long côn lại không quá cam tâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cái hướng kia đứng 4 người. Hứa Thần theo Tư Đồ Bách Xuyên ánh mắt nhìn, nhìn thấy trước đó cùng Tư Đồ Bách Xuyên ngồi chung một bàn, cao đàm phát luận, phê bình các châu 4 tên võ giả. Những người khác có lẽ nhìn không ra mánh khỏe, nhưng Hứa Thần lại là một chút nhìn ra 4 người này thực lực không thể khinh thường, trong đó yếu nhất người kia cũng có được miểu sát đồng dạng thánh nhân điện phong thực lực. Mà trong 4 người, khí tức mạnh nhất chính là một cái nam tử áo trắng, người kia mặt như ngọc, dáng người thon dài, 3 người khác gần ẩn lấy người này cầm đầu. Nam tử áo trắng có lẽ cảm nhận được Tư Đồ Bách Xuyên ý đồ, rốt cục một bước vượt ngang không biết bao nhiêu bên trong, xuất hiện tại Tư Đồ Bách Xuyên bên cạnh. Vị bằng hữu này không biết xưng hô như thế nào. Nam tử áo trắng vừa lên đến vẫn chưa vênh váo hung hăng, ngược lại là có chút khách khí. Hứa Thần. Hứa Thần không có che giấu mình thân phận, cũng không cần thiết giấu giếm. Lúc nhỏ yêu giấu giếm là vì tự vệ, nhưng bây giờ hắn đã là thánh nhân hậu kỳ tu vi, một thân chiến lực càng là ngay cả đại thánh hậu kỳ cường giả cũng có thể chém giết, trừ phi nửa bước thánh vương hoặc là thánh vương tự mình xuất thủ, nếu không hắn thật đúng là không cần lo lắng an nguy của mình. Càn Châu mặc dù là Trung Châu phía dưới cường đại nhất châu một trong, nhưng có thể uy hiếp được hắn người thật đúng là không nhiều. Thú hổ. Đánh không lại, còn có thể trốn không được sao? Hứa Thần. Nam tử áo trắng cẩn thận suy nghĩ một chút, xác định thánh nhân trong bảng cũng vô Hứa Thần cái tên này. Bùi Thiên Nguyên lại là thân thể run lên bần bật, con người co lại nhanh chóng. Thanh Châu, Hứa Thần. Vậy mà thật là hắn. Lăng Vân Điện đệ tử Hứa Thần. Trên bạn thánh đại hội, lấy sức một mình dẫn đầu Lăng Vân Điện dũng đoạt thứ nhất thiên tài. Bùi Thiên Nguyên trước đó cũng đoán được Hứa Thần chân thực thân phận, nhưng cân nhắc đến Vạn Thánh Đại hội kết thúc mới không bao lâu, phủ định trước đó suy đoán. Nhưng bây giờ Hứa Thần chính miệng thừa nhận, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng sẽ là trùng tên. Trên đời này xác thực sẽ có rất nhiều trùng hợp, nhưng loại này trùng hợp cơ hồ là linh. Chương 613, đối chiến thánh nhân bảng trước trăm võ giả, trùng, chương 613, đối chiến thánh nhân bảng trước trăm võ giả, trùng, tại hạ Vu Nghị, chắc hẳn ngươi nhất định nghe nói qua cái tên này, tại hạ làm người trung gian, hóa giải ngươi cùng Tư Đồ Bách Xuyên ở giữa hiểu lầm, ngươi thấy thế nào? Nam tử áo trắng Vu Nghị chậm rãi nói, lời nói mặc dù nhìn như chân thành, kỳ thực lộ ra một cổ cường ngạnh cùng uy hiếp. Hứa Thần không phải người ngu, tự nhiên nghe ra Vu Nghị trong lời nói uy hiếp. Bất quá, Vu Nghị là ai? Hắn chưa từng nghe nói qua ta. Hứa Thần chưa nghe nói qua Vu Nghị cái tên này, không đại biểu những người khác cũng chưa nghe nói qua. Tại Vu Nghị thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, vô số võ giả đã bàn luận sôi nổi bắt đầu. Vu Nghị, thánh nhân bảng thứ 76 tên cái kia Vu Nghị sao? Tên người này vậy mà là Vu Nghị, thánh nhân bảng trước trăm tuyệt thế thiên tài. Tục truyền thánh nhân bảng trước trăm tuyệt thế thiên tài đều có cùng đại thánh tranh phong lịch thiên chiến lực, tục truyền Vu Nghị từng cùng một tên đại thánh sơ kỳ cường giả giao thủ 100 chiêu mà chưa rơi xuống hạ phong. Cùng đại thánh sơ kỳ cường giả giao thủ 100 chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Tê quả thật cường đại a. Vu Nghị như là đã ra mặt, xem ra cái này Hứa Thần không thể không cho Vu Nghị một bộ mặt a. Mạnh được yếu thua, Tư Đồ Bách Xuyên có thể mời được Vu Nghị tôn đại thần này, Hứa Thần lại không cam tâm cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng bụng bên trong ướt. Ách nếu như Hứa Thần không đồng ý sẽ như thế nào? Không đồng ý? Rất không có khả năng đi. Đúng vậy à, chỉ cần Hứa Thần còn có chút lý trí, hắn cũng sẽ không đồng ý, bởi vì hắn biết mình cùng Vu Nghị ở giữa chênh lệch. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí cho rằng Hứa Thần sẽ khuất phục tại Vu Nghị dưới dâm uy. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng, Hứa Thần khẽ miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, nói: "Hiểu lầm. Ta nghĩ ta cùng Tư Đồ Bách Xuyên ở giữa cũng không tồn tại hiểu lầm, cũng không cần hóa giải, đúng, tên của ngươi ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói." Vu Nghị nụ cười trên mặt chỉ trệ. Hắn vốn cho là mình ra mặt, Hứa Thần dù là lại không tình nguyện, cũng sẽ ăn cái này thì ngầm, nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà như thế không nể mặt hắn. Còn có, lần đầu tiên nghe nói tên của hắn. Đây là đang cố ý vũ nhục hắn sao? Hắn là thánh nhân bảng trăm người đứng đầu tiên tài võ giả, phàm là có chút kiến thức người, đều nghe nói qua tên của hắn. Vu Nghị thu liễm bộ mặt cảm xúc, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần, thanh âm trầm thấp, ta nói có là có. Hứa Thần cười ha ha, vậy ngươi muốn như thế nào hóa giải ta cùng Tư Đồ Bách Xuyên ở giữa hiểu lầm? Hắn rất hiếu kỳ, cũng rất muốn nghe một chút Vu Nghị sẽ như thế nào hóa giải hắn cùng Tư Đồ Bách Xuyên trận này cái gọi là hiểu lầm. Vu Nghị từ tốn nói, trước ngươi cự tuyệt Tư Đồ Bách Xuyên đề nghị, đại khái là chướng mắt Tư Đồ Bách Xuyên ân tình, như vậy đi, Tư Đồ Bách Xuyên bồi thường cho ngươi một kiện cấp thấp thánh binh, cộng thêm ta một cái nhân tình, ngày sau ngươi muốn gặp được phiền phước, nhưng cầu ta xuất thủ lần một, điều kiện tiên quyết là không nguy hiểm ta tự thân sinh mệnh tình huống phía dưới, ngươi thấy thế nào? Hứa Thần bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta cảm thấy đề nghị của ngươi cũng không thế nào. Ngươi? Vu Nghị sắc mặt triệt để lạnh xuống. Ngươi thật muốn bức ta ra tay với ngươi sao? Một luồng khí tức nguy hiểm từ trên thân Vu Nghị tràn ngập mà ra. Động thủ? Ha ha Vu Nghị, ngươi sẽ không thật cho là ta sợ ngươi a? Hứa Thần sắc mặt cũng là bỗng nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, quanh quanh hai người khí tức đồng thời bộc phát. Hai người chưa giao thủ, cuồng bạo khí thế liền đã hung ác đối bính bắt đầu, trong hư không nổ tung vô số khí bạo. Khí thế lần đầu giao phong, Vu Nghị vẫn chưa chiếm cứ mảy may thượng phong, trong mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, tâm niệm vừa động, khí thế toàn diện bộc phát, hung hăng đối Hứa Thần đánh kích mà đi. Phanh một cổ trong suốt gợn sóng ở giữa khuyết tán ra đến, hư ảnh một hồi lay động. Thực lực quả thật không tệ, trải qua lần hai khí thế bên trên giao phong, Hứa Thần đại khái thăm dò ra Vu Nghị thực lực, xác thực ở xa đồng dạng thánh nhân đỉnh phong võ giả mạnh, cũng so Tư Đồ Bách Xuyên mạnh, nhưng khoảng cách đại thánh võ giả hay là hơi kém một chút. Khó trách dám khiêu chiến ta, nguyên lai là thật có mấy điểm bản sự. Vu Nghị nhìn Hứa Thần một chút, chân phải trà đạp hư không, trong chốc lát, kinh người thủy linh khí tụ đến, hình thành một con thủy chi cự thú. Tiếp ta một kích. Theo Vu Nghị tay phải hư không một chỉ, thủy chi cự thú đống nhiên xông ra, giống như là biển gầm hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Thủy chi quy tắc, bốn giai. Thánh nhân bảng trăm người đứng đầu võ giả quả nhiên không có một cái đơn giản, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lặng yên vận chuyển sát quyết, khí tức bạo tăng, sau đó đầu ngón tay kiếm khí phun ra, lăng không bạch một cái. Hưu kim sắc kiếm khí chảy ra mà ra. Xuy một tiếng, kiếm khí hung hăng chạm tại thủy chi cự thú phía trên. Quanh thủy chi cự thú trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số giọt nước tứ tán bay ra. Vũ Nghị thấy thế, khoe miệng ngược lại là lộ ra một vòng ý cười. Theo tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy kia tứ tán vẩy ra giọt nước thoáng chốc giống như mũi tên, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng về Hứa Thần bắn mạnh tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm giọt nước số lượng rất rất nhiều, phô thiên cái địa, nhiều vô số kể, đổi lại những người khác tuyệt đối tránh không khỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là bất tử, cũng muốn dưới một kích này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vũ Nghị dùng một chiêu này không biết giết chết bao nhiêu địch nhân. Hắn tin tưởng, Hứa Thần sắp cũng muốn chết tại một chiêu này phía dưới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đầy trời giọt mưa trực tiếp từ Hứa Thần thể nội xuyên qua, thân ảnh bị xé nát, chậm rãi tiêu tán. Vũ Nghị trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung có chút cứng đờ, bởi vì kia bị xé nát chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên địa tàn ảnh. Hứa Thần từ trong gió chậm rãi đi ra, suýt nữa bị ngươi đã thủ. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Hứa Thần, Vũ Nghị không nói hai lời, hai tay nắm chắc thành quyền, thôi động thủy chi quy tắc thi triển một môn sát chiêu quyền pháp. Mênh mông quyền kình như là 1.000 trượng sóng biển, ẩn chứa khủng bố uy năng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thế không thể đỡ. Hứa Thần vẫn như cũ chưa xuất kiếm, hai tay phi tốc kết ấn, một cái nhân hoàng ấn thức thứ nhất sơn hải ấn ngang nhiên đánh ra. Kim sắc trưởng ấn trùng trùng điệp điệp, tản ra sơn hải chi uy, phản phất một phương tiên địa hướng về phía trước quanh kích mà đi. Oanh nổ vang dung trời bộc phát, Vũ Nghị quyền kình bị Hứa Thần một thức sơn hải ấn vỡ nát, uy lực giảm xuống sơn hải ấn hướng về Vũ Nghị kế tiếp theo chấn áp tới. Lần này, Vũ Nghị sắc mặt rốt cục nhịn không được biến. Oanh! Hắn toàn lực một quyền oanh bạo sơn hải ấn, nhưng còn không đợi hắn thở một ngụm, lại một đạo đại ấn mang theo thiên địa chi uy, hướng hắn chấn áp mà tới. Chương 614, đối chiến thánh nhân bảng trước trăm võ giả, hạ, chương 614, đối chiến thánh nhân bảng trước trăm võ giả, hạ, bát phương ấn uy lực so sánh với sơn hải ấn càng mạnh, cũng càng bá đạo, rất có chấn áp thế gian hết thể địch bá đạo. Tại bát phương ấn nghiền ép phía dưới, trong hư không hiện hiện một đạo nói giống như mạng nhện vết rách. Một kích này, hư không vết rách hiện hiện. Thình lình đã đạt tới đại thánh cấp độ cường độ công kích. Nhìn thấy trong hư không hiện hiện vết rách một màn, vô số trong lòng người hãi nhiên, vô ý thức nín thở, hai mắt trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Phá cho ta! Cảm nhận được lực lượng đáng sợ của một kích này, Vũ Nghị sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, quanh thân linh lực nhắc lại một cái cấp bậc, hai chân có chút hỗn lượng, một tiếng ầm vang, dưới chân không khí nổ tung, cả người như tên lửa phóng lên tận trời, chủ động nên tiếp bắt phương ấn. Vũ Nghị toàn lực đánh ra một quyền này dẫn động vô tận thủy chi linh khí, một quyền đánh ra, giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn quyền ấn, như là hải thần gào thét, thế không thể đỡ, muốn đem phía trước hết thể địch hướng bại. Ầm ầm to lớn thủy chi quyền ấn cùng chấn áp mà đến bắt phương ấn hung hăng va chạm vào nhau, va chạm chỗ vết rách tựa như tia chớp phi tốc lan tràn, đáng sợ không gian phong bạo hướng ngoại tứ ngược lái đi. Không tốt lui, mau lui lại. Có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên vây xem chí ít cũng là thánh nhân, giờ này khắc này chúng thánh sắc mặt của biến, từng cái không cách nào bảo trì bình tĩnh, chật vật nhanh lùi lại mà đi. Phốc phốc phốc. Một chút thánh nhân phản ứng chậm một bước, bị không gian phong bạo tác động đến, chỉ một thoáng miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, va chạm trung tâm, banh thủy chi quyền ấn bỗng nhiên nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Bát phương ấn kế tiếp theo chấn áp mà hạ. Phốc Vũ Nghị quanh thân hộ thể linh khí nổ nát vụn, sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun máu tươi tung tóe, thân thể cũng là giống như phá bao tải đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hoa nhìn thấy một màn này, giữa thiên địa vang lên trùng thiên tiếng ồn ào. Vô số người mở to hai mắt nhìn. Vũ Nghị, thánh nhân bảng trước trăm cường giả vậy mà tại cùng Hứa Thần giao phong bên trong, rơi vào đến hạ phong bên trong. Quả thực không thể tưởng tượng, khiến người khó có thể tin. Ổn định thân hình Vũ Nghị trong lòng vừa sợ vừa giận, trước mặt tiểu tử này thực lực vượt qua dự liệu của hắn, so trong tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Hắn nuốt xuống một ngụm quần quật đến hết hầu nghịch huyết, cưỡng ép nhấc lên linh khí, đấm ra một quyền, theo bốn giai thủy chi quy tắc vận chuyển, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất thủy chi linh khí bị hắn nháy mắt rút ra mà đến, đều tràn vào đến một quyền này bên trong. Theo đấm ra một quyền, mà nước bên trong sông ra từng đầu hình thái khác nhau thủy chi cự thú, có kỳ lân, có giao long, có biển giao, có lớn côn. Thủy chi cự thú cuốn sạch lấy ngập trời khí tức, dương nhanh múa vút hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Một chiêu này chính là Vũ Nghị sát chiêu một trong, hắn từng dùng một chiêu này đánh bại không ít đại địch. Hắn tin tưởng vững chắc, một chiêu này dù là không cách nào đánh bại Hứa Thần, cũng có thể làm Hứa Thần bị thương, lại không tốt khiến cho tay bận bịu chân bận bịu, rơi vào hạ phòng, sau đó hắn về sau tiếp theo sát chiêu ngã ra, nhất cử đặt vững thắng ván. Vũ Nghị kế hoạch rất tốt, nghĩ cũng rất đẹp. Hứa Thần nhìn qua kia phô thiên cái địa đánh tới thủy chi cự thú, bình tĩnh đánh ra một trường. Nhân hoàng ấn thức thứ ba, phiên thiên ấn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đại ấn màu vàng nóng chân áp mà hạ. Từng đầu thủy chi cự thú nhao nhao nổ tung, hóa thành bọt nước văng khắp nơi lái đi. Phốc Vũ Nghị về sau tiếp theo chiêu thức chưa triển khai, liền bị phiên thiên ấn chấn miệng phun máu tươi, thể nội xương cốt chuyển ra ken kết bạo hưởng, kêu thảm một tiếng, bay ngược mà đi. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, vẫn chưa thừa cơ truy kích, còn muốn tái chiến sao? Vũ Nghị giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân nhuốm máu, chật vật đến cực điểm. Một trận chiến này, ta thua. Quẳng xuống một câu, hắn xoay người rời đi. Không mặt mũi kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Vũ Nghị vừa đi, áp lực liền cho đến Tư Đồ Bách Xuyên bên này. Muốn ta tự mình động thủ sao? Hứa Thần nhìn xem Tư Đồ Bách Xuyên, tự tiếu phi tiếu nói. Nếu như Tư Đồ Bách Xuyên không biết thời thế, hắn không ngại tự mình động thủ, nhưng lúc kia, hắn không cách nào cam đoan Tư Đồ Bách Xuyên còn có mệnh tại. Tư Đồ Bách Xuyên đối mặt Hứa Thần cường thế, biết mình lại không giao ra Cựu Long Côn lời nói, mạng nhỏ mình sợ sẽ khó giữ được, một phen giãy giụa về sau, hắn không bỏ được ném ra Cựu Long Côn. Ba Cựu Long Côn tới tay, Hứa Thần rõ ràng cảm giác được cái này cao cấp thánh binh cường đại, so với bình thường thánh binh cường đại hơn nhiều, cẩn thận cảm thụ về sau, mơ hồ có thể tại côn trong cơ thể cảm nhận được chín đầu giao long tàn hồn. Hứa Thần cầm Cựu Long Côn, tâm niệm vừa động, Tư Đồ Bách Xuyên lưu tại Cựu Long Côn bên trong ấn ký bị hắn cưỡng ép cọ rửa rơi. Cùng lúc đó, thổi phun một tiếng, Tư Đồ Bách Xuyên như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra ra. Mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Hứa Thần một chút, Tư Đồ Bách Xuyên hận hận rời đi. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Hôm nay thủ này hắn nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải làm cho Hứa Thần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hứa Thần tự nhiên cảm nhận được Tư Đồ Bách Xuyên ý, nhưng hắn lại là lơ đễnh, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, nhiều nhất hô bằng gọi hữu, hoặc là đưa tới tông môn thế lực cường giả đến vì đó chỗ dựa mà thôi. Chỉ cần không phải thánh vương, đến bao nhiêu, bị giết bao nhiêu. Hứa Thần trong lòng cười lạnh. Hứa Thần, ta gọi Bùi Thiên Nguyên, Thanh Châu Huyền Kiếm Sơn đệ tử. Bùi Thiên Nguyên lúc này chủ động đi tới, đối Hứa Thần ôm quyền nói: "Lăng Vân Điện đệ tử, Hứa Thần." Hứa Thần ôm quyền đáp lễ. Bùi Thiên Nguyên vừa cười vừa nói: "Ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, không nghĩ tới vậy mà lại tại Cản Châu gặp nhau." Dứt lời, hắn lại nói tiếp: "Hứa Thần, ngươi nhưng có chỗ đặt chân. Không dối gạt Bùi huynh, ta là mới tới Thiên Quan Thành, còn không có tìm tới đặt chân địa đâu." Bùi Thiên Nguyên cố ý kết giao, Hứa Thần cũng không bài xích, đi ra ngoài bên ngoài, có thể gặp được cái đồng hương cũng coi là chuyện may mắn. Bùi Thiên Nguyên liền cùng Hứa Thần câu nói này, vội vàng nói: "Theo giao lưu hội tin tức truyền ra, tràn vào Thiên Qua Thành võ giả bạo tăng, trong thành khách sạn tiểu lâu gian phòng đã bạ mãn, ta cũng coi là may mắn, ở trong thành mua một bộ ba tiến vào biệt tử, trừ ta ra, cũng không có người nào khác, Hứa Minh nếu là không chê, có thể đến ta chỗ ấy ở tạm một đoạn thời gian." Hứa Thần ôm quyền, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đối Bùi huynh, ta còn có người bằng hữu." Hứa Thần tại vì Dạ Thương xuất hiện làm nền. Dạ Thương tại Thiên Đế Điện bên trong dạo chơi một thời gian đủ lâu, nên ra hoạt động một chút. Bùi Thiên Nguyên không chút do dự nói: "Không có việc gì, cùng nhau gọi tới, dù sao gian phòng đủ ở." Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, sau đó đồng hành trở lại Bùi Thiên Nguyên tại Thiên Qua Thành mua phòng ở Hứa Thần chọn một cái phòng. Hai ngày sau, tìm một cơ hội đem Dạ Thương phóng ra, cũng đem Cửu Long Côn dạy cho Dạ Thương. Quả không ngoài Hứa Thần sở liệu, Dạ Thương đối với Cửu Long Côn cái này vũ khí rất là hài lòng. Tìm một cơ hội, Hứa Thần để Dạ Thương cùng Bùi Thiên Nguyên biết nhau một chút, Dạ Thương cũng liền công khai vào ở xuống dưới. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần đứng chắc tay, đối diện là tay cầm Cửu Long Côn Dạ Thương. Đột phá đến chín giai, không tệ, không tệ. Hứa Thần cảm thụ được Dạ Thương trên thân tán phát khí tức cường đại, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, nói: "Để cho ta tới cân nhắc một chút người sâu cạn, không cần lưu thủ." Dạ Thương nhẹ gật đầu. Hắn biết mình dù là đột phá đến chín giai, dù là thu hoạch được một tôn đại đế truyền thừa, cùng chủ nhân chênh lệch cũng là cực lớn. "Chủ nhân, cẩn thận." Đông Cửu Long Côn đánh mặt đất, một cổ năng lượng kinh người ba động lan ra, giữa thiên địa vang lên một đạo nói tiếng long ngâm. Dạ Thương sau lưng yêu khí cuồn cuộn, chín đầu giao long hư ảnh hiện hiện. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, Dạ Thương bỗng nhiên liền xông ra ngoài, một côn hướng phía Hứa Thần lăng không đập tới. Thiên Đế Điện bên trong không gian cực kỳ kiên cố, cho dù là Dạ Thương một kích toàn lực, cũng không có thể dung chuyển không gian mảy may. Cửu Long Côn cùng không khí ma sát ngược lại là phát ra liên tiếp bén nhọn khí bạo âm thanh, trong không khí có hỏa hòa phun trào. Theo một côn ném ra, chín đầu giao long hư ảnh dương nhanh múa vớt đánh giết mà tới. Đối mặt Dạ Thương, Hứa Thần không dám kinh thường, trực tiếp vận chuyển sát quyết, sau đó một cái sơn hải ấn đánh ra. Cái này một cái sơn hải ấn so vài ngày trước đánh với Vu Nghị một trận thời điểm, vô luận là uy lực hay là bá khí, đều mạnh rất nhiều rất nhiều. Bởi vì lần này sơn hải ấn bên trong ẩn chứa nhân vương khí vận, tại nhân vương khí vận ra chỉ phía dưới, một thức này sơn hải ấn chính thức có được lấy chấn áp sơn hải vô thượng vĩ lực. Phanh phanh phanh phanh phanh, chín đầu giao long hư ảnh nhao nhao nổ tung. Bình một tiếng, côn mang đánh vào sơn hải ấn phía trên, bộc phát ra kim thiết tiếng oanh minh. Răng rác một tiếng, sơn hải ấn vỡ nát, côn mang cũng tiêu hao toàn bộ lực lượng, tùy theo tán loạn. Không sai, Hứa Thần cười phê bình một câu, ấn quyết biến đổi, oanh ra thức thứ nhì, bát phương ấn. Dạ Thương không chút nào lui, huy động cửu long côn chính diện đánh hãn. Bát phương ấn vỡ vụn, Dạ Thương cũng bị chấn lui lại một bước. Đón thêm ta một thức, phiên thiên ấn. Hứa Thần hai tay phi tốc kết ấn, hướng về phía trước bố một tiếng ầm vang, như núi lớn vĩ ngạn đại ấn màu vàng nóng sát na hình thành, sau đó hướng về Dạ Thương chấn áp mà hạ. Cảm nhận được một kích này bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, Dạ Thương sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ầm một tiếng, sau lưng đúng là sinh trưởng ra một đôi long dự, kinh người long chi lực lượng phun ra ngoài. Quanh thiên đế điện bên trong dâng lên một đoàn óng ánh năng lượng quan đoàn, tùy theo nếu như thực chất hóa phong bạo càn quét lái đi. Giang giác một tiếng, phiên thiên ấn bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, tạch tạch tạch ken két. Theo cửu long côn lần một lần đánh kích, trên phiên thiên ấn vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vết rách trải rộng, bành phiên thiên ấn đung nhiên nổ tung, phốc Dạ Thương cũng là một ngụm máu tươi phun ra ra, hướng về sau bay ngược mà đi. Thổ thương có nặng hay không? Hứa Thần quá khứ đỡ lên Dạ Thương, hỏi. Dạ Thương lắc đầu, nói, không có việc gì. Thực lực của ngươi không tệ, cho dù là đối mặt thánh nhân trung kỳ võ giả cũng có sức đánh một trận, nếu như vận dụng át chủ bài lời nói, nhưng cùng thánh nhân hậu kỳ võ giả một trận chiến. Trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ, Hứa Thần đã thăm dò Dạ Thương sâu cạn, thu hoạch được Long tộc đại đế truyền thừa Dạ Thương, thực lực sát thực đạt được toàn phương vị tăng lên. Không có việc gì liền tốt, chúng ta ra ngoài đi, nếu như lúc rời đi ở giữa quá dài, sợ sẽ khiến Bùi Thiên Nguyên hoài nghi. Sau một khắc, thân ảnh của hai người biến mất tại Thiên Đế điện bên trong. Trong phòng, cửa sổ cấm đoán, hai đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, chính là Hứa Thần cùng Dạ Thương. A, trùng hợp như vậy, mới từ Thiên Đế điện bên trong ra, Hứa Thần liền cảm thấy được Bùi Thiên Nguyên xuất hiện tại hắn ngoài cửa. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó truyền đến Bùi Thiên Nguyên thanh âm: "Hứa Minh, giao lưu hội sắp đến, chúng ta có thể xuất phát." Trên Dạ Thương đi mở cửa. Nhìn thấy mở cửa Dạ Thương, Bùi Thiên Nguyên hơi sững sờ, vừa cười vừa nói: "Dạ Minh cũng tại a?" Dạ Thương nhẹ gật đầu, tránh ra thân thể, lộ ra trong phòng Hứa Thần. "Bùi Minh, giao lưu hội sắp bắt đầu sao?" Hứa Thần hỏi. "Ừm, lập tức liền muốn bắt đầu. Vậy chúng ta đi." Đối Bùi Minh, lần này tham gia giao lưu hội thiên tài đều có những cái nào? Thánh nhân bảng thứ nhì Nam Tầm công tử, cùng thứ ba Thương Cầu, lần này giao lưu hội chính là hai người bọn họ liên hợp tổ chức, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có thánh nhân bảng thứ 6 Ngô Đạo Hải, thứ 10 Trường Tôn Hồng, thứ 15 Tiêu Hành. Bùi Thiên Nguyên tin tức linh thông, một hơi nói 10 cái danh tự, đều là thánh nhân bảng trước trăm thiên tài võ giả. Hứa Thần ánh mắt khẽ động, hỏi: "Thần Xuyên có thể hay không tới?" "Thánh nhân bảng thứ 19 Tần Xuyên." "Đúng. Nghe nói Tần Xuyên đoạn thời gian trước đã đột phá đến đại thánh chi cảnh, mới đồng thời thánh nhân bảng sau khi đi ra, tên của hắn chỉ sợ cũng muốn từ thánh nhân bảng trong danh sách rời ra ngoài, về phần hắn có thể hay không tới ta cũng không biết, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Nghe nói Tần Xuyên trước đây không lâu tại bên ngoài Thiên Qua Thành cùng một tên thanh niên thần bí bộc phát xung đột, hắn đã tại Thiên Qua Thành phụ cận, nghĩ đến sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này, mà lại Nam Tầm công tử cùng thương cầu hẳn là sẽ mời Tần Xuyên." Hứa Thần nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lướt qua một vòng lăng lệ chi sắc. "Đến liền tốt." Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Hồ, hồ trung tâm trong đình đài, hai đạo bóng người ngồi đối diện nhau. Bọn hắn không phải người khác, chính là lần này giao lưu hội tổ chức người Nam Tầm công tử cùng thương cầu. "Sau 3 tháng cái di tích kia một lần nữa mở ra, cái này chính là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Ừm, không thể bỏ qua cơ hội lần này, nếu không ngươi ta thế tất yếu tiếc nuối cả đời. 60 năm trước chúng ta 10 người liên thủ tiến vào, chỉ ở di tích bên ngoài thăm dò bộ phân khu vực, liền đã tử thương thảm trọng, chỉ có 2 người chúng ta may mắn trốn thoát. 2 người chúng ta lợi dụng ban đầu ở trong di tích lấy được tài nguyên, thực lực đột bay mạnh tiến vào, nhất cử trở thành thánh nhân bảng thứ 2 thứ 3 tên tuyệt thế thiên tài võ giả. Chỗ kia di tích chỉ có thiên tuế phía dưới võ giả có thể tiến vào, thánh nhân trong bảng có thể giúp ngươi ta một chút sức lực người không nhiều. Tần Xuyên đột phá đến đại thánh chi cảnh, tuổi của hắn cũng tại thiên tuế phía dưới, hắn ngược lại là có thể chiếm cứ một cái danh ngạch. Tần Xuyên thực lực quả thật không tệ. Chư Tần Xuyên, thánh nhân bảng 30 tên bên trong thiên tài ta đều phát thư mời, nhưng có thể chạy đến tham gia giao lưu hội người không đủ một nửa. Nam Tầm, ngươi đã bước ra một bước kia đi. Ngươi không phải cũng bước ra một bước kia sao? Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Có người đến. Chỉ thấy một đạo bóng người lướt sóng mà tới. Là Trường Tôn Hồng. Tiêu Hành cũng tới. Bọn hắn chẳng lẽ là hẹn xong sao? Không đến thì đã, vừa đến toàn bộ đều đến, Lô Đạo Hải cùng Tần Xuyên cũng tới. Một đạo đạo nhân ảnh phá không mà tới. Nhật Nguyệt Hồ trung tâm hết thảy có 9981 tòa đình đài, mỗi cái đình đài ngồi 10 người lời nói, cũng chỉ có thể dung nạp 810 người mà thôi. Mà đến đây tham gia giao lưu hội võ giả đâu chỉ 810 người. 80,000 người cũng không chỉ. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Hồ bờ bu đầy người. Dần dần, hình thành một cái mọi người ngầm thừa nhận quy định. Cương giả nhập đỉnh, kẻ yếu lưu tại bên bờ muốn nhập đỉnh, cần chọn lựa một tên trong đỉnh đối thủ, cũng đem đánh bại, mới có thể chiếm cứ nó vị trí. Chương 615, nhập đỉnh chương 615, nhập đỉnh Hứa Thần, Dạ Hương, Bùi Thiên Nguyên, ba người cùng nhau mà tới. Tê thật nhiều người a. Bùi Thiên Nguyên nhìn xem Nhật Nguyệt Hồ bên cạnh người ta tấp nập một màn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hứa Thần một chút quét tới, trong lòng cũng là rất là chấn động, bên hồ võ giả nhiều lắm, nhiều vô số kể, bởi vậy có thể thấy được thánh nhân bảng thứ nhì Nam Tầm công tử cùng hạng ba thương cầu lực ảnh hưởng sao mà chi lớn, hai người liên thủ tổ chức lần một giao lưu hội lại có thể hấp dẫn lạ như thế nhiều võ giả. Nhật Nguyệt Hồ trung tâm có 9981 tòa đình đài, mỗi cái trong đình đài 10 tấm ghế, nói cách khác tính toán đâu ra đấy hết thảy chỉ có thể có 810 người có thể nhập đỉnh. Chúng ta nhiều người như vậy, trong đỉnh ghế cũng chỉ có mấy cái này, nên làm thế nào cho phải? Tự nhiên là cường giả nhập đỉnh, hiện tại trong đỉnh ghế đã đủ, muốn nhập đỉnh cần khiêu chiến trong đỉnh võ giả, bên thắng nhập đỉnh, kẻ bại cũng chỉ có thể giống như chúng ta ở tại bên hồ. Mau nhìn, có người trèo lên đỉnh khiêu chiến. Người khiêu chiến là riêng có phong thần thối danh xưng Lý Canh, bị Lý Canh khiêu chiến là Triệu Phong. Triệu Phong người này không đơn giản, chính là một môn đao khách, thực lực cực kỳ kinh người. Lý Canh khiêu chiến Triệu Phong phần thắng không lớn a. Ta và ngươi cách nhìn vừa vặn tương phản, Lý Canh phong thần thối pháp đã xuất thần nhập hóa, đánh bại Triệu Phong không có lắm. Nghe bên bờ mọi người nghị luận, Hứa Thần cũng là nghe tiếng nhìn lại. Trong hồ, hai đạo bóng người xa xa giằng co, đã chém giết đến cùng một chỗ. Người khiêu chiến Lý Canh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới chân nước hồ nổ lên ngàn cơn sóng, mà hắn chân phải như là như lưu tinh đá ra một cước, nhanh như gió táp, thế như bồ lôi. Phá núi tức Triệu Phong đối mặt Lý Canh công kích, ánh mắt sắc bén, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, lại hoàn mỹ tránh đi Lý Canh công kích, trong tay chi đao ầm vang một tiếng ra khỏi vỏ, một đao như điện chém thẳng vào mà ra. Phốc phốc tuyết trắng đao khí xé rách hư không, thẳng tắp bổ về phía Lý Canh. Bành Lý Canh tối pháp biến đổi, lại đá ra một cái chân kình, đá nát bổ tới đao khí. Phá Lãng Thế không cùng Lý Canh thở một ngụm, Triệu Phong hai tay cầm đao, lại bổ ra một đao. Triệu Phong công kích một đao tiếp lấy một đao. Hơn 10 chiêu về sau, Lý Canh nhíu mày, cảm giác không đúng, hắn rõ ràng là người khiêu chiến, nhưng chiến cuộc đến tận đây, hắn lại vẫn luôn đang bị động phòng thủ, bị Triệu Phong đè lên đánh, dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Ý thức được không ổn về sau, Lý Canh một hơi ngay cả tiếp theo rời khỏi mười mấy chân, không chỉ có đá nát Triệu Phong công kích, hơn nữa còn phát động tiến công, làm cho Triệu Phong không thể không biến tiến công làm phòng thủ. Hai người đều là thánh nhân trung kỳ tu vi, thực lực cũng là không kém bao nhiêu, công thủ giao thế, chiến đến 100 chiêu, vẫn như cũ liều cái bất phân thắng bại, dựa theo này cục diện không có 800 chiêu khó phân thắng bại. Tại Triệu Phong cùng Lý Canh chém giết say xưa thời điểm, lại có người nhịn không được tiến lên khiêu chiến. Khiêu chiến người vậy mà là Đường Thần, nghe nói hắn đã đột phá đến thánh nhân hậu kỳ, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, không biết hắn sẽ khiêu chiến ai. Ách Đường Thần khiêu chiến vậy mà là Quan Thiên Đức, Quan Thiên Đức tu vi tựa hồ chỉ có thánh nhân trung kỳ đi. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, trên mặt hồ lại thêm ra một phương chiến cuộc. Song phương giao chiến đang chém giết lẫn nhau đồng thời, đều đang cố ý khống chế dư ba, nếu không thánh nhân giao thủ dư ba đủ để khiến Nhật Nguyệt Hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù như thế, bốn người chiến đấu cũng khiến nước hồ kịch liệt cuộn cuộn, trong hồ tôm cá chết không ít. Bốn người vừa đánh vừa chuyển di chiến trường, dần dần chuyển rời đến trên không trung. Hứa Minh, chúng ta cũng nhập đỉnh đi. Bùi Thiên Nguyên thu hồi ánh mắt, đối Hứa Thần nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, tốt theo một tiếng tốt chữ truyền ra, ba người lập tức động, lướt sóng mà đi. Ba người cử động lập tức hấp dẫn bên bờ vô số người chú ý, lại có ba người muốn nhập đỉnh tiêu chiến. Ba người này là ai? Nhất mặt phải người là từng đánh với Trương Sách một trận chưa rơi xuống hạ phong Bùi Thiên Nguyên. Thế vậy mà là hắn, kia Bùi Thiên Nguyên thu hoạch một cái nhập đỉnh danh ngạch dễ như trở bàn tay. Bùi Thiên Nguyên bên người hai người là ai? Ở giữa người là cùng Bùi Thiên Nguyên đồng xuất Thanh Châu Hứa Thần. Hứa Thần, cùng chẳng lẽ là cái kia trước sau đánh bại Tư Đồ Bách Xuyên cùng Vu Nghị Hứa Thần? Đúng, chính là hắn. Chật chật, cái này Hứa Thần trước đó yên lặng vô danh, một trận chiến đánh bại Vu Nghị, lần sau thánh nhân bảng danh sách đổi mới về sau, người này chi danh khẳng định nhập bảng, mà lại thứ tự chí ít cũng là 76 tên. Thánh nhân bảng trước trăm võ giả, không có chỗ nào mà không phải là trong ngàn vạn vô một tuyệt thế thiên tài. Đúng, bên trái người kia là ai? Bên trái người kia rất lạ mặt, trước đó chưa thấy qua. Có thể cùng Hứa Thần cùng Bùi Thiên Nguyên sóng vai đồng hành người, thực lực khẳng định cũng không tầm thường, chí ít cũng là thánh nhân bảng thực lực đi. Cùng lúc đó, trong đỉnh người cũng là đưa ánh mắt nhao nhao rơi vào Hứa Thần ba người trên thân. Chợt, tiếng nghị luận bộc khởi. Bị chúng đỉnh bảo vệ trung ương trong đỉnh đài, 10 cái ghế đã đủ. Nam Tầm công tử, Thương Cầu, Nô Đạo Hải, Trường Tôn Hồng, Tiêu Hành, Tần Xuyên, Bạch Mộ Thanh, Cố Cung. 10 người này không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân bảng xếp hạng hàng đầu tuyệt thế thiên tài. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu chưa kể tới, xếp hạng thấp nhất sở chiến quốc, tại thánh nhân bảng xếp hạng đều là 52 tên. Muốn nhập này đỉnh người, thực lực yêu cầu thấp nhất đều là đánh bại thánh nhân bảng 52 tên sở chiến quốc. Giờ phút này, 10 người này cũng là không khỏi đình chỉ trò chuyện, ánh mắt rơi vào chính lướt sóng mà đến ba người trên thân. Ừm. Lại tới ba người có ý tứ. Thu hoạch được thượng cổ Thánh Vương Thiết Kiếm Vương truyền thừa Bùi Thiên Nguyên, thực lực mặc dù không tệ, còn cùng ta cùng hay là có không thể vượt qua chênh lệch. Về phần ở giữa cái kia Hứa Thần, nghe nói mấy ngày trước từng trước mặt mọi người đánh bại Vu Nghị, ngược lại là có mấy điểm bản sự. Nhất bên trái người kia. Không đúng, khí tức của hắn tựa hồ không phải người cường giả yêu tộc. Không biết ra sao yêu tộc. Tận lực che giấu tu vi, không biết thật sâu cạn, bất quá, các ngươi phát hiện không có. Cái kia cường giả yêu tộc nhìn như là cùng Hứa Thần cùng Bùi Thiên Nguyên sóng vai mà đi, nhưng lại rất lại phía sau Hứa Thần nửa cái bà vai, đây là cố ý gây nên. Cường giả yêu tộc tâm cao khí ngạo, nay yêu đã cam tâm tình nguyện rất lại phía sau Hứa Thần nửa cái thân vị, nghĩ đến là bại tướng dưới tay Hứa Thần. Mọi người riêng phần mình phát đồng hồ mình ý kiến thời điểm, Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu lại là không để lại dấu vết lẫn nhau, trong mắt đều là lướt qua một vòng vẻ kinh dị. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần ba người đồng thời chọn lựa một cái trong đỉnh đài ba tên võ giả làm riêng phần mình đối thủ. Bị Hứa Thần ba người chọn chúng võ giả toàn bộ không chút do dự lựa chọn nhận thua. Hứa Thần ba người thuận lợi nhập đỉnh. Nhập đỉnh không bao lâu, Tư Đồ Bách Xuyên đến rồi. Tư Đồ Bách Xuyên thua ở Hứa Thần chi thủ, ngay cả vũ khí của hắn Cửu Long Côn cũng bại bởi Hứa Thần, ta cho là hắn sẽ không mặt mũi đến, không nghĩ tới lại còn là đến. Tư Đồ Bách Xuyên bên người người là ai? Có chút quen mặt là hắn, Diệp Trường Thanh. Thánh nhân bảng thứ 56 tên Diệp Trường Thanh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Tục chuyên Diệp Trường Thanh cùng Tư Đồ Bách Xuyên có cũ, xem ra nghe đồn không giả Tư Đồ Bách Xuyên thảm bại tại Hứa Thần chi thủ, ngay cả Cửu Long Côn đều mất đi, Diệp Trường Thanh có thể hay không cho Tư Đồ Bách Xuyên xả giận a? Cùng lúc đó, trung ương trong đình đài 10 người, nhìn thấy Diệp Trường Thanh xuất hiện về sau, từng cái cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chương 616, Dạ Thương xuất thủ chương 616, Dạ Thương xuất thủ Diệp Trường Thanh vậy mà cũng tới. Diệp Trường Thanh tuổi nhỏ thời điểm đã từng bị Cửu gia truy sát, cùng Đồ Mạt Lộ thời điểm, là Tư Đồ Bách Xuyên phụ thân liều mình cứu rút, trận chiến kia, Diệp Trường Thanh từ cựu địch trong tay trốn thoát, nhưng Tư Đồ Bách Xuyên phụ thân lại bởi vì cứu Diệp Trường Thanh mà bỏ mình, Diệp Trường Thanh vẫn cảm thấy thua thiệt Tư Đồ Bách Xuyên, giờ phút này Diệp Trường Thanh cùng Tư Đồ Bách Xuyên cùng nhau mà đến, sẽ không là vì Tư Đồ Bách Xuyên lấy lại danh dự à? Là có khả năng này. Diệp Trường Thanh tại thánh nhân bảng xếp hạng tại Vu Nghị phía trên, đánh bại Hứa Thần không khó lắm. Ta nghe nói Diệp Trường Thanh tu vi đột phá đến đại thánh chi cảnh. Ta xem một chút đừng. Giống như thật đã đột phá. Tiên Hứa Thần thật nguy hiểm. Hứa Thần khẽ cho mày. Hắn cảm nhận được một đôi ánh mắt toán độc, cùng một đôi ánh mắt bén nhọn. Theo ánh mắt nhìn, quả nhiên là Tư Đồ Bách Xuyên cùng kia Diệp Trường Thanh. Nhìn xem Hứa Thần ngẩng đầu nhìn đến, Tư Đồ Bách Xuyên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Hứa Thần, ta nói qua, ta Cửu Long Côn cũng không phải dễ cầm. Hôm nay không chỉ có để ngươi hai tay dâng lên Cửu Long Côn, còn muốn ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Minh, tiếp xuống liền xem ngươi. Tư Đồ Bách Xuyên đối Diệp Trường Thanh nói. Diệp Trường Thanh nhẹ gật đầu. Sau một khắc, mũi chân hắn một điểm, một đầu thủy long phóng lên tận trời, mà hắn phi thân lên, rơi vào vòi nước đỉnh phía trên, hét to âm thanh tùy theo vang vọng mà lên. Hứa Thần, đi ra đánh một trận. Đám người chỉ một thoáng nghị luận lên. Quả nhiên, Diệp Trường Thanh phải vì Tư Đồ Bách Xuyên ra mặt. Hứa Thần nguy hiểm. Hứa Thần dù sao cũng là đánh bại Vu Nghị thiên tài võ giả, cho dù là đối đầu Diệp Trường Thanh, cũng có sức đánh một trận đi. Vậy nếu như Diệp Trường Thanh đột phá đến đại thánh chi cảnh đâu? Cái gì? Đại thánh chi cảnh? Nhìn như vậy tới, Hứa Thần coi như thật không có phần thắng chút nào. Còn không phải sao? Vô số đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, chờ đợi Hứa Thần phản ứng, là nên chiến hay là trực tiếp nhận thua. Mọi người không khỏi ngừng thở, khẩn trương chờ đợi kết quả. Bùi Thiên Nguyên sắc mặt hơi đổi, vội vàng thấp giọng với Hứa Thần nói, "Hứa Minh, Diệp Trường Thanh chính là thánh nhân bảng 56 tên tuyệt thế thiên tài, tục truyền hắn đã đột phá đến đại thánh cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố." Hứa Thần gật đầu, đa tạ Bùi Minh nhắc nhở. Dạ Thương lại tại giờ phút này đứng lên. "Chủ nhân, ta đi đổi hắn. Dạ Thương lời này vừa nói ra, Bùi Thiên Nguyên sắc mặt hơi đổi. Chủ nhân, Dạ Thương vậy mà là Hứa Thần người hầu. Không đúng, linh thú. Mấy ngày ở chung hắn cũng phát giác được Dạ Thương cũng không phải là nhân tộc, mà là cường giả yêu tộc. Về phần thực lực, hắn ẩn ẩn cảm giác Dạ Thương thực lực trên hắn rất ra. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà là Dạ Thương chủ nhân. Đừng làm ra nhân mạng. Hứa Thần nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó chậm rãi bàn giao một câu. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ lưu hắn một cái mạng chó. Dạ Thương nói. Hứa Thần cùng Dạ Thương thanh âm chưa từng chút nào áp chế, thanh âm rõ ràng truyền vào trong đỉnh đài trong thai của mọi người, chỉ một thoáng, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không thôi. Lưu Diệp Trường Thanh một cái mạng chó. Đây cũng quá, qua cuồng bọc đi. Đến cùng ai lưu ai một cái mạng chó a? Hứa Thần cuồng, không nghĩ tới hắn người hầu cũng hơn. Mọi người đồng thời nhìn về phía Diệp Trường Thanh biểu lộ. Giờ phút này, Diệp Trường Thanh sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra khí tức nguy hiểm. Nếu như nói trước đó là vì cho Tư Đồ Bách Xuyên báo thù, hắn mới có thể hạ mình khiêu chiến Hứa Thần, muốn cho Hứa Thần một bài học, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn là bị Hứa Thần cuồng ngạo thái độ chọc giận. Chỉ là nô bộc cũng dám ra, cút trở về cho ta. Nhìn xem hướng hắn bay tới Dạ Thương, Diệp Trường Thanh ánh mắt lăng lệ như lao, gào to nói: "Ta chủ nhân ra sao ngang phần, há lại ngươi nói khiêu chiến liền có thể khiêu chiến? Trước đánh bại ta lại nói." Dạ Thương không sợ chút nào Diệp Trường Thanh khí thế, xuất hiện tại nó đối diện, lạnh lùng nói: "Diệp Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hứa Thần, Hứa Thần, chính ngươi sợ chết không dám ứng chiến, lại làm cho nô bộc của mình đến đây chịu chết, ngươi không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?" Hứa Thần cũng không ngẩng đầu lên nói, trước đánh bại ta người hầu lại nói: "Tốt vậy ta trước hết trả ngươi người hầu." Diệp Trường Thanh cảm giác mình nhận nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao. Theo chiến đao xuất hiện, Diệp Trường Thanh khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng. Chết Diệp Trường Thanh sinh lòng sát ý, trong tay chiến đao đột nhiên huy động ra, trong chốc lát bắn ra hàng trăm hàng ngàn nói kinh khủng đao khí, mỗi một đạo đao khí đều nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi, mỗi một đạo đao khí bên trong ẩn chứa sát thương đều đủ để miểu sát một tên thánh nhân hậu kỳ võ giả, trọng thương thánh nhân đỉnh phong võ giả. Diệp Trường Thanh muốn một đao miểu sát Dạ Thương, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu, uy lực mạnh, khiến cho mọi người động dung. Trung ương đình đài, một số người sắc mặt hơi đổi. Diệp Trường Thanh quả nhiên đột phá đến đại thánh cảnh. Diệp Trường Thanh hiện tại mới vào đại thánh cảnh không lâu, nhưng lấy hắn hiện tại thể hiện ra thực lực, chỉ sợ một chút đột phá đại thánh cảnh nhiều năm cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Cái kia tên là Dạ Thương cường giả yêu tộc, không biết nên sẽ như thế nào ứng phó. Giờ khắc này, vô số người tất cả đều không bị khống chế nín thở. Đối mặt Diệp Trường Thanh kinh khủng sát chiêu, Dạ Thương cười lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, Cửu Long côn xuất hiện trong tay. Ta Cửu Long côn nhìn thấy Cửu Long côn kia một cái chớp mắt, Tư Đồ Bách Xuyên thất thanh nói: "Hắn Cửu Long côn lại bị Hứa Thần đưa cho nô bộc, đáng chết, đáng chết." Tư Đồ Bách Xuyên hận không thể đem Hứa Thần chém thành muôn mảnh. Dạ Thương một tay nắm côn, giơ lên, đột nhiên hướng về phía trước bộ tới. Lập tức, côn mang mang theo chín đầu dao long hư ảnh trùng sát mà ra, côn mang chốc qua, đầy trời đao khí nhao nhao vỡ vụn, không còn một ngống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phía dưới nước hồ nổ lên vô số đạo của nước. Cái gì? Vậy mà ngăn trở? Chín giai đại yêu. Vậy mà là chín giai đại yêu, Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch, vậy mà có được một con chín giai đại yêu tôi tớ. Vô số người kinh hãi lên tiếng. Đây chính là ngươi sát chiêu sao? Không gì hơn cái này. Cửu Long côn chỉ phía xa Diệp Trường Thanh, Dạ Thương khinh thường cười một tiếng. Muốn chết. Diệp Trường Thanh giận dữ, hắn lại bị Hứa Thần một nô bộc chế giễu, quát khẽ một tiếng, hắn lần nữa phát động công kích, chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt chiến đao, một đao bổ ra, giống như núi đao khí đánh nát hư không, uy thế dọa người. Diệp Trường Thanh tức giận. Một đao này uy lực thật đáng sợ, ngay cả đồng dạng đại thánh cảnh võ giả cũng không dám đón đỡ đi. Kia Dạ Thương hẳn là không dám đón đỡ. Biện pháp tốt nhất là tránh đi. Ừm. Quá lỗ mãng, hắn vậy mà lựa chọn trực diện một kích này. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Dạ Thương tay cầm Cửu Long côn, hóa thành một đạo quang mang, mang theo kinh người chi thế, hung hăng đón lấy kia giống như núi lao khí. Quanh theo một tiếng vang thật lớn ở giữa không trung nổ tung, mọi người kinh hãi nhìn thấy, kia giống như núi lao khí vậy mà như là tuyết lở đồng dạng nổ tung. Hưu Dạ Thương xé rách dư ba, hướng về Diệp Trường Thanh đánh tới. Chương 617, đường đùa, đánh nhanh thắng nhanh. Chương 617, đường đùa, đánh nhanh thắng nhanh. Giống như núi đao khí bị Dạ Thương một gậy vung mạnh bạo, dư ba như là 18 cấp như phong bạo khuyết tán ra, hư không không ngừng băng liệt, không gian phong bạo tứ ngược. Suy Dạ Thương quanh thân tản mát ra đáng sợ long lực, bao trùm nó toàn thân, thân hình đống nhiên xung ra, như cùng một trôi thiên đao, xé mở dư ba, trong nháy mắt giết tới Diệp Trường Thanh trước mặt. Diệp Trường Thanh, ngươi cũng xứng khiêu chiến chủ nhân của ta con kiến hôi phế vật. Dạ Thương bá đạo tuyệt luân thanh âm như là 9 ngày lôi đỉnh đồng dạng tại trong hư không nổ vang, truyền vang tại cả phiến tiên địa ở giữa. Vô số người chỉ cảm thấy thể nội khí huyết chấn động, màng nhĩ ông tác hưởng muốn chết. Diệp Trường Thanh giận dữ, bàng bạc linh lực giống như nước thủy triều không chút kiêng kỵ chút xuống đến chiến đao bên trong, một đao tùy theo bổ ra. Đao khí như núi cao biển rộng. Một đao này, luận uy lực ở xa trước đó một đao kia phía trên. Ầm một tiếng, trong hư không hiện hiện một đạo phảng phất lệch trời thâm uyên vết rách. Diệp Trường Thanh xem ra là thật tức giận. Một đao này uy lực chỉ sợ đã có thể uy hiếp được đại thánh trung kỳ cường giả. Diệp Trường Thanh cũng là mới vào đại thánh chi cảnh không lâu, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, có thể này cùng thực lực, quả thực đáng sợ. Một khi để nó triệt để củng cố tu vi, đại thánh trung kỳ võ giả tuyệt không phải đối thủ của hắn. Cái này tên là Dạ Thương cường giả yêu tộc, không biết có thể hay không đón lấy một đao này. Ha ha, tới thật đúng lúc, cho tán nát. Đối mặt Diệp Trường Thanh sát chiêu, Dạ Thương cười ha ha một tiếng, trong tay chi côn bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, tiếng long ngâm vang vọng, tại chín đạo giao long hư ảnh ra chỉ phía dưới, côn mang rung chuyển trời đất, một côn này uy lực quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Nơi xa quan chiến tư đồ Bách Xuyên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cửu Long côn trong tay hắn nhưng chưa hề phát huy ra đáng sợ như thế lực lượng. Bành côn mang cùng đao khí va chạm, cơn bão năng lượng tứ ngược, phong vân biến sắc, thiên địa rung động a. Một đao này lại bị kia Dạ Thương cản lại, lợi hại cái này Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch, vậy mà có thể có như thế lợi hại cường giả yêu tộc là bậc tử. Hứa Thần sẽ không là cái nào Thánh Vương hậu đại a? Thanh Châu hẳn là cũng vô Thánh Vương a. Không nên xem thường Thanh Châu, thời kỳ thượng cổ, Thanh Châu thực lực tổng hợp tục truyền không tại chúng ta Càn Châu phía dưới, là có thể cùng Trung Châu tranh phong châu bộ một trong, chỉ là thượng cổ một trận chiến, Thanh Châu là chủ chiến trường một trong bị đánh băng, vô số cường giả vẫn lạc, vô số thế lực bị đứt đoạn truyền thừa, bởi vậy dần dần xuống dốc, chẳng lẽ Thanh Châu có chúng ta không biết Thánh Vương cấp cao thủ? Ai có thể nói chính xác đâu? Mọi người một bên quan chiến một bên nghị luận ầm ĩ, ta nhìn người có thể đỡ mấy đao. Chậm chạp chưa bắt lại Dạ Thương, khiến Diệp Trường Thanh triệt để không bình tĩnh, hét lớn một tiếng, một đao hướng phía Dạ Thương bổ tới, một đao này bên trong ẩn chứa bốn giai đao chi quy tắc lực lượng, đao khí xé rách hư không, phía dưới nước hồ cũng im ắng tách ra, có thể nhìn thấy đáy hồ nước bùn. Dạ Thương huy động Cửu Long côn, một gậy lại lần nữa đánh nát đao khí. Dạ Thương không tin tà, một hơi ngay cả tiếp theo bổ ra trên 100 đạo hóng ánh đao khí. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Dạ Thương đứng ở nguyên địa bất động, một tay huy động Cửu Long côn, đem phách chạm mà đến đao khí một oanh một cái bạo. Dạ Thương, đừng đùa, đánh nhanh thắng nhanh. Ngay tại tất cả mọi người vì Dạ Thương có thể cùng Diệp Trường Thanh một trận chiến mà kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, truyền vào trong thai của mọi người. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng đùa rồi. Bọn hắn lần theo thanh âm nhìn lại. Người nói chuyện tình lình chính là Hứa Thần. Cái này, cái này, cái này. Dạ Thương một mực tại cùng Diệp Trường Thanh chơi đùa. Nói đùa a, là Dạ Thương hồi phục mọi người từ trong kinh hãi hoàn hồn. Chủ nhân để ta đánh nhanh thắng nhanh, không bồi ngươi chơi, một chiêu đánh bại ngươi. Dạ Thương sờ sờ đầu trọc, tàn nhẫn cười một tiếng. Diệp Trường Thanh khẽ miệng giật một cái, là bị tức, một chiêu đánh bại hắn, đây cũng quá cùng đi, cho dù là đại thánh hậu kỳ cường giả, ở trước mặt hắn cũng không dám nói như vậy. Cùng, cùng, thật sự là thật ngu cuồng. Oanh, Diệp Trường Thanh thịnh nộ xuất thủ, một đao bổ ra. Dạ Thương nghe răng cười một tiếng, khí tức đột nhiên bạo tăng một đoạn, một đôi to lớn long rực từ nó phía sau sinh trưởng mà ra, sau đó oanh một tiếng triển khai, che khuất bầu trời, kinh người chân long khí tức theo long rực triển khai trùng trùng điệp điệp càn quét lái đi. Uy thế kinh người vô song. Giờ khắc này, vô số người tất cả đều con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngay cả trung ương đình đài 10 người cũng đều không khỏi biến sắc mặt. Cố khí tức này, long tộc khí tức, chân võ thế giới chân long nhất tộc biến mất đã lâu, cái này Dạ Thương rất không có khả năng là chân long, ta đoán 80-90 là giao long. Long tộc cao ngạo, thà chết cũng sẽ không khuất phục, chưa từng nghe có chân long nhận thức làm chủ. Chân long mặc dù tuyệt tích, nhưng giao long số lượng vẫn có một ít, đại khái là giao long đi. Cho dù là giao long cũng không đơn giản à, giao long, phượng hoàng, tuyệt tích về sau, giao long đã là chân võ thế giới bên trong mạnh nhất yêu tộc một trong. Có thể để cho một con chín giai giao long nhận chủ, cái này Hứa Thần thế lực sau lưng không đơn giản á, Hứa Thần phía sau có lẽ thật có Thánh Vương cường giả. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Hứa Thần khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Dạ Thương đột phá chín giai trước đó, xác thực chỉ là một con giao long, nhưng từ lúc nhận hắn làm chủ về sau, tiến vào Thiên Đế Điện, lấy được Long tộc đại đế truyền thừa, đột phá chín giai, huyết mạch tiến một bước thủy biến, triệt để phóng ra kia khiến vô số giao long không ngừng ao ước mang tính then chốt một bước, hóa rồng. Đúng thế, Dạ Thương hiện tại đã là một con chân long. Long dục triển khai, Dạ Thương thời khắc này thân thể vẫn như cũ duy trì nhân loại hình thái, bất quá, khí tức của hắn đã so sánh với trước đó cường đại rất nhiều rất nhiều. Khí tức cường đại chèn ép bốn phía hư không bặm mẻo, đổ sụp Dạ Thương tay cầm Cửu Long côn, tại long lực thôi động phía dưới, Cửu Long côn uy lực bị triệt để kích phát, chín đầu giao long từ côn bên trong xung ra, thiên địa trong chốc lát biến sắc. Theo Dạ Thương một côn vung ra, chín đầu giao long hư ảnh chủ động dung nhập vào côn mang bên trong, hình rồng côn mang sinh ra, thế như trẻ che vung sát mà ra. Vung đao khí tại cùng côn mang tiếp xúc kia một cái chớp mắt, đao khí tựa như tuyết đầu mùa gặp được liệt dương, cấp tốc tăng dã, tăng dã. Cửu Long côn uy thế không giảm, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, hung hăng đánh vào Diệp Trường Thanh hộ thể linh khí phía trên. Vành hộ thể linh khí như là bọt biển nổ tung. Phốc Diệp Trường Thanh miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân trên quần áo nổ tung, lộ ra bên trong một kiện thánh giáp phía trên cũng là xuất hiện một cái hố nhỏ bốn phía có khe hở hiện hiện. Vành Diệp Trường Thanh như là thiên thạch nhập vào phía dưới trong hồ nước, nhấc lên cao mấy trăm thước bọt nước. Một côn, Diệp Trường Thanh bị đánh bay ra ngoài, lại miệng phun máu tươi. Nếu như không có phòng ngự thánh giáp lời nói, chỉ này một kích Diệp Trường Thanh không chết cũng tàn phế. Dù vậy, Diệp Trường Thanh cũng là tổn thương không nhẹ. Tĩnh trong đình đài, ven bờ hồ, tiếng ồn nào biến mất, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vô số người há to mồm, một bộ kinh hãi không thôi bộ dáng. Chương 618, Thần Xuyên gia nhận lấy cái chết. Chương 618, Thần Xuyên gia nhận lấy cái chết. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, tê trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này sao có thể? Trong đám người truyền ra tiếng thán phục. Trừ Hứa Thần bên ngoài, tất cả mọi người giật mình bất định, thậm chí hoài nghi mình có phải là quá mỏi mệt, xuất hiện ảo giác. Nếu không một màn này làm sao có thể phát sinh? Diệp Trường Thanh thật bị Dạ Thương một côn miểu sát. Phải biết Diệp Trường Thanh thế nhưng là thánh nhân bảng trăm người đứng đầu thiên tài võ giả, giờ phút này càng là đại thánh tu vi, dù mới vào đại thánh cảnh không lâu, nhưng cả người chiến lực đã có thể ngạnh hãn đại thánh trung kỳ cường giả. Dạ Thương, bất quá là Hứa Thần một cái yêu bộ mà thôi. Trận đấu trước đó, trừ Hứa Thần bên ngoài, cơ hồ không ai sẽ cho rằng Dạ Thương sẽ thắng, kết quả cuối cùng Dạ Thương không chỉ có thắng, mà lại thắng phi thường phiêu sóng, hoàn mỹ. Trung ương trong đình đài, Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu liếc nhau, hai người trong mắt cũng đều lộ ra một vòng vẻ chấn động, hiển nhiên đối với kết quả này cũng là rất ngoài ý muốn. Dạ Thương tay cầm Cửu Long côn, ở trên cao nhìn xuống trong hồ chật vật không chịu nổi Diệp Trường Thanh, lạnh lùng nói, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Diệp Trường Thanh sắc mặt khó xử tới cực điểm. Dạ Thương đánh bại hắn, giờ phút này còn muốn làm nhục hắn không thành. Cho cái sảng khoái lời nói, chiến hay là không chiến? Dạ Thương quát to, khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt. Chèn ép Diệp Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, trong cổ họng có nghịch huyết cuộn cuộn, thương thế càng nặng. Diệp Trường Thanh nuốt xuống trong miệng nghịch huyết, biện quát nói, ta thua. Dạ Thương thu hồi Cửu Long côn, nhục nhã nói, liền ngươi thực lực như vậy cũng xứng khiêu chiến chủ nhân của ta. Dứt lời, xoay người rời đi. Phản phất Diệp Trường Thanh căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Chủ nhân, Dạ Thương may mắn không làm được bệnh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dạ Thương trở lại Hứa Thần bên người, cung kính nói, thái độ tất cung tất kính. Cùng lúc trước đối mặt Diệp Trường Thanh lúc phách lối của vọng, hình thành tươi sáng đối so. "Ừm, ngồi xuống đi." Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Dạ Thương theo lời ngồi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Trường Thanh cảm nhận được bốn phương tám hướng bắn ra đến như có như không ánh mắt trào phúng, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, đối Tư Đồ Bách Xuyên nói, "Chúng ta đi hắn không mặt mũi lại ở lại xuống dưới." Hai người cường thế mà đến, chật vật thối lui. Diệp Trường Thanh sau khi đi, lại có người bắt đầu nếm thử nhập đỉnh, khiêu chiến trong đỉnh võ giả, có người thành công, có người thất bại. Không biết trôi qua bao lâu, người làm chủ một trong Nam Tầm công tử bỗng nhiên từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, thanh âm tùy theo xa xa truyền ra, ngay cả trên bờ một đám võ giả cũng có thể nghe rõ ràng. "Đầu tiên cảm tạ chư vị có thể cho ta cùng Thương Cầu mặt mũi, không xa 10.000 dặm đến đây tham gia võ đạo giao lưu hội, tổ chức võ đạo giao lưu hội bản ý là cho mọi người cung cấp võ đạo luận bàn giao lưu tụ hội, hy vọng mọi người không muốn câu thúc, thỏa thích thi triển, có tại võ học bên trên kiến thức nửa vời hoặc chỗ nào không hiểu có thể trao đổi lẫn nhau, tương hỗ nghiệm chứng, nhưng hy vọng là điểm đến là dừng, đừng làm ra nhân mạng." Nam Tầm công tử một phen sau khi nói xong, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Thương Cầu ngay sau đó đứng lên. Nam Tầm công tử còn có một cái cực kỳ trọng yếu tin tức không có tiết lộ cho mọi người, đó chính là ta cùng Nam Tầm công tử sẽ tại võ đạo giao lưu hội bên trên biểu hiện đột xuất người trong tuyển mấy cái, sau đó đưa một món lễ lớn cho bọn hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sở. Đại lễ? Thuận tiện có thể để lộ ra đại lễ là cái gì sao? Có người lớn tiếng hỏi. Thương Cầu cười thần bí, nói, đại lễ nội dung cụ thể ta không tiện nói, bởi vì kia dính đến ta cùng Nam Tầm công tử hai người bí mật, bất quá ta có thể hướng các ngươi cam đoan, kia phần đại lễ ngay cả đại thánh cấp cường giả đều muốn trông mà thèm, vì đó không tiếc đánh nhau chết sống. Ngay cả đại thánh cấp cường giả đều muốn vì đó đánh nhau chết sống. Thật giả? Thương Cầu tự mình mở miệng còn có thể là giả. Không nghĩ tới võ đạo giao lưu hội lại còn có chuyện tốt bực này. Mọi người nhao nhao mở miệng, từng cái mặt lộ vẻ nóng bỏng chi sắc. Ngay cả trung ương trong đình đài mấy người cũng đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, không biết Thương Cầu trong miệng kia phần cơ duyên là cái gì. Thương Cầu, Nam Tầm, ngay cả chúng ta cũng không thể lộ ra một vài sao? Thánh nhân bảng thứ 10 trường tôn hứng hỏi. Cụ thể không tiện lộ ra, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta cùng Thương Cầu có thể có thành tựu của ngày hôm nay, kia phần cơ duyên chiếm một nửa trở lên công lao. Nam Tầm công tử nói. Câu nói này hắn là truyền âm cho trung ương đình đài mấy người. Trường Tôn Hồng bọn người sắc mặt đều là hơi đổi. Nếu như Nam Tầm công tử không có nói sai lời nói, vậy thật đúng là một phần tiên đại cơ duyên a, đã Nam Tầm công tử đều nói như vậy, kia giao lưu hội liền từ ta bắt đầu đi. Một tên võ giả từ trong đình đài liền xông ra ngoài. Tại hạ gia cắt đại lực, thánh nhân trung kỳ tu vi, cái nào thánh nhân trung kỳ bằng hữu dám cùng tại hạ đánh một trận? Gia cắt đại lực trước mặt mọi người khiêu chiến. Ta Lâm Chiến cũng là thánh nhân trung kỳ tu vi, đánh với ngươi một trận. Một tên áo lam võ giả liền xông ra ngoài, cùng gia cắt đại lực xa xa giằng co. Xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Hai người ôm quyền hành lễ. Sau một khắc, hai người đồng thời động, trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ, một người dùng quyền, một người dùng kiếm, quyền kiếm không ngừng va chạm, thoáng qua ở giữa, hai người giao thủ hơn 100 cái hiệp. Có người hạ trạng, những người khác cũng đều dục dịch ngóc đầu dậy. Luận bàn giao lưu cơ hội vốn cũng không nhiều, nhất là ở đây võ giả bao quát các châu thiên tài, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này, trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao hạ trạng khiêu chiến. Thừa không bên trên mấy chục cái chiến trường đồng thời bộc phát, bởi vì Thương Cầu câu kia đại lễ, mọi người đang luận bàn thời điểm đều là tận khả năng biểu hiện mình, hiện ra ưu thế của mình. Đương nhiên, Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. "Hứa Minh, làm sao rồi?" Nhìn thấy Hứa Thần động tác, Đùi Thiên Nguyên không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Hắn đến rồi." Hứa Thần từ tốn nói. "Hắn đến rồi." "Ai?" Không cùng Đùi Thiên Nguyên mở miệng hỏi, một đạo bóng người bắt đầu từ chân trời chạy nhanh đến. Người này xuất hiện vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý nhưng là, theo quát to một tiếng, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại người tới trên thân, ngay cả những cái kia ngay tại luận bàn võ giả cũng đều không khỏi đình chỉ chiến đấu. Thần Xuyên ra nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng dường như sấm sét nổ vang. Tất cả mọi người là sửng sở. Thần sắc kịch liệt biến hóa. Ai dám khiêu chiến Thần Xuyên? Mà lại há miệng chính là để Thần Xuyên nhận lấy cái chết. Thần Xuyên là ai? Thánh nhân bảng tên thứ 19 tuyệt thế thiên tài. hiện tại càng là đột phá đến đại thánh cảnh, một thân thực lực cực đoan khủng bố. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên hai tay chắp sau lưng, thanh niên gương mặt mặc dù rất bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại như kiếm đồng dạng lăng lệ, đâm thẳng Tần Xuyên. Người này là ai? Thật to gan, vậy mà trước mặt mọi người khiêu chiến Tần Xuyên. Đây cũng không phải là khiêu chiến, mà là khiêu khích, Tần Xuyên hoàn toàn có thể khỏi phải lưu thủ đem trực tiếp đánh chết. Hôm nay trò hay thật đúng là mới ra tiếp lấy mới ra. Người này lạ mặt vô cùng, không biết là ai, nhưng hắn can đảm lắm. Tiếng nghị luận bộc khởi. Trung ương trong đình đài, Tần Xuyên nhìn người tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, chợt đằng một chút đứng lên, nói: "Ngươi vậy mà không chết?" Chương 619, Hứa Tinh đối chiến Tần Xuyên. Chương 619, Hứa Tinh đối chiến Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn xem người tới vừa sợ vừa giận. Chuyện gì xảy ra? Tần Xuyên cùng người này nhận biết. Người này đến cùng là ai? Vô số người bỗng nhiên nghị luận lên. Hứa Minh, người này là ai? Bùi Thiên Nguyên hiếu kỳ hướng Hứa Thần hỏi. Hứa Thần từ tốn nói: "Hứa Tinh, Hứa Tinh." Bùi Thiên Nguyên đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó dường như nghĩ đến cái gì, con người có chút co rụt lại. "Hứa Tinh, Thanh Châu Vạn Thánh Đại hội hai đại hắc mã một trong." Khác một con ngựa ô thình lình chính là bên cạnh hắn ngồi vị này, Hứa Thần. Không nghĩ tới vậy mà lại tại Càn Châu đồng thời gặp được trên Vạn Thánh Đại hội hai thất hắc mã. Bất quá Hứa Tinh tại võ đạo giao lưu hội bên trên trước mặt mọi người khiêu khích Tần Xuyên, có phải là có chút không biết sống chết? "Tần Xuyên, cút ra đây nhận lấy cái chết." Hứa Tinh lại lần nữa hét lớn một tiếng. "Thứ cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám khiêu khích Tần Xuyên công công tử?" Nói chuyện chính là cái thánh nhân trung kỳ võ giả. Người này toàn thân áo đen, từ trong đỉnh đài đi ra. Lan Hứa Tinh nhìn về phía nam tử áo đen, miệng phun lôi âm, tiện tay vạch một cái. Phốc, máu tươi chảy ra. Tên điên nam tử áo đen ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, liền bị một đạo kiếm khí chém trúng ngực, bay ngược ra ngoài. Mọi người thấy thế, tất cả đều nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Phải biết nam tử áo đen kia thế nhưng là thánh nhân trung kỳ tu vi, trước mặt cái này không biết tính danh nam tử, lại đưa tay đem đánh bay, thực lực thế này coi là thật khủng bố, khó trách dám trước mặt mọi người khiêu chiến Tần Xuyên. Người này có lẽ thật có khiêu chiến Tần Xuyên tư bản. "Tần Xuyên, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào?" Hứa Tinh nhìn cũng không nhìn trọng thương nam tử áo đen, ánh mắt bén nhọn nhìn gần Tần Xuyên. "Chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật?" "Tin đồn gì? Ta cũng chỉ là nghe nói à, tục truyền đoạn thời gian trước Tần Xuyên cùng cái thanh niên thần bí tại bên ngoài Thiên Qua thành bộ phát xung đột, Tần Xuyên không địch lại, nó người hộ đạo xuất thủ đánh chết tên kia thanh niên thần bí, hiện tại xem ra tên kia thanh niên thần bí chưa chết, a ngươi nói là tên kia thanh niên thần bí chính là người trước mặt." "Ta cũng chỉ là suy đoán, không dám hứa chắc. Nếu như là thật, vậy hôm nay coi như có lớn dưa ăn." "Tần Xuyên sẽ không dám ứng chiến a." Mọi người sắc mặt kích động nghị luận lên. Tiếng nghị luận không khỏi chuyển vào Tần Xuyên trong tai, làm hắn thần sắc một hồi biến hóa. Trung ương đình đài những người khác, giờ này khắc này, cũng đều đưa ánh mắt rơi vào Tần Xuyên trên thân. Cảm nhận được vô số người ánh mắt, Tần Xuyên thần sắc một hồi biến hóa, cuối cùng cười lạnh một tiếng, "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Lúc trước đánh với Hứa Tinh một trận, hắn cũng còn chưa đột phá đến đại thánh chi cảnh, cũng chính bởi vì trận chiến kia thảm bại, hắn rút kinh nghiệm xương máu, nhất cử đột phá đến đại thánh chi cảnh, hắn hiện tại, thực lực có thể nói là cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa Tinh khiêu chiến hắn quả thực là đang tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, Tần Xuyên bước ra một bước, xuất hiện tại Hứa Tinh trước mặt. Hai người ở trên không bên trên giằng co. Tần Xuyên ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thần trên thân, nói: "Lúc trước để ngươi may mắn trốn, ngươi nên như cống ngầm bên trong chuột đồng dạng trốn tránh ta, nhưng ngươi vậy mà không biết sống chết xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta, lần này, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi chạy thoát." Nói, trong tay hắn thêm ra một cây chiến mâu, theo linh lực rót vào, chiến mâu bên trên tách ra kinh hãi thế tục đáng sợ khí tức huyết tán phía dưới, hư không như là mặt nước đồng dạng nổi lên đạo đạo gợn sóng. "Nơi đây hư không thể thừa nhận hai người chúng ta chiến đấu, đi, đến đệ nhị trọng thiên." Hứa Tinh không nhìn Tần Xuyên tán phát đáng sợ khí tức, từ tốn nói. Nói xong, hắn quay người hướng về đệ nhị trọng thiên lao đi. Hư Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng, đuổi sát mà lên. Hai người tiến vào đệ nhị trọng thiên kia một cái chớp mắt, Tần Xuyên liền không chút do dự xuất thủ, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, một mâu đâm ra, màu đỏ sầm bóng mâu xé rách đệ nhị trọng thiên hư không, mang theo loạn trời động địa, phá vỡ tinh diệt ngày khí thế đáng sợ, hung hăng đánh phía Hứa Tinh. Âm vang một tiếng, Hứa Tinh rút ra kiếm trong tay. Đây là một thanh kiếm gỗ, nhưng lại tản ra thánh khí mới có đáng sợ khí tức. Hứa Tinh nâng tay lên bên trong chi kiếm, một kiếm bổ ra ngoài. Ầm ầm. Đệ nhị trọng thiên không gian bích lũy cực kỳ kiên cố, cho dù là thánh nhân đỉnh phong một kích toàn lực, cũng có dung chuyển mảy may. Nhưng mà, giờ này khắc này, hai người va chạm hình thành đáng sợ sóng xung kích, đúng là làm hư không băng liệt, một đạo nói màu đen nhánh khe hở như là màu đen đại xà đồng dạng hướng ngoại du đậu. Tần Xuyên quả nhiên đột phá đến đại thánh cảnh. Cái kia khiêu chiến Tần Xuyên thanh niên, vậy mà lấy thánh nhân đỉnh phong tu vi ngăn trở Tần Xuyên công kích, có ý tứ đáng sợ. Đệ nhị trọng thiên không gian bích lũy lại bị hai người đánh nổ. Không nghĩ tới võ đạo giao lưu hội bắt đầu không lâu liền có thể nhìn thấy như thế đặc sắc chiến đấu, ha ha, chuyến đi này không tệ. Một trận chiến này không biết ai sẽ càng hơn một bậc. Tần Xuyên đi, Tần Xuyên dù sao tu vi cao hơn. Vô số người theo sát hai người về sau tiến vào đệ nhị trọng thiên, xa xa nhìn thấy hai người giao thủ một màn. Nam Tầm công tử mấy người cũng đều xuất hiện tại đệ nhị trọng thiên. Bình thường chiến đấu tự nhiên không cách nào hấp dẫn Nam Tầm công tử đám người chú ý, nhưng Hứa Tinh cùng Tần Xuyên chiến đấu đã đủ để khiến bọn hắn nghiêm túc quan chiến. Một kích bị ngăn trở, Tần Xuyên con ngươi có chút co rụt lại, hắn tu vi đột phá đến đại thánh cảnh, không nghĩ tới Hứa Tinh tu vi cũng đột phá, vậy mà là thánh nhân đỉnh phong tu vi. Thực lực biến càng thêm đáng sợ. Khó trách dám đến tìm ta báo thủ, nguyên lai là tu vi đột phá, bất quá, ngươi cho rằng đột phá đến thánh nhân đỉnh phong tu vi liền có thể cùng ta khiêu chiến? Ha ha, ngươi quá ngây thơ, nhận lấy cái chết. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Tần Xuyên thân hình quỷ dị xuất hiện tại Hứa Tinh trước mặt, trong tay chi mâu như thiểm điện đâm ra, một nháy mắt đâm ra 99-81 mâu, mỗi một mâu đều sắc bén vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, có thể đem thiên khung đâm cái lỗ thủng ra. Đối mặt Tần Xuyên đáng sợ thế công, Hứa Tinh không sợ chút nào, kiếm trong tay bộc phát ra đáng sợ khí tức. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp tiếng nổ vang vọng. Bóng mâu tung bay, kiếm khí tung hành. Bóng mâu cùng kiếm khí không ngừng va chạm. Trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn vô cùng khe hở. Vô số người mắt trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường, muốn nhìn rõ hai người giao thủ toàn bộ quá trình, tốc độ của hai người quả thực quá nhanh, đến mức có thể thấy rõ toàn bộ quá trình võ giả không cao hơn 100 người. Hai người cũng thật đáng sợ, lệ nhị trọng thiên không gian bích lũy tại trước mặt bọn hắn phảng phất giấy đồng dạng, chỉ là chiến đấu dư ba liền đem không gian xé nát, khe hở như con nhện kia lưới đồng dạng nhiều lại mật. Đáng sợ đáng sợ. Bọn hắn thực lực đều đạt tới đại thánh cấp độ. Tần Xuyên có thể có phần này chiến lược tình có thể hiểu, dù sao Tần Xuyên tu vi đã là đại thánh cảnh, nhưng mà, tên kia khiêu chiến Tần Xuyên thanh niên thần bí, chỉ là thánh nhân đỉnh phong tu vi thôi ta. Vượt biên chiến đấu, cái này thanh niên thần bí quả thực là cái yêu người ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hai người đã là giao thủ hơn 100 cái hiệp. Phanh theo một tiếng vang thật lớn, hai người riêng phần mình tách ra. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Hứa Tinh Tử tổ nói. Giả thần giả quỷ. Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, tay cầm chiến mâu lại lần nữa hướng về Hứa Tinh đánh tới. Nếu như ngươi tài năng chỉ có thế lời nói, vậy cái này một trận chiến nên kết thúc. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Tinh trong mắt lướt qua một vòng sát ý, sinh mệnh kiếm chi quy tắc thôi động thảo diệt kiếm quyết, một kiếm vung ra, một cây cỏ chạm tinh thần, tinh không điên đảo, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này, tất cả sự vật đều mất đi quang mang, biến ảm đạm vô quang. Trên đời này chỉ còn lại có đạo kiếm khí kia, cái kia đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm khí. Đây là kiếm pháp gì? Nam Tầm công tử trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hãi. Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên là có thể nhìn ra một kiếm này bên trong ẩn chứa tương đương đáng sợ lực phá hoại. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Thương Cầu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn từ Hứa Tinh một kiếm này bên trong cảm nhận được kiếm chi quy tắc khí tức. Người này vậy mà lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc, lợi hại. Yêu nghiệt. Người này là ai? Vì cái gì trước đó một chút tin tức cũng vô. Những người khác nhao nhao mở miệng. Chương 620, giả thương bản thể chương 620, giả thương bản thể không được. Thần Xuyên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đáy lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một kiếm này, thật đáng sợ. Kiếm khí cách hắn còn cách một đoạn, da thịt của hắn liền đã cảm nhận được khí tức sắc bén, làn da ẩn ẩn làm đau, phản phất có vô số vô hình ngân châm ngay tại công kích hắn. Bóng ánh kiếm khí lóe lên mà tới. Tần Xuyên gầm nhẹ một tiếng, thôi động toàn thân linh lực, toàn lực đâm ra một mâu. Quanh bóng mâu cùng kiếm khí va chạm, đáng sợ dư ba trực tiếp là khiến vùng hư không kia sụp đổ đổ sụp, hình thành một vùng không gian lỗ đen. Răng rác một tiếng, bóng mâu vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Lại nhìn đạo kiếm khí kia, lại dư uy không giảm, hướng về Tần Xuyên bao phủ tới. Nếu quả thật bị chém trúng, Tần Xuyên dù là bất tử, cũng muốn trọng thương. Mắt thấy Tần Xuyên liền muốn bị kiếm khí bao phủ thời điểm, một đạo gián mua còng lưng thân ảnh đột nhiên ngăn tại Tần Xuyên trước mặt, vì đó ngăn lại một kiếm này. Gián mua còng lưng thân ảnh ngăn lại một kiếm này cũng không thoải mái, bị kiếm khí dư ba chấn hướng lui về phía sau một bước. Vị lão giả này rõ ràng là Tần Xuyên người hộ đạo, một vị thánh nhân hậu kỳ cao thủ. Lão giả, người rốt cục bỏ được ra. Nhìn thấy người hộ đạo kia một cái chớp mắt, Hứa Tinh hai con ngươi bên trong mãnh liệt bắn ra nồng đậm sát khí. Lúc trước, nếu không phải vị này người hộ đạo ngăn cản, Tần Xuyên sớm đã chết ở trong tay của hắn. Người hộ đạo nhìn Hứa Tinh một chút, không nói hai lời, đỉnh đầu trực tiếp hình thành một con to lớn hỏa diễm bàn tay, tản ra không gì không thiêu cháy đáng sợ khí tức, cách không đối Hứa Tinh hung hăng đánh ra mà đi. Hứa Tinh hừ lạnh một tiếng, nhấc kiếm chuẩn bị đánh tan hỏa diễm bàn tay thời điểm, một phương đại ấn màu vàng nóng lại là trước hắn một bước, vang một tiếng, hung hăng đánh vào hỏa diễm trên bàn tay, hỏa diễm bàn tay sụp đổ, hóa thành đầy trời ánh lửa tiêu tán. Mọi người thấy thế, tinh thần đều là chấn động, nhao nhao nhìn về phía đại ấn màu vàng nóng bay tới phương hướng. Chỉ thấy Hứa Thần chậm rãi đi tới. Võ đạo giao lưu hội, công bằng cạnh tranh, luật bàn, Thần Xuyên tài nghệ không bằng người, bại cũng liền bại, nhưng ngươi lão già này ỷ vào tu vi cao, không chỉ có nhúng tay chiến đấu, còn một lời không hợp hạ sát thủ, ai cho ngươi lá gan? Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nói lời kinh người, mới mở miệng liền quát lớn Tần Xuyên người hộ đạo chính là lão già. Càng nhiều người vẫn là hiếu kỳ Hứa Thần vì sao lại chen chân trận này không có quan hệ gì với hắn chiến đấu. Hứa Thần, đây là chúng ta cùng hắn ân oán, không có quan hệ gì với ngươi, khuyên ngươi lăn xa một điểm, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người hộ đạo lạnh lùng nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Hứa Thần trong mắt hơi híp, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Hôm nay sự tình ta còn định. Hứa Thần hai tay ôm ngực, khiêu khích nói, lão giả, ngươi có thể làm gì ta? Giờ khắc này, không ít người nhao nhao nhìn về phía võ đạo giao lưu hội tổ chức người Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu, hy vọng bọn họ hai người có thể ra mặt ngăn cản trận này xúc động. Nhưng mà, mọi người không hiểu là, vô luận là Nam Tầm công tử hay là Thương Cầu, giờ phút này lại đều vô ý ngăn cản, bọn hắn phảng phất rất chờ mong xung đột bộc phát. Hứa Thần, đừng tưởng rằng có một cái cường giả yêu tộc nô bộc liền có thể không có sợ hai chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hy vọng ngươi lượng sức mà đi, không nên nhúng tay. Thần Xuyên cảnh cáo nói. Ai nói không liên quan gì đến ta rồi? Hứa Thần quay đầu nhìn về phía Hứa Tinh, nói, Hứa Tinh, ngươi cùng Tần Xuyên ở giữa ân oán còn chưa làm chấm dứt, ngươi cứ việc xuất thủ, những người khác ta giúp ngươi ngăn đón. Hứa Thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Hứa Thần lại cùng cái này thanh niên thần bí nhận biết. Hứa Tinh sao? Hứa Thần, Hứa Tinh, Tinh Thần, bọn hắn không có quan hệ thế nào đi? Không ít người ở trong lòng điên cuồng suy đoán. Muốn chết. Người hộ đạo gầm thét một tiếng, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn hừng hực hỏa diễm, trong ngọn lửa phảng phất có một con kim ô dương cánh, theo hắn một trường đánh ra, liệt diễm lan lộn, một con kim ô vô cánh bay ra, lôi cuốn lấy đầy trời biển lửa, oanh sát hướng Hứa Thần. Lao giả, trước qua ta một cửa này. Dạ Thương tay cầm cựu long côn ngăn tại Hứa Thần trước mặt, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, nó phía sau long dược triển khai, long dược chấn động, một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, mà hắn thì hóa thành một đạo trùng sáng, lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người liền xông ra ngoài. Sau một khắc, hình đồng côn mang phá toái hư không, cùng kia đánh giết mà đến kim ô va chạm lại với nhau. Nghiên xúc, ngươi là tại vội vã muốn chết. Người hộ đạo thân hình lóe lên, hiện lên ở Dạ Thương trước mặt, một trường đánh phía Dạ Thương. Theo một trường này đánh ra, mấy chục gần 100 con kim ô trùng sát mà ra, ngọn lửa cuồng bạo chi lực để người coi là diệt thế đại kiếp, đừng nói thánh nhân, chính là đại thánh xa xa thấy cảnh này cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tần Xuyên tên này người hộ đạo, thực lực tại đại thánh hậu kỳ bên trong cũng coi là người nổi bật. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, từng cái kim ô bay nhào mà xuống, sau đó thân thể phi tốc bành trướng, đột nhiên nổ tung, phảng phất cỡ nhỏ mặt trời bạo tạc, phóng xuất ra đủ để đốt giết đại thánh hậu kỳ cường giả nhiệt độ cao. Mấy chục trên 100 con kim ô đồng thời bạo tạc, vô tận hỏa diễm nháy mắt đem Dạ Thương thân ảnh nuốt hết. Vùng hư không kia cũng là phảng phất mặt kính đồng dạng nổ tung, không gian mảnh vỡ như là phi đao đồng dạng bắn ra. Thật kinh người thế công. Cái này cùng thế công cho dù là đại thánh hậu kỳ cao thủ cũng muốn làm trận nuốt hận đi. Thật đáng sợ. Cường giả yêu tộc chết hải cốt không còn đi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số người nhìn chăm chú lên một màn này, đều nhất trí cho rằng Dạ Thương hẳn phải chết. Nhưng mà, hỏa diễm chậm rãi tiêu tán. Dư ba lắng lại. Một con sau lưng mọc lên hai cánh quái vật khổng lồ, hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một con to như núi nhỏ, dài rất giống long sinh vật, nhưng nó cùng bình thường long khác biệt chính là nó phía sau sinh trưởng một đôi cánh khổng lồ, thân thể mặt ngoài bao trùm lấy như kim loại quang trạch lân phiến. Đây là cái gì? Chưa thấy qua dạng này yêu thú, giống như rồng mà không phải là rồng, chưa bao giờ thấy qua. Nhìn xem Dạ Thương bản thể, vô số người kinh hô. Chân võ thế giới có chân long, nhưng chưa hề xuất hiện qua sau lưng mọc lên hai cánh những long. Dạ Thương hiện ra bản thể, đưa tới động tính không tiểu. Oanh, Dạ Thương to lớn mà con ngươi băng lãnh như là hai đạo sắt trời, phút chốc một tiếng, rơi vào người hộ đạo trên thân. Người hộ đạo chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, vô ý thức chống lên hộ thể linh khí. Oanh khí tức kinh khủng như là như phong bạo, từ Dạ Thương thể nội càn quét mà ra. Chương 621, võ đạo giao lưu hội kết thúc mỹ mãn. Chương 621, võ đạo giao lưu hội kết thúc mỹ mãn. Oanh năng lượng kinh người ba động như là như vòi rồng từ Dạ Thương thể nội càn quét mà ra. Thiên địa biến sắc, gió xoáy vân dũng. Tốt, tốt, thật kinh người, khí tức thật là khủng khiếp long uy. Vô số lòng người kinh lạnh mình, sợ hai thán phục cùng Dạ Thương thực lực. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng dâng lên một cái mới nghi hoặc. Dạ Thương cường đại như thế, cường giả yêu tộc, như thế nào cam tâm biến thành Hứa Thần yêu buộc, bị Hứa Thần một cái thánh nhân đến kêu đi hết. Giờ khắc này, mọi người tin tưởng vững chắc Hứa Thần sau lưng tuyệt đối có cái kinh khủng thế lực, có thánh vương cấp cường giả chỗ dựa. Giống. Dạ Thương phát ra rít lên một tiếng, cùng bạo khí thế đột nhiên tăng, toàn bộ hư không đều kịch liệt lay động, như là gió nổi mây phun mà hồ, sóng cả mấy liệt. Người hộ đạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dự cảm đến nguy hiểm, bay ngược về đằng sau mà đi, nhưng Dạ Thương trực tiếp ngang ngược đụng nát đệ nhị trọng thiên hư không, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, huyết buồn đại khẩu mở ra, hung hăng hướng phía người hộ đạo căn tới. Tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới, người hộ đạo lòng bàn tay phải ngưng tụ ra một đoàn liệt diễm, một trường đập vào Dạ Thương trên đầu, bình một tiếng, âm thanh lớn vang vọng, hư không đều là nổ tung ra vô số đạo vết rách. Dạ Thương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng ở Dạ Thương ngang ngược lực lượng phía dưới, người hộ đạo cũng không dễ chịu, bị chấn lảo đảo lùi lại, tay phải run nhẹ nhẹ. Lực lượng thật là cường đại. Người hộ đạo kinh hãi không thôi. Hắn bị Dạ Thương lực lượng chấn khí huyết sôi trào, cánh tay run lên. Ngưng thần nhìn về phía Dạ Thương đầu, bị hắn vỗ trúng địa phương, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả lân phiến cũng không nổ tung. Thật kinh người lực phòng ngự. Không cùng người hộ đạo bình phục thể nội khí huyết sôi trào, Dạ Thương vậy mà giống như là không có việc gì long đồng dạng, dương nhanh múa bước lại lần nữa trùng sát đi qua. Người hộ đạo biết Dạ Thương lực lượng khủng bố, không muốn tới chém giết gần người, một bên lui lại, một bên đánh ra một con hỏa diễm đại thủ. Bành hỏa diễm đại thủ hung hăng đập vào Dạ Thương to lớn thân rồng phía trên, đập Dạ Thương thế sông vì đó mà ngừng lại. Răng rác một tiếng, hỏa diễm đại thủ tùy theo sụp đổ, tan rã. Dạ Thương tốc độ đống nhiên tiêu thăng, to lớn đuôi rồng hung hăng hướng về người hộ đạo giận bung mà đi. Quay người hộ đạo một quyền đánh vào đuôi rồng phía trên, một quyền này uy lực không nhỏ, tại tiếp xúc sát na, quyền kình toàn diện bộc phát, uy lực mạnh như là hỏa diễm bộc phát. Dạ Thương phần đuôi lân phiến vỡ ra, ba giọt như thủy ngân ngưng thực long huyết rơi xuống. Người hộ đạo cũng bị chấn lòng bàn tay hổ khẩu đứt ra, bay ngược ra ngoài. Vành ba giọt long huyết rơi vào phía dưới trong hồ nước, như là thiên thạch rơi xuống, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Theo long huyết rơi vào nước hồ, trong hồ sinh vật thoáng chốc điên, phảng phất người được thiên địa chí bảo khí tức, vô số trong hồ yêu thú chen chúc mà đến, tranh đoạt kia ba giọt long huyết. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Trải qua một phen thảm liệt chém giết, trong hồ vô số yêu thú chết thảm, cuối cùng ba giọt long huyết cũng có thuộc về. Một giọt bị một con 10 mét dài, toàn thân màu đỏ cá chép thu hoạch được, một con bị một đầu màu đen to lớn cá neo thu hoạch được, giọt cuối cùng thì bị một đầu dài như mãng xà lươn thu hoạch được. Ba giọt long huyết rơi vào ba đầu trong hồ yêu thú miệng. Sau đó, khiến cho mọi người kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh. Nuốt vào long huyết ba đầu trong hồ yêu thú, vậy mà tất cả đều phát sinh thủy biến. Màu đỏ cá chép trực tiếp rút đi thân cá, hóa thành một đầu huyết dao. Màu đen cá mèo cũng hóa thành một đầu hình thể to mọng hắc dao. Về phần đầu kia dài như mãng xà lươn, hóa thành một đầu màu vàng lớn dao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lộ sắc thành dao long. Nhìn xem trong hồ ba đầu gây sóng gió ba đầu lớn dao, vô số người trợn mắt hốt mồm, đại não lâm vào ngắn ngủi trống không bên trong. Vẹn vẹn ba giọt máu liền có thể để ba con trong hồ yêu thú lộ sắc thành dao, khoảng cách dao long cũng không xa. Một giọt máu tạo nên một đầu tiếp cận dao long khủng bố lớn dao. Long nhất định là long, chỉ có chân long chi huyết mới có như thế nghịch thiên công hiệu. Thế gian chân long không chỉ một loại hình thái, cái này nhất định là chúng ta trước đó chưa bao giờ thấy qua một loại khác hình thái chân long. Chân long nô bộc. Tê cho dù là thánh vương cũng không có chân long tọa kỵ a. Trong đám người nhấc lên khẽ đảo dậy sóng. Người hộ đạo cũng là cảm thấy được một màn này. Biến sắc lại biến. Nguyên lai là chân long. Khó trách khó giải quyết như thế. Ý thức được Dạ Thương rất có thể chính là một con chân long về sau, người hộ đạo sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Cùng lúc đó, Nam Tầm công tử bọn người thần sắc khác nhau. Có người sợ hãi than đánh giá Dạ Thương, có người thì hao ước nhìn về phía Hứa Thần, cũng có người mắt lộ ra vẻ tham lam. Oanh hư không vỡ vụn, Dạ Thương từ vỡ vụn trong hư không xông ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng cắn về phía người hộ đạo. Một người một rồng chém giết đến cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, chiến trường không ngừng chuyển di. Những nơi đi qua, hư không băng liệt, vô số vết rách lan tràn. Vành một đạo bóng người trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, là người hộ đạo. Giờ phút này người hộ đạo tóc hai bù xù, toàn thân nhuốm máu, chật vật đến cực điểm. Đang nhìn Dạ Thương cũng không thoải mái, trên thân nhiều chỗ lân phiến nổ nát vụn, máu tươi nhỏ xuống đến phía dưới trong hồ nước, tạo nên vô số lớn dao. Giống đông nhiên rít lên một tiếng từ phía dưới trong hồ nước chuyển đến, chỉ thấy một đầu lớn dao tại ngay cả tiếp theo nuốt ăn mấy giọt long huyết về sau, vậy mà lại lần nữa thủy biến, hóa thành một con dao long vô số trong lòng người rung động. Long huyết có thể so đại dược. Lời này quả nhiên không giả. Người hộ đạo kịch liệt thở dốc, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Dạ Thương. Dạ Thương tu vi mặc dù so hắn thấp, nhưng bởi vì long tộc lực lượng mạnh mẽ cùng kêu biến thái lực phòng ngự, lại ngạnh sinh sinh cùng hắn chiến cái bất phân cao thấp, mà lại theo chiến đấu cầm tiếp theo, hắn phát hiện Dạ Thương càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng từ mới đầu thế lực ngang nhau, cho tới bây giờ hắn đã rơi vào hạ phong bên trong. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dành thời gian nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Thần Xuyên cùng Hứa Tinh chiến đấu. Thần Xuyên bị Hứa Tinh áp chế không có chút nào lực trở tay, cho dù liều mạng cũng là khó mà dung chuyển Hứa Tinh. Hơn nữa nhìn ra Hứa Tinh là đang cố ý trêu đùa Tần Xuyên, nếu không chiến đấu sớm đã kết thúc. Nhìn thấy cái này bên trong, người hộ đạo nội tâm càng phát ra vội vàng, không giải quyết Dạ Thương hắn liền cứu không được Tần Xuyên. Mà lấy Dạ Thương giờ phút này thể hiện ra thực lực, hắn đánh bại Dạ Thương năm chắc không cao hơn 30. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, hắn đông nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Hứa Thần, giờ phút này hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, một bộ đặt mình vào ngoài suy xét bộ dáng. Phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Có. Trong lòng của hắn khẽ động. Chỉ cần đánh giết Hứa Thần, kia thân là yêu bộc Dạ Thương, cũng thế tất sẽ cùng chủ nhân cùng nhau mất mạng. Rất nhiều nhân tộc cường giả tại nô dịch yêu thú thời điểm, ký kết khế ước chính là như thế, chủ nhân bỏ mình, yêu bộc cũng sẽ tùy theo tử vong. Đã giết không chết Dạ Thương, kia giết chết Hứa Thần, hiệu quả cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, người hộ đạo trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Nguyên hắn không biết lần thứ mấy cùng Dạ Thương lại lần nữa đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng trực tiếp là đem hắn đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường, hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống sông lên cổ họng lĩnh huyết, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, như là tùy thời đã lâu ác hổ. Hướng về Hứa Thần bỗng nhiên đánh giết quá khứ. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Giống to một tiếng từ người hộ đạo trong miệng truyền ra. Sau một khắc, hắn xuất thủ. Vì cam đoan miểu sát Hứa Thần, người hộ đạo vừa ra tay chính là sát chiêu, người hộ đạo cánh tay giơ cao, toàn bộ trên cánh tay chạy xuôi như là nham tương đồng dạng màu đỏ dòng lũ ngưng tụ, phản phất biến thành một mùi lửa chi quy tắc cụ hiện hóa thiên đạo, tản ra cực hạn đáng sợ ba động. Người hộ đạo bỗng nhiên hướng về phía trước bộ ra. "Oanh!" Xích hồng sát thiên đao bay ra, hư không vỡ ra, khe hở mới đầu không lớn, nhưng thoáng qua ở giữa đã là mở rộng đến dài vạn trượng, 100 trượng rộng sự đáng sợ. Thật đáng sợ một kích. Mọi người thấy thế, toàn bộ không bị khống chế hít một hơi linh khí. Kia Hứa Thần chỉ sợ muốn chết tại một chiêu này phía dưới. Đáng tiếc, Hứa Thần có được chân long yêu bộ, nhưng thực lực bản thân quá kém, Tần Xuyên người hộ đạo này cũng giàu hạn, không phải là đối thủ của Dạ Thương, vậy mà tập sát Hứa Thần. Hứa Thần vừa chết, Dạ Thương đầu này chân long chỉ sợ cũng phải tùy theo chịu chết. Vô số người lắc đầu, vì một con chân long sắp vẫn lạc mà tiếc hận. Đối mặt người hộ đạo sát chiêu, Hứa Thần rút ra toái tinh kiếm, một kiếm chém thẳng vào ra ngoài. Tuyết trắng kiếm khí như là cựu thiên chi thượng ngân hà, tại cùng trời đao tiếp xúc kia một cái chớp mắt, thiên đao vậy mà chuyển đến răng rắc một tiếng. Ngay sau đó, uy lực kinh người thiên đao thông suốt vỡ nát, xé nát thiên đao kiếm khí uy lực không giảm, phá toái hư không. Thổi phù một tiếng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, người hộ đạo trực tiếp miệng phun máu tươi, hung hăng bay ngược ra ngoài. Nhìn xem kiếp như vải rách bút bê chật vật bay ngược người hộ đạo, vô số người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Phía thiên địa này trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đại thánh hậu kỳ người hộ đạo, thế mà ngay cả Hứa Thần một kiếm đều tiếp không dưới. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Nếu như người hộ đạo chủ quan, chưa hết toàn lực, vẫn còn sẽ không như thế rung động, mấu chốt chính là người hộ đạo vận dụng sát chiêu tình huống phía dưới, vẫn như cũng bị Hứa Thần một kiếm cường thế đánh tan. Hiện tại duy nhất có thể giải thích chính là Hứa Thần có được nghiền ép người hộ đạo chiến lực. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động cùng kinh hỉ. Hứa Thần thực lực viễn siêu bọn hắn đoán trước, đồng thời cũng cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Bọn hắn mặc dù không biết Hứa Thần cụ thể niên kỷ, nhưng từ Hứa Thần thân thể các phương diện điều kiện đến xem, nó niên kỷ hẳn là không cao hơn 500 tuổi. 500 tuổi phía dưới thánh nhân hậu kỳ, lại có được miểu sát đại thánh hậu kỳ nghịch tiên chiến lực, Hứa Thần không thể nghi ngờ là bọn hắn nhân tuyển tốt nhất. Hai người ăn ý nhẹ gật đầu, lúc này chọn chúng Hứa Thần. Từ trên thân Hứa Thần rời về sau, bọn hắn lại nhìn về phía mặt khác một chỗ chiến trường. Hứa Tinh cùng Tần Xuyên chém giết. Bọn hắn nguyên trong kế hoạch, Tần Xuyên cũng là dự định nhân tuyển một trong, nhưng hiện tại xem ra, nhân tuyển muốn thay đổi một chút. Hứa Tinh mỗi vung ra một kiếm, cũng sẽ ở Tần Xuyên trên thân lưu lại một đạo vết kiếm, thương thế không nặng, không cách nào nguy hiểm Tần Xuyên tính mệnh, nhưng vết kiếm hơn một, xem ra cũng là có chút đáng sợ. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Hứa Tinh nhưng thật ra là có năng lực đánh giết Tần Xuyên, chiến đấu sở dĩ chậm chạp chưa kết thúc, nguyên nhân chủ yếu là Hứa Tinh không nghĩ kết thúc. Hứa Tinh phảng phất mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa lấy Tần Xuyên, huy động trường kiếm, ở người phía sau trên thân lưu lại một đạo vết kiếm. Hứa Tinh nhìn xem Hứa Thần bên này đã kết thúc chiến đấu, không định chơi, trường kiếm giơ cao, chuẩn bị một kiếm đánh giết Tần Xuyên thời điểm, Nam Tầm công tử thanh âm kịp thời truyền vào Hứa Tinh trong tai. Vị bằng hữu này, mời lưu thủ. Hứa Tinh động tác có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía sải bước đi đến Nam Tầm công tử chờ đợi cái sau cho ra giải thích. Võ đạo giao lưu hội luận bản giao lưu làm chủ, có thể đả thương người nhưng không thể giết người, vị bằng hữu này có thể hay không xem ở mặt mũi của ta bỏ qua Tần Xuyên lúc này. Nam Tầm công tử chậm rãi nói. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn lại linh khí truyền âm cho Hứa Tinh. Hứa Tinh nghe xong khuôn mặt có chút động, cuối cùng nhìn Tần Xuyên một chút, thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, "Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không lần sau tất sát ngươi." Hứa Tinh lời nói khiến Nam Tầm công tử cùng Tần Xuyên đồng thời thở dài một hơi. Cái trước là sợ hai Hứa Tinh hành động theo cảm tính giết Tần Xuyên, từ đó gây phiền toái, cái sau là bởi vì có thể bảo toàn một mạng mà may mắn. "Ngươi cũng cút đi." Hứa Thần phất phất tay, để người hộ đạo xéo đi nhanh lên. "Hôm nay một kiếm này, ta ghi nhớ." Người hộ đạo vừa kinh vừa sợ, che ngực một đạo cơ hồ đem hắn chém thành hai đoạn giữ tợn vết kiếm, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Tần Xuyên cùng nó người hộ đạo tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cấp tốc đi xa. Đa tạ Hứa Thần huynh đệ xuất thủ tương trợ. Tần Xuyên cùng nó người hộ đạo vừa đi, Hứa Tinh quay người, hướng phía Hứa Thần xa xa liền ôm quyền, nói: "Hứa Thần ôm quyền đáp lễ, chợt cao giọng nói: "Hứa huynh không cần phải khách khí, người ta đồng xuất Thanh Châu, lại là quen biết cũ, không cần thiết quá khách khí, huống hồ cũng là thuận tay mà làm sự tình." "Cái gì? Hứa Tinh cũng là xuất từ Thanh Châu? Thanh Châu đây là muốn bật khởi sao? Đầu tiên là Bùi Thiên Nguyên, tiếp lấy lại là Hứa Thần cùng Hứa Tinh, Thanh Châu yêu nghiệt một cái tiếp theo một cái a. Xem ra Thanh Châu so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều a." "Đúng, Hứa Thần cùng Hứa Tinh, một cái thánh nhân hậu kỳ tu vi, một cái thánh nhân đỉnh phong tu vi, bọn hắn một cái một kiếm đánh bại đại thánh hậu kỳ người hộ đạo, một cái cường thế đánh bại đại thánh sơ kỳ Tần Xuyên, hai người bọn họ tại lần sau thánh nhân bảng đổi mới thời điểm, có thể hay không giết vào bảng danh sách trước 10. Bảng danh sách trước 10 khẳng định là không có vấn đề, trước 5 cũng là vấn đề không lớn trước 3 đâu. Thứ 1 sẽ có hay không có khả năng?" Dạ Thương hóa thành nhân thân, bay đến Hứa Thần bên cạnh, nhìn chằm chằm đối diện Hứa Tinh, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Hứa Tinh hướng phía Dạ Thương mỉm cười, đồng thời một đạo thanh âm tại Dạ Thương đáy lòng vang lên. Dạ Thương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. "Tỉnh táo." Hứa Thần nói khẽ. Dạ Thương cấp tốc thu liễm biểu lộ, khôi phục chấn định. Khiu một đạo bóng người bay tới, là Nam Tầm công tử. Nam Tầm công tử là tới mời Hứa Thần bọn người đến trung ương đỉnh đài một lần, Hứa Thần nguyện cự, Hứa Tinh đồng dạng nguyện cự mời. Bất quá bọn hắn đáp ứng giao lưu hội về sau lưu lại. Võ đạo giao lưu hội kế tiếp theo, bởi vì Hứa Thần đám người cùng Tần Xuyên bộc phát xung đột, đem võ đạo giao lưu hội đẩy lên cao trào. Vô số võ giả nhao nhao hạ tràng một trận chiến, nhưng về sau tiếp theo chiến đấu, khẳng định không cách nào cùng Hứa Thần đám người chiến đấu so sánh. Giao lưu hội tiến hành 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó cũng hiện lên mấy một thiên tài. Thánh nhân bảng bài danh phía trên thiên tài cũng đều lục tiếp theo hạ tràng. Đáng nhắc tới chính là thánh nhân bảng xếp hạng 15 Tiêu Hành, khiêu chiến Thương Cầu, lại bị Thương Cầu một chiêu đánh bại. Xếp hạng thứ 10 Trường Tôn Hồng khiêu chiến Nam Tầm công tử, Nam Tầm công tử chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại Trường Tôn Hồng. Võ đạo giao lưu hội trọn vẹn kết thúc. Vô số người vừa ý mà về. Hứa Thần cùng Hứa Tinh lại bị Nam Tầm công tử mời đến một tòa trang viên bên trong. Chương 622, Thiên Hoang chiến trường chương 622, Thiên Hoang chiến trường trong trang viên. Hứa Thần cùng Hứa Tinh sóng vai hành tẩu tại bốn lượn quanh co trên đường nhỏ, tại bọn hắn phía trước có vị tư thái huyền chuyển nữ tử phía trước dẫn đường. Trang viên chiếm diện tích rất lớn. Cùng nhau đi tới, Hứa Thần nhìn thấy hồ nước, cây đức lâm, đình đài, dừa biển, giả sơn. Hai vị công tử, Xuyên Tân Điện đến, chủ nhân ngay tại Xuyên Tân Điện lặng chờ hai vị công tử. Nữ tử tại một cái trước điện dừng bước lại, đối Hứa Thần cùng Hứa Tinh chậm rãi nói: "Đa tạ." Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hứa Tinh đồng thời cất bước, hướng về Xuyên Tân Điện đi đến. Khi Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai người đi vào đại điện thời điểm, phát hiện trong điện trừ Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu bên ngoài, còn có mấy người, theo thứ tự là Trường Tôn Hồng, Nô Đạo Hải, Tiêu Hành cùng một đám thánh nhân bảng bài danh phía trên thiên tài võ giả. Thăng thêm hai người bọn họ ở bên trong, hết thảy 16 người. Nhìn thấy Hứa Thần cùng Hứa Tinh đến, trong điện người ánh mắt tất cả đều nhìn lại, không ai dám khinh thường Hứa Thần hai người. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu càng là trực tiếp đứng dậy đón lấy. "Hứa Thần, Hứa Tinh, các ngươi tới rồi, nhanh, ngồi bên này. Nam Tầm công tử chỉ vào hai cái vị trí gần phía trước, lại không ai ngồi cái ghế nói. Hiển nhiên, hai cái vị trí này là cố ý lưu cho bọn hắn. Hứa Thần cùng Hứa Tinh theo thứ tự ngồi xuống. Chư vị chắc hẳn đã đoán được ta đem các ngươi gọi tới là thực hiện võ đạo giao lưu hội bên trên hứa hẹn, không sai, võ đạo giao lưu hội thời điểm, ta nói cuối cùng sẽ có một phần đại kỳ ngộ. Thương Cầu ánh mắt tại mọi người trên thân một quét qua, chậm rãi nói, mọi người tinh thần đều là chấn động. Cái gì kỳ ngộ? Tiêu Hành hỏi ra tất cả mọi người thầm nghĩ hỏi vấn đề. Thương Cầu trầm ngâm một chút thời gian, nói, một cái di tích, chỗ kia di tích cho dù là khu vực bên ngoài cũng là nguy cơ tứ phía, ta cùng Nam Tầm công tử liên thủ tiến vào tử vong tỷ lệ cũng vượt qua 80, cho nên cần các ngươi tương trợ. Cái gì di tích như thế nguy hiểm? Mọi người tất cả đều giật nảy mình. Phải biết Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu theo thứ tự là thánh nhân bảng thứ nhì cùng hạng ba, mọi người càng là ẩn ẩn phát giác, Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu đã đột phá đến đại thánh cảnh, mà lại tu vi xa không chỉ đại thánh sơ kỳ, thực lực như vậy liên thủ sau khi tiến vào lại còn là cựu tử nhất sinh. Thương Cầu nói, chỗ kia di tích tên thật chúng ta không biết, bất quá bằng vào chúng ta thăm dò bộ phân khu vực phỏng đoán, chỗ kia di tích tựa hồ là một cái vứt bỏ đã lâu chiến trường thời biến cổ, chúng ta xưng nó là Thiên Hoàng chiến trường. Vứt bỏ chiến trường thời biến cổ. Đúng. Chiến trường thời biến cổ, trong chiến trường có chúng ta tộc đại năng thi hải, cũng có vô số vực ngoại tiên ma thi hải, bảo vật khắp nơi đều có, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bên trong chiến trường viễn cổ hung hiểm là không lường được, có hung diễm ngập trời ma binh, dù là không người điều khiển, cũng có thể bộc phát ra kinh thiên uy lực, có thể giết đại thánh, có khát máu ác linh, thôn phệ sinh linh linh hồn, cực kỳ khó đối phó, có quy tắc phong bạo, cho dù là đại thánh võ giả bị quy tắc phong bạo quẹt vào, cũng là cựu tử nhất sinh, mấu chốt nhất chính là, tòa kia chiến trường thời viễn cổ vẫn có vực ngoại thiên ma lưu lại. Thương Cầu nuôi nói một câu, mọi người sắc mặt liền ngưng trọng một điểm. Đại thánh võ giả tiến vào thiên hoang chiến trường đều là mười chết vô sinh, vậy bọn hắn tiến vào thiên hoang chiến trường có phải là có hạn chế? Nói chuyện chính là thánh nhân bảng 23 tên Bạch Mộ Thanh. Nếu như không có hạn chế lời nói, lấy Thương Cầu cùng Nam Tầm công tử thế lực sau lưng cường giả, căn bản không cần mời bọn hắn tiến vào thiên hoang chiến trường kiếm một trận canh. Nam Tầm công tử nhẹ gật đầu, nói, ừm, tiến vào thiên hoang chiến trường có niên kỷ hạn chế, vượt qua một thiên tuế võ giả không cách nào tiến vào. Thiên hoang chiến trường rất hung hiểm, sau khi tiến vào chúng ta không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi, có lẽ chúng ta 16 người sau khi tiến vào có thể sống đi ra không cao hơn 70, ta không bắt buộc các ngươi, hiện tại các ngươi rời khỏi còn kịp, nếu như cùng tiến vào thiên hoang chiến trường về sau lại nghĩ rời đi liền muộn. Nam Tầm công tử ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi. Hứa Thần bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không gây một người rời khỏi. Có thể đứng tại người trong đại điện, không có chỗ nào mà không phải là từ ngàn tỷ võ giả bên trong chỗ hết tài năng tuyệt thế thiên tài, tâm trí cùng đảm lượng đều là hàng đầu, nghịch tiên kỳ ngộ đặt ở trước mặt, sẽ không bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, nếu như lùi bước, bọn hắn cũng sẽ không đứng tại cái này bên trong. Tốt nhìn thấy không người lùi bước, Nam Tầm công tử trên mặt lộ ra ý cười. Thương Cầu nói, nửa tháng sau xuất phát, nửa tháng này bên trong hy vọng chư vị có thể hết tất cả thủ đoạn tăng lên mình thực lực. Lời này vừa nói ra, có mấy người khẽ gật đầu, mấy người kia đều là có xung kích đại thánh cảnh nội tình, chỗ chậm chạp chưa đột phá, không phải không nắm chắc, mà là nghĩ đến tích lũy thâm hậu nội tình, hậu tích bắt phát. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn cần đột phá. Thời gian nửa tháng đầy đủ bọn hắn tiến thêm một bước. Nửa tháng sau vẫn tại nơi đây tụ họp. Thương Cầu cùng Nam Tầm công tử vẫn chưa công bố thiên hoang chiến trường cụ thể địa chỉ, mọi người cũng thức thời không có truy hỏi, nửa tháng sau tự sẽ biết được, làm gì nóng lòng nhất thời, mà lại hiện tại công bố địa chỉ, ai có thể cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng quá khứ. Trang viên, xuyên tân điện bên trong, 16 người tề tụ tại đây, trừ Hứa Thần cùng Hứa Tinh bên ngoài, những người khác không ngờ toàn bộ đột phá đến đại thánh chi cảnh. Bất quá, ở đây không ai khinh thường Hứa Thần hai người, bởi vì Hứa Thần cùng Hứa Tinh chiến tích là thực sự, mọi người tại đây lại có mấy người tự nhận liền nhất định có thể đánh bại hai người bọn họ. Người đã tới đủ, chúng ta lên đường đi. Thiên Hoang chiến trường không tại Càn Châu, cách chúng ta chừng hơn 10 triệu bên trong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi. Thấy tất cả mọi người đến đủ, Nam Tầm công tử nói, hơn 10 triệu bên trong xa như vậy, cho dù chúng ta toàn lực phi hành. Tiêu Hành trừng to mắt, nói. Tiêu Hành lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ thấy Thương Cầu cười cười, vung tay lên, ông một tiếng, một siêu vài trăm mét dài màu đen thuyền lớn lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Màu đen thuyền lớn tản ra năng lượng kinh người ba động. Cái này đúng là một chiếc cao cấp thánh binh, so với Hứa Thần Thiên Toa thuyền đẳng cấp còn muốn cao. Xét cao cấp thánh binh cấp bậc phi hành thuyền. Phi hành thuyền thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, Thương Cầu không nghĩ tới ngươi vậy mà có được một chiếc, hơn nữa còn là cao cấp thánh binh cấp bậc, ẩn tàng thật sâu a. Trương Tôn Hồng nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung phi hành thuyền, hai mắt sáng lên. Thương Cầu cười tủm tỉm nói, "Vận khí tốt mà thôi, không dối gạt các vị, chiếc phi thuyền này cũng là ta tại Thiên Hoang trên chiến trường lấy được." Mọi người nghe vậy con mắt đều là sáng lên. Thiên Hoang chiến trường lại còn có thứ đồ tốt này. Thương Cầu tiếp tục nói, "Theo ta hiểu rõ, Thiên Hoang chiến trường chính là không biết bao nhiêu năm trước một cái chiến trường, trên chiến trường phi hành thuyền số lượng cũng không ít, lúc trước ta trên chiến trường phát hiện phi hành thuyền cũng không ít, nhưng cuối cùng đem hết toàn lực, cộng thêm vận khí không tệ, chỉ thu hoạch được cái này một chiếc." Thấy thành công điều động lên mọi người dục vọng, Thương Cầu cười ha ha một tiếng, nói, chư vị, lên thuyền đi. Chương 623, khát máu bầy ong chương 623, khát máu bầy ong mọi người lục tiếp theo lên thuyền. Vòng tàu bên trên. Thương Cầu một cái ấn quyết đánh vào phi hành thuyền bên trong, phi hành thuyền mặt ngoài lập tức sáng lên long xà đồng dạng đường vân. Quanh phi hành thuyền trung quanh hư không chấn động. tạo nên từng vòng gợn sóng. Siêu phi hành thuyền mặt ngoài điêu khắc phi hành phù văn phát lực, phóng xuất ra kinh người động lực, phi hành thuyền lập tức hóa thành một đạo trùng sáng, bằng tốc độ kinh người bay ra ngoài, lóe lên phía dưới chính là mấy chục dặm đường. Phi hành thuyền mặt ngoài bao phủ tầng một năng lượng lồng ánh sáng, không chỉ có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, còn có thể ngăn cản khí lưu, mặc kệ phi hành thuyền bay nhiều khối, bong tàu bên trên người đều là sẽ không nhận dù là một tia khí lưu ảnh hưởng. Tê tốc độ thật nhanh. Mọi người kinh hô. Thương Cầu nói, chiếc này phi hành thuyền toàn lực tốc độ phi hành là ngày đi 100 vạn dặm, không đến nửa tháng chúng ta liền có thể đến tiên hoang chiến trường cửa vào. Tốc độ kinh người, Thương Cầu, phi hành thuyền lực phòng ngự như thế nào? Công kích đâu? Tiêu Hành Hiếu kỳ hỏi. Chiếc này phi hành thuyền năng lượng phòng ngự bình thường có thể ngăn cản thánh nhân công kích, cho dù là thánh nhân định phong võ giả toàn lực xuất thủ, không có nửa canh giờ cũng đừng hỏng phá vỡ phòng ngự bình thường. Về phần công kích, phi hành thuyền trên có mấy môn năng lượng tháo, uy lực có thể so đại thánh sơ kỳ võ giả một kích toàn lực, đại thánh phía dưới võ giả cơ hồ một pháo banh giết. Tê lợi hại như vậy. Đương nhiên, chiếc này phi hành thuyền tại lúc trước hẳn là chiến tranh phi hành thuyền, vô luận là phòng ngự hay là công kích đều mạnh không lời nói. Hứa Thần cầm Thương Cầu phi hành thuyền cùng mình thiên toa thuyền so sánh, phát hiện thiên toa thuyền vô luận là tốc độ hay là phòng ngự, lại hoặc là công kích, đều bị hoàn ngược. Cả hai không thể so sánh. Ngày thứ nhất thoáng qua liền mất. Một ngày thời gian, Hứa Thần đám người đã xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm. Phi hành thuyền vẫn tại toàn lực phi hành. Mỗi một giây tiêu hao linh thạch đều là một cái con số kinh người. May mắn Thương Cầu nội tình thâm hậu, chút tiêu hao này hoàn toàn có thể tiếp nhận lên, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ liền một ngày tiêu hao đều không chịu được nổi. Ngày thứ nhì, sáng sớm, phương đông mặt trời mới lên. Hứa Thần xếp bằng ở phi hành thuyền bong tàu phía trên, kết thúc một đêm tu luyện hắn, chậm rãi mở mắt, phương đông một sợi kim sắc ánh nắng như là kim sắc lợi kiếm, phá vỡ nặng nề đám mây, xa xa phóng tới, chiếu vào Hứa Thần thân thể bên trên. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Thật đẹp cảnh sắc. Hứa Thần nóng nhìn phương đông, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Cảnh đẹp thường thường là ngắn ngủi. Một bên Hứa Tinh nói tiếp. Quả nhiên, kim sắc ánh nắng chỉ cầm tiếp theo không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, theo mặt trời lên cao, liền hoàn toàn biến mất. Lại là một ngày mới, chúng ta bây giờ ở đâu? Cụ thể ở đâu không biết, nhưng hẳn là còn tại Cản Châu bên trong. Phía dưới là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, chúng ta hiện đang 100,000 phía trên không dãy núi. 100,000 sơn mạch, tên như ý nghĩa, sơn mạch liên miên, số lượng nhiều chỉ so hơn 10 vạn sẽ không so 100,000 ít. Người ở đây khói thưa thớt, chính là yêu thú thiên đường, chư vị giữ vững tinh thần. Còn có thể có yêu thú tập kích chúng ta sao? Bằng vào chúng ta trận thế, trừ phi thập giai yêu vương đích thân đến, nếu không cho dù là chín giai đại yêu xuất thủ ngăn cản, hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Không nên tin tưởng. Không sợ lỡ như liền sợ 10,000. Từng có đại thánh cường giả tối đỉnh từ thập vạn đại sơn trên không bay qua, gặp tập kích, cuối cùng rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Mọi người từ trong tu luyện tỉnh lại, ngươi một lời ta một câu, nhao nhao mở miệng. Phía trước mặt trời làm sao bị mây đen che kín rồi? Muốn mưa sao? Không phải mây đen, kia là khát máu bầy ong. Không được, là khát máu bầy ong. Khát máu ong đẳng cấp không cao, chỉ có khát máu ong uy hiếp có hạn, tùy ý một tên võ giả đều có thể tiện tay bóc chết, nhưng khát máu ong chính là quần cư sinh vật, cho dù là nhỏ nhất khát máu bầy ong đều là hơn 1 triệu con trở lên. Phía trước khát máu bầy ong che khuất bầu trời, cơ hồ che cả ánh nắng, thình lình chính là cỡ lớn khát máu bầy ong, số lượng chí ít đạt tới 10 triệu cấp. 10 triệu cấp khát máu bầy ong ngay cả đại thánh đỉnh phong võ giả cũng không dám trêu chọc. Thế vậy phải làm thế nào? Khát máu bầy ong bao phủ mà đến, hiện tại đã tới không kịp tránh đi. Đừng hốt hoảng, chúng ta phi hành thuyền năng lượng lồng ánh sáng đủ để ngăn chặn thánh nhân đỉnh phong công kích, cho dù là đại thánh cấp võ giả một kích toàn lực cũng khó dung chuyện, chỉ cần tăng thêm tốc độ, từ bầy ong bên trong xé mở một con đường máu nên vấn đề không lớn. Tại mọi người trong lúc nói chuyện, phi hành thuyền hóa thành lưu quang mang theo uy thế kinh người, như cùng một chôi trường mâu, hung hăng đánh vào khát máu bầy ong bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay tại phi hành thuyền phía trước khát máu bầy ong, bị phi hành thuyền ngang ngược đụng thành huyết vụ, trong khoảnh khắc liền có hàng ngàn con khát máu ong mất mạng. Chư vị, ngồi bước vàng. Thương Cầu nhắc nhở một câu, sau đó vung tay lên, từng đầu linh mạch bị hắn đánh vào phi hành thuyền bên trong, phi hành thuyền bị toàn lực thôi động, thân tàu mặt ngoài long xà phù văn tách ra kinh người độ sáng, phi hành thuyền tốc độ nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ngăn cản tại trước khát máu ong liên miên nổ tung, hóa thành huyết vụ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Khát máu bầy ong cũng đang phản kích, một đạo nói công kích đánh vào phi hành thuyền năng lượng bình chướng, oanh năng lượng bình chướng một hồi lay động, tất cả mọi người tâm không khỏi nâng lên cổ họng. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, phi hành thuyền lái vào khát máu bầy ong về sau, tốc độ rõ ràng chậm giảm, không kịp trước đó vô cùng một, mà lại tốc độ càng ngày càng chậm. Theo phi hành thuyền tốc độ giảm mạnh, càng ngày càng nhiều khát máu ong hướng về phi hành thuyền phát động tiến công. Bong tàu bên trên mọi người sắc mặt nghiêm trọng, từng cái rút đao ra kiếm, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mắt thấy phi hành thuyền năng lượng bình chướng sắp vỡ vụn thời điểm, phi hành thuyền cuối cùng từ khát máu bầy ong bên trong chém giết ra một con đường máu. Tia sáng sáng lên, phi hành thuyền từ khát máu bầy ong bên trong giết ra, tất cả mọi người là không khỏi thở dài một hơi. Hưu tại khát máu bầy ong kịp phản ứng trước đó, phi hành thuyền đã bỗng nhiên tăng tốc, bay ra mấy chục hơn 100 dặm, đem khát máu bầy ong bỏ xa. Theo thời gian trôi qua, khát máu bầy ong bị quăng càng ngày càng xa, cho đến biến mất trong tầm mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nguy hiểm thật, phi thuyền phòng ngự kém chút bị khát máu bầy ong công phá, may mắn tại thời khắc cuối cùng giết ra. Thương Cầu, ngươi chiếc phi thuyền này thật đúng là lợi hại, nếu như không có phi thuyền, chúng ta tao ngộ khát máu bầy ong lời nói, dù là bằng vào ta 16 người chi lực, sau cùng hạ chẳng cũng là có chút thê thảm. Lần này tiến vào thiên hoang chiến trường ta nhất định cũng muốn làm một chiếc phi hành thuyền. Mọi người nhẹ nhàng thở ra về sau, lại bắt đầu nghị luận lên. Trải qua khát máu bầy ong một kiếp này, mọi người tất cả đều ý thức được Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm, không còn dám có chút lòng kinh thị. Thập Vạn Đại Sơn chiếm diện tích dù rộng, nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng, phi hành thuyền bay ra Thập Vạn Đại Sơn về sau, mọi người căng cứng tâm lại một lần nữa lòng xuống dưới. Sau đó hẳn không có nguy hiểm đi. Ngày thứ nhì, ngày thứ ba, ngày thứ tư, thẳng đến ngày thứ bảy đều bình an vô sự. Ngày thứ tám, đêm khuya, xếp bằng ở bong tàu bên trên Hứa Thần, đột nhiên mở mắt. Chương 624, cùng nhân ma tộc cường giả giao đấu. Chương 624, cùng nhân ma tộc cường giả giao đấu. Hứa Thần đột nhiên mở mắt. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hứa Tinh cũng mở mắt. Hai người im ắng đối mặt, sau đó đồng thời đứng lên, ngắm nhìn đồng nhất cái phương hướng. Chỉ thấy phía trước một con khổng lồ như núi đại bàng cực dương nhanh lướt đến, đại bàng phần lưng đứng hơn 10 đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là cả người khoác đấu đồng màu đen nam tử khôi ngô, khí thế bằng bạc, ánh mắt sắc bén. Những người khác khí tức quanh người từng cái không tầm thường, cường đại đáng sợ. Tốt một chiếc phi hành thuyền, hẳn là đạt tới cao cấp thánh binh cấp độ. Áo choàng nam tử bên cạnh một tên áo giáp thanh niên tử tốn nói, cao cấp thánh binh cấp độ phi hành thuyền vốn cũng không nhiều, mà lại thuyền này tạo hình nhìn xem tốt nhìn quen mắt. Nói chuyện chính là cái cô gái tóc đỏ tử. Áo giáp nam tử bỗng nhiên nói, ta nhớ tới, là nhân tộc thánh nhân bảng hạng 3 thương cầu, đây là thuyền của hắn. Cầm đầu áo choàng nam tử nhìn về phía áo giáp nam tử, nói, Dạ Huyền, ta nhớ được ngươi năm 3 trước thua với một tên nhân tộc thiên tài trong tay, người kia tộc thiên tài giống như chính là thương cầu đi. Áo giáp nam tử trầm giọng nói, ừm, là hắn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên trận chiến kia mang đến cho ta sỉ nhục, càng sẽ không quên nhớ thương cầu. Cùng lúc đó, phi hành thuyền, bong tàu bên trên, thương cầu bọn người bỗng nhiên xuất hiện tại Hứa Thần hai người bên cạnh. Phía trước xác nhận nhân ma Dạ gia lãnh địa. Thương cầu sắc mặt nghiêm túc, nói, Tiêu Hành nhíu mày, nói, nhân ma Dạ gia chính là chúng ta chân võ thế giới bên trong nhân ma đệ nhất gia tộc, có nhân ma vương tọa trấn, thực lực khủng bố, chúng ta cần đường vòng sao? Nam Tầm công tử nói, đường vòng lời nói hao thời hao lực, chỉ sợ muốn chỉ hoãn 2-3 ngày thời gian, đã gặp được nhân ma gia tộc cường giả, quá khứ thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không có thể mượn đi ngang qua đi. Nhân ma Dạ gia ngăn cách với lời, rất ít cùng chúng ta tộc tiếp xúc, thượng cổ một trận chiến, nhân ma Dạ gia mặc dù cùng ta nhân tộc kề vai chiến đấu, nhưng tiểu động tác không ngừng, đối chúng ta tộc cũng là có chút bài xích, mượn đường chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nô Đạo Hải nói, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, chúng ta nếu không đường vòng đi. Thánh nhân bảng xếp hạng 31 cố cung nói. Nam Tầm công tử nói, hiện tại đường vòng khả năng đã mượn, bọn họ chạy tới. Phi hành thuyền dừng ở giữa không trung. Đại bàng tại phi hành thuyền ngoài 30 dặm dừng lại. Song phương người ngựa tương hô dò xét. Sau một lát, Nam Tầm công tử chủ động ôm quyền nói, tại hạ Nam Tầm, muốn mượn đường mà đi, hy vọng giản xếp một chút. Nhân ma Dạ gia chi địa, nhân tộc võ giả không được đặt chân, dù là từ trên trời bay qua cũng không được. Áo choàng nam tử Dạ Huy không chút lưu tình nói, đã như vậy, vậy chúng ta quay dậy, cáo tử. Nam Tầm công tử không nói hai lời, trực tiếp chuẩn bị đường vòng. Chấm đã. Dạ Huy thanh âm giống như tiếng sét đánh chuyển vào Hứa Thần bọn người trong hai. Đến đều đến, làm gì vội vã rời đi. Dạ Huy thanh âm đạm mạc tùy theo truyền đến. Nam Tầm công tử sắc mặt ngưng lại, hỏi, các hạ là có ý tứ gì? Dạ Huy nói, đường có thể mượn, nhưng có điều kiện. Nam Tầm công tử hỏi, điều kiện gì? Dạ Huy nói, người ta song phương đều ra 9 người, 9 trận chiến 5 thắng, nếu như các ngươi thắng, mượn đường tự nhiên tốt đảm. Nam Tầm công tử hơi một do dự, lắc đầu, tự tuyệt nói, thật có lỗi, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Hử, nhân tộc liền điểm này là gan. Nhân tộc thật là khiến người quá thất vọng. Hôm nay các ngươi đáp ứng cũng được đáp ứng, không đáp ứng cũng được đáp ứng. Đến đều đến, cái gì cũng không để lại dưới liền muốn đi, nằm mơ. Nhân ma tộc cường giả nhao nhao mở miệng. Hứa Thần bọn người lông mày đều là nhíu một cái. Kẻ đến không tiện a. Nhân ma tộc cường giả hùng hổ dọa người, mà Hứa Thần bọn người không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc thiên tài võ giả, từng cái tâm cao khí ngạo, sao có thể nhịn được loại khiêu khích này. Thư tiểu tiểu nhân ma tộc khinh người quá đáng. Cho bọn hắn một chút giáo huấn, cũng làm cho bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dạy bọn họ là người. Không sai, để bọn hắn biết chân võ thế giới cuối cùng bằng vào ta nhân tộc vi tôn, tiểu tiểu nhân ma tộc cũng dám khiêu khích chúng ta, không biết sống chết. Tiêu Hành bọn người nhao nhao mở miệng. Nam Tầm công tử cùng Thương Cầu nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Một trận chiến này, xem ra tránh cũng không thể tránh. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền một trận chiến. Nhân ma tộc bằng hữu, chúng ta đáp ứng một trận chiến. Nam Tầm công tử thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, vang vọng tại bên trong vùng trời này. Ha ha ha, ngược lại là có mấy điểm dũng khí. Dạ Huy cười lớn một tiếng, chợt đối sau lưng mọi người nói, trận chiến đầu tiên, các ngươi ai muốn tiến lên đánh một trận? Ta. Áo giáp nam tử Dạ Huyền hai mắt bên trong thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý. Dạ Huy nhìn Dạ Huyền một chút, nhẹ gật đầu, nói, tốt, trận chiến đầu tiên Dạ Huyền trên ngươi, hy vọng không muốn cho chúng ta nhân ma tộc mất mặt. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định cầm xuống thủ thắng. Dạ Huyền lòng tin tràn đầy bảo đảm nói, đi thôi. Dạ Huy nói. Dạ Huyền điểm một cái, sau đó không nói nữa, dưới chân một điểm, từ đại bảng phần lưng vút qua mà ra. Thương Cầu, ra nhận lấy cái chết. Dạ Huyền quát to. Thương Cầu nhíu nhíu mày. Hứa Thần bọn người tất cả đều nhìn về phía Thương Cầu. Thương Cầu thở ra một hơi, nói, người này là nhân ma tộc Dạ Huyền, năm ba trước đánh với ta một trận, thua ở trong tay của ta, năm ba quá khứ, không nghĩ tới hắn vậy mà đột phá đến đại thánh sơ kỳ. Đã hắn khiêu chiến ta, vậy ta liền cầm xuống thủ thắng. Thương Cầu nói định lên này. một tay nắm đông nhiên bắt lấy Thương Cầu bả vai, nói: "Thương huynh, một người ma tộc tạp ngư mà thôi, cần gì phải ngươi xuất thủ, giao cho ta đi." Nói chuyện chính là Tần Hoành, thánh nhân bảng 15 tên thiên tài võ giả, hiện tại cũng đã là đại thánh sơ kỳ tu vi. Thương Cầu nhìn Tần Hoành một chút, khẽ cho mày, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói: "Cẩn thận một chút, nhân ma tộc thực lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, nếu như không phải tộc nhân số lượng có hạn, lấy nhân ma tộc thiên phú sợ rằng sẽ nguy hiểm chúng ta tộc địa vị. Mà lại, năm ba trước Dạ Huyền mặc dù thua ở trong tay của ta, nhưng hắn thực lực không thể khinh thường, ngươi phải cẩn thận một điểm." "Ừm." Tần Hoành nhẹ gật đầu. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, hắn vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Dạ Huyền 3.000m bên ngoài. Thấy là Tần Hoành ứng chiến, Dạ Huyền thần sắc sững sờ, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói: "Tại sao là ngươi? Thương Cầu đâu? Hắn chẳng lẽ sợ, không dám ứng chiến?" "Sợ?" Tần Hoành lắc đầu, nói: "Ngươi quá để cao mình, Thương Cầu há lại ngươi có tư cách khiêu chiến. Ngươi ăn trước ta một kiếm." Tần Hoành tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh cự kiếm xuất hiện trong tay, thân hình khẽ động xuất hiện tại Dạ Huyền trước mặt, một kiếm lực bổ xuống, kiếm khí khổng lồ như núi, kiếm không biết, đứng giữa không trung đã là xuất hiện một đầu dài đến mấy ngàn mét đáng sợ vết rách. Thương Cầu đã không dám ứng chiến, vậy liền lấy trước ngươi là uy. Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Màu đỏ đen quyền ấn cô đọng đến cực hạn, như núi cao biển rộng, tản ra bá đạo tuyệt luân khí tức, bình một tiếng, hung hăng đánh vào bên trên cự kiếm, hỏa hoa bắn tung tóe. Tần Hoành sắc mặt hơi đổi, Dạ Huyền lực đạo lớn đến kinh người, quyền kinh phảng phất núi lửa, bạo phát xuống uy thế dọa người, kinh thiên động địa, để hắn suýt nữa cầm không được trong tay cự kiếm. Nhân ma tộc thể nội có được vực ngoại thiên ma huyết mạch, tuy là nhân thân, nhưng là bọn hắn thể phách cường đại có thể so yêu thú Tần Hoành nội tâm rung động. Vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hưu Dạ Huyền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện đánh giết mà tới. Tần Hoành huy động cự kiếm lên kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu chính thức bộc phát. Hai người chiến đấu nóng nảy dị thường, mỗi một lần va chạm đều như sao băng đụng nhau, bộc phát ra kinh người sóng xung kích. Hứa Thần bọn người nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trong giao chiến hai đạo thân ảnh. Tần Hoành gặp được phiền phức Nam Tầm công tử chậm rãi nói. Thương Cầu cau mày nói: "Dạ Huyền thể phách mạnh hơn, không nghĩ tới Dạ Huyền chỉ dùng 5-3 thời gian, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, Tần Hoành chỉ sợ không phải đối thủ của hắn." Ken ken ken ken ken ken ken. Trong hư không hỏa hoa bắn tung tóe. Tần Hoành liên tục xuất kiếm, nhưng mỗi một lần công kích đều bị Dạ Huyền hời hợt cản lại. Bá công lâu không có kết quả, Tần Hoành mày nhíu lại càng ngày càng gấp, thu kiếm đông nhiên lui lại. "Thử lui sao?" Dạ Huyền hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo hàn quang, đấm ra một quyền kinh nghiền ép phía dưới, phía trước hư không nháy mắt vỡ nát. Quanh Tần Hoành thân hình rung mạnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tần Hoành cương để một hơi, hai tay nắm chặt cự kiếm, một kiếm chém thẳng vào ra ngoài. Huyền Tiên Trảm. Đối mặt Tần Hoành sát chiêu, Dạ Huyền không lùi không tránh, vẫn như cũ một quyền nên kích mà lên. Quanh quyền kình cùng cự kiếm va chạm, cự kiếm lại bị nắm đấm gắt gao ngăn trở. Không gì hơn cái này. Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, một trận chiến này nên kết thúc. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Dạ Huyền trên nắm tay bỗng nhiên bộc phát ra như bãi sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, thổi phù một tiếng, Tần Hoành như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. "Tần Hoành, bại." Nam Tầm công tử thở dài, nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, Tần Hoành thân thể hung hăng nhập vào phía dưới bên trong lòng đất, truyền đến bịch một tiếng tiếng vang. Nhân tộc võ giả không gì hơn cái này. Huyền Dạ cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía phi hành thuyền bên trên Hứa Thần bọn người, duỗi ra một ngón tay, nói: "Trận đầu, nhân ma tộc thắng." Hưu một đạo bóng người từ đại bảng phần lưng bay lượn mà đến, xuất hiện tại Dạ Huyền bên cạnh. "Dạ Huyền, không sai, cầm xuống trận đầu thắng lợi, thứ nhị chiến, giao cho ta đi." Người đến là cái thân thể trắng như gấu đồng dạng nam nhân, toàn thân trên dưới tản ra làm người sợ hãi đáng sợ ba động. Dạ Huyền nhìn người tới, nói: "Lê Minh Dấu, lấy thực lực của ngươi, thứ nhì chiến cơ bản ổn. Nhân tộc võ giả mặc dù tổng thể yếu đuối, nhưng điều gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái yêu nghiệt, tỉ như đã từng đánh bại ngươi Thương Cầu, bất quá, gặp được ta mặc kệ là Thương Cầu hay là Nam Tầm, sau cùng hạ chẳng đều là thảm bại." Lê Minh Dấu trong lời nói tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Hưu Dạ Huyền thân thể lóe lên, trở lại đại bảng phần lưng. "Tại hạ Lê Minh Dấu, nhân tộc bằng hữu, các ngươi ai dám lên trước đánh với ta một trận?" Lê Minh Dấu nhìn về phía Hứa Thần mọi người, trong lời nói tràn ngập khiêu khích chi ý: "Một trận chiến này, ta tới đi." Bạch Mộ Thanh kích động. Nam Tầm cùng Thương Cầu tất cả đều nhìn về phía Bạch Mộ Thanh, sau một khắc, hai người đồng thời gật đầu: "Cẩn thận một chút, nếu như không địch lại, không hẳn phải chết chiến." Bạch Mộ Thanh nhẹ gật đầu, nhảy lên mà ra, xuất hiện tại đêm in dấu phía trước. Hai người xa xa giằng co. Mười mấy hơi thở về sau, Bạch Mộ Thanh kìm nén không được, xuất thủ trước, vừa ra tay, chính là cực kỳ đáng sợ sát chiêu. Theo sát chiêu thi triển, chỉ thấy một viên hỏa cầu thật lớn bay về phía đêm in dấu. Hỏa cầu phảng phất mặt trời, tản ra đáng sợ năng lượng, cho dù là hỏa cầu mặt ngoài, nhiệt độ đã cao tới 1.800 độ. có thể khiến kim thiết hóa thành sắt lỏng, cực phẩm linh khí bị hỏa cầu đánh trúng, chỉ sợ cũng phải biến thành một kiện bức bỏ linh khí. Bạch Mộ Thanh hỏa chi quy tắc càng ngày càng tinh tiến bảo. Một chiêu này uy lực không tầm thường, cho dù là đại thánh trung kỳ võ giả cũng không dám đón đỡ. Một trận chiến này Bạch Mộ Thanh phần thắng rất lớn. Phi hành thuyền bên trên, trừ Hứa Thần số ít mấy người bên ngoài, những người khác tất cả đều lộ ra tiêu dung, cho rằng một trận chiến này Bạch Mộ Thanh phần thắng rất lớn. Cùng lúc đó, đại bàng phần lưng, cả đám ma tộc cường giả nhao nhao cười lạnh thành tiếng. Nhân tộc ngu xuẩn sẽ không cho là bọn họ sẽ thắng a. Đêm in dấu thực lực tại trong chúng ta đủ để sắp xếp tiến vào trước năm, người kia tộc tại đêm in dấu trong tay chỉ sợ ngay cả 10 chiêu đều kiên trì không được. Thật rất chờ mong 9 trận chiến 9 thắng về sau, đám người này bảy võ giả sẽ là biểu tình gì. Ha ha, nhất định rất đặc sắc đi. Thật rất chờ mong nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Đối mặt Bạch Mộ Thanh sát chiêu, Demin giấu khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh miệt ý cười, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng gỗ. Quay một đầu màu đen nghịch long xông ra, vọt tới viên kia hỏa cầu thật lớn. Một tiếng ầm vang, hỏa cầu nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm tứ tán bay ra. Màu đen nghịch long đụng nát hỏa cầu, nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng hất lên, hướng về Bạch Mộ Thanh kế tiếp theo đánh tới. Bạch Mộ Thanh con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng vung ra một quyền đánh vào màu đen nghịch long phía trên, một quyền không được, hắn ngay cả tiếp theo lại vung bảy tám quyền, rốt cục theo một tiếng vang thật lớn, màu đen nghịch long sụp đổ tiêu tán. Tại Bạch Mộ Thanh gian nan oanh bạo màu đen nghịch long thời điểm, Demin giấu đi về phía trước ra một bước, tay phải lại lần nữa hướng về phía trước vỗ, một con to lớn hắc diễm cự thủ phá không mà ra. Bạch Mộ Thanh khẽ quát một tiếng, song quyền không ngừng xuất kích. Quanh hư không kịch liệt chấn động. Bạch Mộ Thanh bị đánh bay ra ngoài. Người này ma tộc cường giả thực lực thật mạnh. Bạch Mộ Thanh thực lực không yếu, nhưng ở trước mặt hắn vậy mà không có chút nào lực trở tay. Bạch Mộ Thanh đột phá đại thánh cảnh không lâu, cảnh giới chưa triệt để vững chắc, mà tên kia nhân ma tộc cường giả sớm đã là đại thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, Bạch Mộ Thanh không phải là đối thủ của hắn cũng là tình có thể hiểu. Bạch Mộ Thanh nếu là bại, chúng ta liền liên tiếp bại hai trận. Không nghĩ tới nhân ma tộc cường giả có chút khó giải quyết. May mắn nhân ma tộc tộc nhân số lượng không nhiều, nếu không thật đúng là có thể nguy hiểm chúng ta nhân tộc địa vị. Bạch Mộ Thanh sắp không kiên trì nổi. Phi hành thuyền bên trên, mọi người sắc mặt ngưng trọng nhau nhau mở miệng. Bạch Mộ Thanh tại Demin giấu trong tay lại kiên trì mấy chiêu, cuối cùng bị một quyền oanh nhập vào phía dưới bên trong lòng đất, kết thúc một trận chiến này. Thứ hai chiến, Demin giấu thắng, nhân ma tộc thắng liên tiếp hai trận. Ha ha, hai trận chiến lựa bại, nhân tộc, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Dạ Huyền cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Thứ ba chiến, ta tới đi. Nô Đạo Hải trầm giọng nói. Thánh nhân bảng xếp hạng thứ 6, đã sớm đột phá đến đại thánh cảnh. Nô Đạo Hải xuất chiến, tất cả mọi người không có ý kiến. Hưu Nô Đạo Hải bay thẳng ra ngoài. Nhân tộc Nô Đạo Hải, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận? Nô Đạo Hải hét lớn một tiếng, khiêu chiến nhân ma tộc cường giả. Người này thực lực không tệ. Nhân ma tộc thiếu chủ Dạ Huy ánh mắt rơi vào Nô Đạo Hải trên thân trong chốc lát, chậm rãi nói: "Thiếu chủ, ta đi chiến hắn." Một tên thân thể lệnh mập nhân ma xin chiến nói: "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Dạ Mẫn, một trận chiến này, ngươi bên trên." Dạ Huy nhìn về phía một tên trên mặt có một đạo con rết vặn mèo mặt xẻo nam tử. Chương 625, Dạ Mẫn đối chiến Ngô Đạo Hải. Chương 625, Dạ Mẫn đối chiến Ngô Đạo Hải. Dạ Mẫn nhẹ gật đầu, dưới chân một điểm, người đã là như đạn pháo bay ra ngoài. Nhân ma tộc, Dạ Mẫn. Nhân tộc Ngô Đạo Hải, xin chỉ giáo. Ngô Đạo Hải ôm quyền đáp lễ. Hai người cách xa nhau 1,000m đứng vững, lặng lặng đánh giá đối phương, thân thể dù chưa hành động, nhưng hai người khí cơ cũng đang không ngừng giao phong thăm dò bên trong. Hồ đứng giữa không trung đống nhiên nổi lên một cổ kinh phong, mà tại chạy bằng khí kia một cái trước mắt, Nô Đạo Hải thông suốt động, chỉ thấy thân thể hơi trao đảo một cái, đúng là từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là áp sát tới Dạ Mẫn trước mặt, lăng lệ mà bá đạo thế công đồng thời triển khai. Nô Đạo Hải đùi phải lôi cuốn lấy sức mạnh đáng sợ, mang theo tầng tầng tối ảnh, hung hăng rút quăng về phía Dạ Mẫn. Dạ Mẫn con ngươi có chút co rụt lại, cái này Nô Đạo Hải thực lực quả nhiên không tầm thường, ở xa trước đó kia hai tên nhân tộc võ giả phía trên, tốc độ cùng lực lượng rõ ràng đều không tại một cái cấp độ. Trong điện quang hỏa thạch, hắn nâng tay phải lên, lấy tay cánh tay đón đỡ một kích này, phanh ba chạm chỗ nổ tung một quyền khí lãng. Dạ Mẫn thân hình nhanh lùi lại, cánh tay phải run nhẹ nhẹ, cơ hồ muốn mất đi trí giác. Không sai, Dạ Mẫn hai con ngươi bên trong thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý. Ngô Đạo Hải đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Ngô Đạo Hải lông mày đồng thời nhíu một cái, một kích toàn lực lại bị Dạ Mẫn nhẹ nhàng linh hoạt cả lại. Nhân ma nhục thân quả nhiên ở xa nhân tộc võ giả bên trong, đạt tới yêu thú cấp độ. Hưu Ngô Đạo Hải chiêu thứ nhất cưỡng chiếm một tia thiên cơ, giờ phút này thừa cơ xuất thủ, thân thể như là ác hổ đồng dạng đống nhiên xung ra, tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong. Bàng bạc linh lực hội tụ bên phải trên đùi, một cái đá ngang rút ra, thối ảnh như núi cao biển rộng, như là cự mãng một kích, uy lực mạnh, cho dù là đại thánh trung kỳ võ giả cũng là không chết cũng tổn thương. Dạ Mẫn khẽ quát một tiếng, điều động thể nội mênh mông lực lượng, lấy quyền ngạnh hãn thối ảnh. Quanh lấy Dạ Mẫn làm trung tâm, trong vòng trăm thước hư không đúng là trực tiếp nổ thành lỗ đen, ngoài 100 thước hư không có vô số vết rách lan tràn. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai đạo bóng người tại vỡ vụn trong hư không không ngừng đối hoành. Hai người không ngừng va chạm, thoáng qua ở giữa giao thủ không dưới hơn 100 cái hiệp. Phanh theo một tiếng vang thật lớn, hai người bỗng nhiên tách ra. Ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, Dạ Mẫn oanh ra một đạo kinh khủng dị thường hình sói quyền kình, hình sói quyền kình ngửa mặt lên trời gào thét, rung chuyển trời đất, to lớn sói thân cơ hồ muốn đem toàn bộ hư không tràn ngập. Cho tàn nát. Nô Đạo Hải hét lớn một tiếng, đá ra một cái màu xanh tối ảnh như núi, từ trên trời cao chấn áp mà xuống, oanh một tiếng, hình sói quyền kình trực tiếp bị tối ảnh ép bạo. Một trận chiến này Ngô Đạo Hải hơi chiếm thượng phong, chắc hẳn thắng được một trận chiến này không khó. Tân Hoành nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn thấy Ngô Đạo Hải đè ép Dạ Mẫn tiến công, không khỏi có chút thở dài một hơi. Nếu như ngay cả bại ba trận, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cũng may Ngô Đạo Hải thực lực mạnh mẽ, một trận chiến này cơ bản chắc thắng. Cái kia Dạ Mẫn vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực. Thương Cầu trầm giọng nói. Cái gì? Tân Hoành bọn người giật mình. Thương Cầu nói, nhân ma tộc cường giả thể nội ma tộc huyết mạch đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể ma hóa về sau thực lực sẽ có khác biệt trình độ tăng lên. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều là ngưng lại. Ma hóa? Vậy cái này một trận chiến thắng bại chẳng phải là? Nô Đạo Hải hai chân phía trên bộc phát ra nồng đậm thanh sắc quang mang, chỉ gặp hắn hai chân liên tục đá ra, trong chốc lát, vô số đạo thối ảnh phô thiên cái địa bay ra ngoài, hướng về Dạ Mẫn bao phủ quá khứ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Dạ Mẫn liên tục huy quyền, ngăn cản bao phủ mà đến đầy trời thối ảnh. Một tiếng ầm vang, thối ảnh số lượng thực nhiều lắm. Một cái thối ảnh xuyên qua Dạ Mẫn phòng ngự, hung hăng đánh vào hắn hộ thể linh khí phía trên, răng rắc một tiếng, hộ thể linh khí vỡ ra một đạo lỗ hổng, mà Dạ Mẫn cả người cũng là giống như cắt đứt quan hệ con diều hung hăng bay ngược ra ngoài. Ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, một ngụm máu tươi phun ra ra. Nô Đạo Hải nhìn chằm chằm Dạ Mẫn, lông mày lại là nhíu một cái, nhân ma tộc cường giả nhục thân quả nhiên cường hành, tiếp nhận hắn một kích toàn lực, vậy mà vẫn có sức đánh một trận. Lợi hại. Không sai, ha ha, nhân tộc, ngươi đáng giá ta toàn lực một trận chiến. Dạ Mẫn liếm liếm khóe miệng máu tươi, trong đôi mắt tràn ngập khát máu chi sắc. Theo tiếng cười to truyền vang lái đi, quanh một cổ ngang ngược hung tàn khí tức, như là như cơn lốc đống nhiên từ Dạ Mẫn thể nội càn quét mà ra. Dạ Mẫn thân hình cũng dần dần phát sinh biến hóa. Tê lạc một tiếng, áo quần rách nát, hóa thành bài tử từ bay ra. Dạ Mẫn thân thể phi tốc bành trướng, thoáng qua ở giữa, Dạ Mẫn vậy mà từ 2 mét cao bành trướng đến 6 mét cao, hình thái cũng phát sinh biến hóa cực lớn, thể đồng hồ da thịt biến thành xanh đen sắc, dưới làn da gân xanh như là tiểu xà đồng dạng lúc đích, dữ tợn mà đáng sợ, hai con ngươi từ đen biến đỏ, răng nhọn mà dài, bàn tay biến lớn biến rộng, đầu ngón tay phi tốc sinh trưởng, phản phất lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Ma hóa bắt đầu. Tần Hoành sắc mặt ngưng lại. Thương Cầu sắc mặt ngưng trọng nói, thật mạnh khí tức, ma hóa về sau Dạ Mẫn, thực lực chí ít tăng lên 50. Nam Tầm Công tử nói, đừng hốt hoảng, Nô Đạo Hải cũng không đơn giản, hắn cũng có át chủ bài chưa từng thi triển, một trận chiến này, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Doanh Dạ Mẫn đầu gối khẽ cong, thân thể như tiêu thương bắn ra ngoài, lôi cuốn lấy khí thế cường đại thẳng hướng Nô Đạo Hải. Nô Đạo Hải hai tay nắm chắc thành quyền, trái phải quyền đồng thời đánh ra một cái như núi lớn quyền đỉnh, một trái một phải đánh sát hướng Dạ Mẫn. Giống Dạ Mẫn trong miệng phát ra một đạo phảng phất yêu thú gào thét, chỉ gặp hắn nâng lên tối say đại thủ, ngón tay bốn lượn thành trảo, đối doanh sắt mà đến hai cái quyền kình ra sức bổ một cái. Phốc phốc. Hai cái đủ để dung chuyển trời đất quyền kình, lại bị hắn dễ như trở bàn tay bổ nát, chưa thể tổn thương nó mảy may. Ngô Đạo Hải ánh mắt có chút ngưng lại. Dạ Mẫn nháy mắt giết tới Ngô Đạo Hải trước mặt, khí tức cường đại ba động ép sắc mặt người sau nghiêm nghị. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ma hóa về sau Dạ Mẫn thực lực tăng nhiều, nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, vững vàng ngăn chặn Ngô Đạo Hải. Ngô Đạo Hải lâm vào trong khẩu chiến, mấy lần va chạm về sau, khóe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Tên này nhân tộc thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Dạ Mẫn một so, vẫn như cũ kém một đoạn, ba trận chiến ba thắng, ha ha, nhân tộc võ giả sĩ khí chỉ sợ đã đem chi đáy cốc, chiến đấu kế tiếp cũng càng phát ra nhẹ nhõm. Chúng ta nhân ma nhất tộc gần nút từ thượng cổ ẩn nút đến hôm nay, một mực yếu thế, cũng là thời điểm hiện ra chúng ta nhân ma nhất tộc thực lực mạnh mẽ. Hạo kiếp sắp tới, có lẽ là chúng ta nhân ma nhất tộc cơ hội bùng lên. Chân võ thế giới khi bằng vào chúng ta nhân ma nhất tộc vi tôn, nhân tộc chỉ xứng xung làm chúng ta nhân ma nhất tộc phụ thuộc. Nhân ma tộc một đám cường giả nhìn xem Dạ Mẫn ổn ép Nô Đạo Hải, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười sán lạ, trong lời nói cũng là không khỏi để lộ ra dạ tâm. Ngay tại nhân ma tộc cường giả nhất trí cho rằng trận chiến này tất thắng thời điểm, trong chiến trường biến cố phát sinh, chỉ thấy bị áp chế không có chút nào lực trở tay Nô Đạo Hải, đột nhiên một chỉ điểm ra. Chương 626 Thế Hỏa, Hứa Thần xuất thủ. Chương 626 Thế Hỏa, Hứa Thần xuất thủ. Thiên địa lắc lư. Theo Nô Đạo Hải một chỉ này điểm ra, một cây to lớn ngón tay màu xanh đột ngột phá vỡ hư không, xuất hiện tại Dạ Mẫn trước mặt, hung hăng nghiền ép tại Dạ Mẫn hộ thể linh khí phía trên. Cái gì? Tốc độ thật nhanh, Dạ Mẫn sắc mặt đại biến. Một chỉ này phản phất trực tiếp từ trong hư không công kích mà ra đồng dạng, xuất hiện kia một cái trước mắt, đã là đến hắn trước mặt, còn không đợi hắn phản ứng, to lớn ngón tay màu xanh đã là công kích tại hắn hộ thể linh khí phía trên. Dạ Mẫn căn bản không kịp trốn tránh, càng không kịp huy quyền, duy nhất có thể làm chính là toàn lực vận chuyển hộ thể linh khí, sau đó hai tay giao nhau che ở trước người. Giang giác to lớn ngón tay đặt tại hộ thể linh khí nháy mắt, hộ thể linh khí chính là như là khí cầu đồng dạng hướng vào phía trong lõm, cũng truyền ra vỡ tan âm thanh. Sau một khắc, bành hộ thể linh khí bỗng nhiên nổ tung. Phốc, to lớn ngón tay hung hăng đặt tại Dạ Mẫn trên hai tay, Dạ Mẫn như gặp phải trọng kích, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, cả người như đồng nhất hỏa lưu tinh bay ra ngoài. Nhân ma tộc một đám cường giả sắc mặt đều là trì trệ, từng cái mở to hai mắt nhìn, Dạ Mẫn lại bị đánh bay ra ngoài. Phi hành thuyền bên trên, Tân Hoành bọn người sắc mặt đều là vui mừng. Nô Đạo Hải quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Sát chiêu mới ra, nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là, sau một khắc, khiến cho mọi người hơi biến sắc mặt chính là, bị một chỉ đánh bay Dạ Mẫn, vậy mà cưỡng ép ổn định lui lại xu thế, mà lại khí tức quanh người không giảm trái lại còn tăng, cuốn sạch lấy ngập trời khí thế, hướng về Ngô Đạo Hải đánh tới. Chiến đấu còn không có kết thúc, thật đúng là khó giải quyết ta. Ngô Đạo Hải sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, xem ra hôm nay nhất định phải kinh lịch một trận huyết chiến mới có thể phân ra thắng bại. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ha ha, không gì hơn cái này, lại đến Dạ Mẫn liếm liếm khóe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tốt, một trận chiến này, tính thế hỏa như thế nào? Nhân ma tộc thiếu chủ Dạ Huy thanh âm trong phiến thiên địa này vang lên. Hai người nếu quả thật huyết chiến, đến lúc đó sợ sẽ xuất hiện tử thương tình huống. Nam Tầm công tử nghĩ nghĩ, gật đầu đáp lại, nói, tốt. Dạ Mẫn vọt tới trước, thân hình đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía Ngô Đạo Hải, nói, tính là ngươi hảo vận. Thứ Ngô Đạo Hải hừ lạnh một tiếng, lười cùng Dạ Mẫn đấu khẩu. Thứ ba chiến lấy thế hỏa thu tay lại. Ba trận chiến, lựa bại một thế hỏa, áp lực vẫn tại nhân tộc bên này. Đại bàng phần lưng. Nhân ma tộc thiếu chủ nhìn về phía một tên nam tử tóc tím, nói, đánh đêm, thứ tư trận chiến, trên ngươi. Đánh đêm nhẹ gật đầu, vâng, thiếu chủ. Hưu thân thể nhoáng một cái, đánh đêm đã là biến mất tại đại bàng phần lưng, xuất hiện tại phi hành thuyền phía trước. Đánh đêm tu vi là đại thánh trung kỳ, chính là chúng ta đoàn người này bên trong chiến lược gần với thiếu chủ, một trận chiến này, dù là nhân tộc nam tầm cùng trên thương cầu trận cũng là thua không nghi ngờ. Dạ Huyền trầm rãi nói, tại nhân ma tộc một đám trong mắt cường giả, một trận chiến này, thỏa. Nhân tộc võ giả, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận? Đánh đêm đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bén nhọn khinh miệt nhìn xem phi hành thuyền bên trên nhân tộc võ giả, chợt quát lên. Thanh âm vang vọng đồng thời, một cổ cường hành khí tức từ đánh đêm thể nội phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Cảm nhận được kia từ đánh đêm thể nội càn quét mà ra đáng sợ khí tức, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mạnh thật là quá cường đại. Đại thánh trung kỳ. Thương cầu phun ra một bụng trọc khí, nói, một trận chiến này, ta tới đi. Thanh âm bình tĩnh từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Hứa Thần. Đi lên hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Hứa Thần hời hợt nói, nếu là những người khác nói câu nói này, ở đây những người khác khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là, nói ra câu nói này là Hứa Thần, từng một kiếm đánh bại Tần Xuyên người hộ đạo. Tần Xuyên người hộ đạo thực lực so đánh đêm chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, ngay lúc đó người hộ đạo đánh với Dạ Thương một trận, tiêu hao rất lớn, cũng chịu tổn thương, chiến lực không còn đỉnh phong, nhưng Hứa Thần có thể một kiếm đánh tan người hộ đạo, cũng đủ để chứng minh nó thực lực đáng sợ. Thốt Thương cầu nhẹ gật đầu. Bá Hứa Thần mũi chân điểm một cái, như đồng nhất sợi kinh phong, trực tiếp xuất hiện tại đánh đêm trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Đánh đêm dò xét Hứa Thần một chút, nhướng mày, không xác định nói, thánh nhân hậu kỳ tu vi. Không sai. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Thứ đánh đêm hừ lạnh một tiếng, không vui nói, các ngươi là tại nhục nhã ta sao? Hay là biết rõ một trận chiến này thất bại, cố ý phái cái pháo hôi đi lên chịu chết? Có phải là hỏa lực ngươi thử một lần liền biết? Hứa Thần từ tốn nói. Đánh đêm lạnh lùng nói, ta sợ bẩn tay của ta, tiểu tử, đao kiếm không có mắt, không muốn chết tranh thủ thời gian nhận thua đi. Hứa Thần cười nhạt một tiếng. Nhận thua? Khẳng định là không thể nào nhận thua. Đã đối phương không xuất thủ, vậy hắn bước về phía trước một bước. Bên trong hư không tạo nên từng cơn sóng gợn. Hứa Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, một đạo khổng lồ kiếm khí bị hắn nắm ở trong tay, sau đó nghiêng nghiêng bổ ra. Âm ầm kiếm khí bổ về phía đánh đêm, những nơi đi qua, hư không hóa thành một miệng. Đánh đêm con ngươi co rụt lại, một quyền đánh ra. Vành đánh đêm thân thể hung hăng chấn động, đúng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra hơn 10,000m, ổn định thân hình về sau, trên mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ kinh ngạc. Vừa rồi va chạm, hắn mặc dù đội vàng ra quyền, vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để miểu sát bộ điểm đại thánh sơ kỳ cường giả. Nhưng kết quả lại là, hắn lại bị một cái thánh nhân hậu kỳ nhân tộc tiểu tử đánh lui. Đánh đêm nhìn chằm chằm Hứa Thần, ngươi che giấu tu vi. Không cùng Hứa Thần mở miệng, hắn phối hợp nói, đúng, nhất định nhận tàng tu vi thật sự, thật đúng là giàu hoạt ta, kém chút bị ngươi đánh lén thành công. Đánh đêm liếm liếm môi, trong mắt hiện hiện khát máu chi sắc, hắn từng bước một hướng đi Hứa Thần, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh huyết sắc chiến đao, theo hắn mỗi một bước rơi xuống, khí tức trên thân liền tăng vọt một điểm, đến lúc cuối cùng bước ra một bước, khí tức như là núi lửa đồng dạng hung mãnh bạo liệt. Tiểu tử, an ta một đao. Một tiếng gầm nhẹ, đánh đêm giơ lên chiến đao đống nhiên bổ ra. Suy ánh đao màu đỏ ngòm thông thiên triệt địa, như đồng nhất đạo huyết sắc thiên hà, hung hăng xoát hướng Hứa Thần. Đánh đêm hoàn toàn không có đem Hứa Thần xem như kinh địch, một đao này cũng chỉ dùng không đến 80 lực lượng. Cho dù như thế, một đao này uy lực cũng đủ để uy hiếp được Ngô Đạo Hải cái này một cấp bậc cường giả. Thật mạnh. Hứa Thần có thể hay không đón lấy? Không cần lo lắng, Hứa Thần đón lấy một đao này vấn đề không lớn. Mọi người nói chuyện thời điểm, Hứa Thần trở tay một đao bổ ra. Vành đao quang cùng kiếm khí va chạm, đồng thời nổ tung. Đánh đêm ánh mắt ngưng lại. Thật là có hai lần, xem ra không sử dụng toàn lực là cầm không giới ngươi. Dứt lời, đánh đêm vung lên trong tay chi đao, lập tức quơ múa, bắn ra mấy ngàn trên 100 đạo đao quang, mỗi một đạo đao quang đều nhanh như kinh hồng, thế như bồ lôi, đao quang xen lẫn thành lưới, phong tỏa ngăn cản Hứa Thần tất cả né tránh đường lui, làm cho hắn không thể không chính diện đánh hắn. Đối mặt cái này kinh khủng phạm vi lớn sát chiêu, Hứa Thần mặt không đổi sắc, chậm rãi giơ lên phái tinh kiếm, một kiếm chém ngang mà ra. Lập tức, một đạo kim sắc sơn nhạc hình kiếm khí chảy ra ngoài, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan một đạo đạo ánh đao. Chương 627, đánh bại thượng, chương 627, đánh bại thượng, đao quang cùng kiếm khí va chạm, tạo thành động tĩnh cũng nhỏ, một đạo đạo trùng kích sóng khuyết tán ra đến, phi hành thuyền cùng đại bàng đều là bị ép hướng lui về phía sau một khoảng cách, nếu không tất nhiên gặp sóng xung kích phá hư. Đại bàng phần lưng cả đám ma tộc cường giả nhìn thấy giữa sân một màn, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đánh đêm tuyệt sát một chiêu, ngay cả đại thánh trung kỳ võ giả đều có thể miểu sát, đại thánh hậu kỳ võ giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng lại bị Hứa Thần một kiếm dễ như trở bàn tay cả lại, muôn bàn đao quang đều bị một đạo kiếm khí chằm diệt. Mặc cho ngươi ngàn đao và đao, ta chỉ một kiếm. Phi hành thuyền bên trên cả đám tộc võ giả, đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ. Nếu như lần trước Hứa Thần một kiếm trọng thương Tần Xuyên người hộ đạo, còn có người sẽ nói Hứa Thần nhu lợi, bởi vì người hộ đạo đánh với Dạ Thương một trận, tiêu hao rất nhiều, trên thân lại có thương tích, tăng thêm dưới sự khinh thường, mới bị Hứa Thần một kiếm trọng thương. Nhưng bây giờ Hứa Thần chính diện đánh tan đánh đêm thế công, thế nhưng là một điểm xảo cũng vô pháp lấy. Ngay tại sóng xung kích còn chưa tan đi tận thời điểm, đánh đêm gầm nhẹ một tiếng, đúng là lần nữa phát động tiến công, chỉ gặp hắn dưới chân hư không như là mặt kính đồng dạng nổ tung, cả người bay vọt lên, hai tay nắm chặt huyết sắc chiến đao, một đao đống nhiên bổ ra. Một đao này thế đại lực chậm, ngưng tụ bàng bạc lực lượng, một đao xuống dưới, đao quang trùng thiên, hung manh tình thế phảng phất muốn đem thiên địa chém thành hai đoạn. Ầm ầm một đạo thô to màu đen khe hở trong hư không hiện hiện, bá đạo mà cuồng bạo đao quang tối khô lạp hủ bao phủ hướng Hứa Thần. Thật là lợi hại một đao. Tần Hoành hơi biến sắc mặt, kinh hãi không thôi. Lô đạo hải nói, không nghĩ tới nhân ma tộc bên trong vậy mà cũng có người đem đao luyện đến này cùng cảnh giới lô hỏa thuần thanh, lợi hại. Không biết Hứa Thần có thể hay không đón lấy một đao này. Có người lo lắng nói. Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, một đao này rất lợi hại, trong ánh đao ẩn chứa bạo liệt lực lượng, một khi bị nó bổ trúng, cho dù là cực phẩm linh khí cũng phải bị chém thành hai đoạn, cho dù có thánh binh hộ thân, cũng không chiếm được lợi ích, cho dù bất tử, trọng thương không cách nào tránh khỏi. Mắt thấy đao quang sắp đem hắn thân ảnh bao phủ thời điểm, Hứa Thần thôi động phong chi quy tắc, thân thể khẽ run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Âm ầm trên Hứa Thần một khắc đất lập thân hư không, trực tiếp nổ thành vô số mảnh vỡ. Một kích không trúng, đánh đêm ánh mắt bốn phía liếc nhìn, sau một khắc, trong tay hắn chi đao hướng về bên trái đằng trước một mảnh hư không đống nhiên chém xuống. Vùng hư không kia căn bản không ai, nhưng mà đao quang chém trúng vùng hư không kia thời điểm, lại truyền tới sắt thép va chạm âm thanh, hỏa hoa bắn tung tóe. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói nhanh như thiểm điện hướng về đánh đêm chém tới, kiếm quang những nơi đi qua, hư không như là giấy mỏng đồng dạng bị dễ dàng cắt mở. Đông đánh đêm vung đao ngăn cản, kiếm quang hung hăng đâm vào huyết sắc chiến đao phía trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, lực lượng kinh khủng làm cho đánh đêm sắc mặt đại biến, hướng lui về phía sau một bước. Không đợi hắn thân hình ổn định, trong tầm mắt đúng là bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người, là Hứa Thần. Hứa Thần cười lạnh, tại đánh đêm còn không có kịp phản ứng trước đó, một kiếm chạm tại nó hộ thể linh khí phía trên, thổi phù một tiếng, hộ thể linh khí trực tiếp bị một kiếm mở ra. Phốc, kiếm quang nghiêng nghiêng xẹt qua, tại đánh đêm ngược lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi cuồn cuộn. Đánh đêm bay ngược ra hơn 10,000m. Túi đầu xem xét, chỗ ngực vết thương còn tại quần quần không dứt chảy xuôi máu tươi. Hắn nhướng mày, trong vết thương vẫn có tàn dư kiếm khí đang không ngừng phá hư nhục thể của hắn, cho hắn cầm tiếp theo không ngừng mở rộng thương thế. Thứ hắn hừ lạnh một tiếng, toàn lực vận chuyển phía dưới, lưu lại tại thể nội tàn dư kiếm khí trực tiếp bị hắn ma diệt. Cùng lúc đó, nhân ma tộc một phương cường giả toàn bộ lâm vào trong rung động, từng cái mở to hai mắt nhìn. Đêm, đánh đêm vậy mà thụ thương, tại sao có thể như vậy? Người kia tộc tiểu tử không phải nam tầm, cũng không phải thương cầu, làm sao lại có như thế thực lực kinh người? Nhân tộc chính là như thế một cái kỳ quái tộc đàn, tổng thể yếu đuối như sâu kiến, nhưng khổng lồ nhân khẩu cơ số phía dưới, thình lình liền sẽ toát ra một cái tuyệt thế thiên tài. Đánh đêm còn chưa dùng toàn lực, một trận chiến này thắng lợi vẫn như cũ thiên hướng về đánh đêm. Ma tộc cường giả nhao nhao mở miệng. Nhân tộc một phương võ giả giờ phút này mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa Thần cường đại vượt qua bọn hắn đoán trước. Xuống dốc đã lâu Thanh Châu vậy mà đồng thời toát ra Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai cái này yêu nghiệt. Đánh đêm đưa thay sờ sờ miệng vết thương máu tươi, để vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp, chợt mặt lộ vẻ điên cuồng cùng tàn nhẫn chi sắc. Bao nhiêu năm không bị tổn thương, tiểu tử, ngươi rất không tệ, thành công chọc giận ta, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Anh khí tức kinh khủng đống nhiên phun ra ngoài. Đánh đêm thân thể tại thoáng qua ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể biến lớn biến cao, từ gần 2m cao vóc dáng biến thành cao 6-7m, trên đầu mọc ra một đôi như là sừng trâu đồng dạng sừng thú, làn da mặt ngoài sinh trưởng ra tầng một vảy màu đỏ ngòm. Khoa trương hơn chính là tại nó phía sau cái mông vậy mà mọc ra một đầu to lớn cái đuôi như là đuôi bò cạp đồng dạng, cuối cùng bén nhọn như lao, nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, thư không bị vạch ra một đạo đạo liên ngân. Đánh đêm làm thật, có thể làm cho đánh đêm ma hóa, người này dù thua càng linh. Thi triển ma hóa đánh đêm, ngay cả ta đều đỡ không nổi thế công của hắn, cái nhân tộc tiểu tử này nhiều nhất ba chiêu về sau thất bại. Đại bàng phần lưng, cả đám ma tộc cường giả bàn luận sôi nổi bắt đầu. Phi hành thuyền bên trên mọi người, cảm nhận được đánh đêm trên thân tán phát khí tức cường đại, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng. Thực lực chí ít tăng lên 80. Hứa Thần nguy hiểm. Hứa Tinh bỗng nhiên mở miệng nói ra, một trận chiến này, Hứa Thần tất thắng. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tinh. Không rõ Hứa Tinh vì cái gì dám khẳng định như vậy. Bởi vì ta hiểu rõ nhất hắn. Hứa Tinh từ tốn nói. Mọi người giật mình gật đầu. Hứa Tinh cùng Hứa Thần cộng đồng đến từ Thanh Châu, hai người trước đó lại là quen biết cũ, biết thực lực đối phương sâu cạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời mọi người cũng là thở dài một hơi. Ngay cả Hứa Tinh đều nói như vậy, xem ra một trận chiến này Hứa Thần phần thắng vẫn tương đối lớn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đánh đêm giơ lên trong tay huyết sắc chiến đao, một đao trùng điệp đánh xuống. Giang giáp đồng dạng một chiêu, ma hóa về sau cùng ma hóa trước uy lực lại là không thể so sánh nổi, ánh đao màu đỏ ngòm xung ra, cường hành uy lực trực tiếp vỡ vụn hư không, một đường chốt qua, nhấc lên kinh người không gian phong bạo. Lô Đạo Hải sắc mặt có chút ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm một đao này, cuối cùng trong lòng vô lực thở dài một hơi. Nếu như là hắn đối mặt một đao này lời nói, hắn không có đón lấy nắm chắc, không vẹn vẹn có ngươi có thể tăng thực lực lên. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, khí tức của hắn cũng là bỗng nhiên phi tốc tiêu thăng. Khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, tiện tay một chạm, bay nhóm ánh kiếm khí mang theo khuynh thiên chi thế hung hăng nghiền ép tại ánh đao màu đỏ ngòm phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ánh đao màu đỏ ngòm vỡ nát tan rã. Ầm ầm, ầm ầm. Đánh đêm liền huy hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm xung ra, cái này hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm cuồng bạo vô cùng, cuốn lên không gian phong bạo một trái một phải đánh sát hướng Hứa Thần, muốn đem Hứa Thần rào sắt thành cát bã. Kinh phong đập vào mặt, Hứa Thần tóc đen múa, khi mắt, thôi động kiếm chi quy tắc, một kiếm quét ngang mà ra.